Chương 2151 toàn thân xương cốt, kinh mạch bị âm thanh tức giận của Hắc Hổ Vương Nhất đánh đứt từng khúc, Hắc Vân Đại Thánh quỳ trên mặt đất lạnh như băng. Mặc dù gãy xương, nhưng lấy tu vi cùng thân thể cường đại của một Phong Hào Đại Thánh như hắn, chỉ cần vận chuyển tinh huyết linh lực, không tới hai nhịp thở là có thể triệt để phục hồi như cũ. Nhưng Hắc Vân Đại Thánh không dám. Đây là phụ vương hắn xử phạt, hắn chỉ có thể nhận lấy, nếu hắn dám khôi phục dù chỉ nửa điểm thương thế, vậy sẽ chọc giận Hắc Hổ Vương, tối nay có thể xảy ra án mạng. Cho nên dù ngũ tạng lục phủ toàn thân đau thấu tim gan, Hắc Vân Đại Thánh vẫn phải nhịn lấy. Cho dù mềm thành một bãi bùn nhão, vẫn duy trì tư thế quỳ như cũ. Điều này cũng chưa tính, hắn vẫn phải nhận lấy đau nhức kịch liệt, nhanh chóng tìm kiếm lấy cơ hội tìm đường sống tối nay. Đại Thánh, Diệp Mỗ chuẩn bị cho ngươi phần đại lễ này, ngươi hài lòng không? Một thanh âm cực kỳ đột ngột truyền vào não hải Hắc Vân Đại Thánh. Diệp Chân, toàn thân Hắc Vân Đại Thánh chỉ có đầu là hoàn chỉnh duy nhất, khi nghe được thanh âm này, Hắc Vân Đại Thánh trở nên vô cùng dữ tợn, đôi mắt biến thành tam giác, hung quang bắn phá bốn phương tám hướng, ý đồ tìm tới nơi phát ra thanh âm. Lúc trước ngươi tra tấn Huyền Hổ sống không bằng chết, trước khi đánh chủ ý lên Hồ Thanh Đồng, ngươi nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Hưởng thụ cho tốt đại lễ mà Diệp Mỗ chuẩn bị cho ngươi đi, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi vẫn còn sống. Cáo từ, khỏi cần tiễn, ha ha. Tiếng cười to ngông cuồng vang lên trong đầu Hắc Vân Đại Thánh, kích thích Hắc Vân Đại Thánh méo mó mặt mày đến cực hạn. Con ngươi tràn đầy lửa giận, huyết quang bắn ra. Nếu Diệp Chân đứng trước mặt, Hắc Vân Đại Thánh có khi muốn nuốt sống luôn Diệp Chân. Nhưng giận dữ đến đâu, Hắc Vân Đại Thánh cũng chỉ có thể sinh nuốt vào, cũng chỉ có thể nhận lấy. Trong lòng mơ hồ dâng lên một chút hối hận, nếu sớm biết không thể đạt được Hồ Thanh Đồng, trêu chọc một kẻ địch vô cùng khủng bố, còn hại mình đến tình trạng thê thảm như thế. Sớm biết đã không làm như vậy. Cũng lúc đó, Vân Dực Hổ Vương đã chở Diệp Chân. Đôi cánh lóe lên thanh quang, chấn động hư không một cái bay xa vạn lý. Miệng tiểu miêu còn nhai một cái bắp đùi cực lớn của cường giả đạo cảnh hổ tộc, ra sức nhai nuốt nhai để, mỗi khi cắn một cái đều văng tia lửa tung tóe. Trên không Hổ Vương cung, Hắc Hổ Vương mặc một thân huyền y ngọc quan bay lên không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm cao thủ Hắc Hổ nhất mạch đang quỳ phía dưới. Ánh mắt băng lãnh khiến những hổ tộc tham dự phản loạn theo Hắc Vân Đại Thánh, trong lòng mỗi người trở nên hỗn loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuối cùng, ánh mắt Hắc Hổ Vương rơi vào trên thân hổ tộc Thái Thượng Tam, trưởng lão Đồ Triệt đang lăng không lơ lửng tại một bên chiến trường. Đồ Thần Cơ, bản vương muốn biết, ngươi xuất hiện ở đây, đóng vai nhân vật gì? Hoặc là con trai ngu xuẩn của bản vương bị ngươi mê hoặc? Trong nháy mắt lời nói vang lên, một cỗ hàn khí không cách nào hình dung khóa chặt Đồ Triệt, trong hư không ẩn ẩn vô số hắc sắc lưu quang, như ma thần dương nanh múa vuốt chung quanh Đồ Triệt. Hổ Vương điện hạ minh giám, lão phu chỉ đuổi theo tìm mấy trọng phạm. Vừa đuổi đến Bạch Hổ Thành đã bị cuốn vào trong trận biến động này. Về phần mê hoặc Hắc Vân Đại Thánh, khóe miệng Đồ Triệt xuất hiện một nụ cười lạnh. Nếu lão phu thật sự muốn mê hoặc Hắc Vân Đại Thánh, tại sao lại đẩy Hắc Vân Đại Thánh ra mặt? Chỉ sợ Hắc Hổ Vương cung đã sớm bị săn bằng. Lão phu có thể điều động tập hợp lực lượng, cũng không chỉ đám người ô hợp trước mắt. Ngươi! Hắc Hổ Vương sầm mặt lại, đôi mắt bắn ra huyền quang dài đến trăm trượng, những nơi huyền quang đi qua, không khí như bị đóng kết. Nhưng ánh mắt Đồ Triệt lại không sợ hãi chút nào, tùy ý đối mặt cùng hàn ý trầm tĩnh trong ánh mắt Hắc Hổ Vương, không thối lui chút nào. Cuối cùng, Hắc Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, chủ động rời ánh mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lời Đồ Triệt nói là sự thật. Nếu việc này thật sự do Đồ Triệt bày ra, Đồ Triệt không chỉ điều động lực lượng Xích Hổ Vương nhất mạch, hắn còn có thể điều động lực lượng Hổ Vương khắp nơi. Không có Hắc Hổ Vương chủ trì, san bằng Hắc Hổ bản cung, chém giết tử tu, thật đúng là không phải vấn đề gì. Cho nên cuối cùng Hắc Hổ Vương buông tha Đồ Triệt, không chỉ vì phía sau Đồ Triệt là hổ tộc, cũng vì lực lượng Xích Hổ Vương nhất mạch phía sau Đồ Triệt. Tên quân sư thần cơ năm đó cũng không phải để trưng cho đẹp. Ánh mắt Hắc Hổ Vương đột ngột rơi vào trên thân Thạch Hầu Đại Thánh, cùng Thanh Mục Đại Thánh, đột nhiên giữ tợn cười một tiếng. Xem ra Hắc Hổ nhất mạch thật sự bị khi dễ, không chỉ có thuộc hạ Bất Tử Hùng Vương dám tiến công Hổ Vương cung, thuộc hạ Cổ Hầu Tử cũng dám tiến công Hổ Vương cung. Không thể tin được, bản vương muốn đáp lễ hai đầu người cho Cổ Hầu Tử. Sát khí ngút trời nhanh chóng bay loạn lên, huyền quang thủy sắc vô biên mượn bóng đêm ùn ùn kéo đến, phóng tới Thạch Hầu Đại Thánh cùng Thanh Mục Đại Thánh. Thanh Mục Đại Thánh thấy thế tức giận định sử dụng bảo bối huyết nhãn để hồn thú phản kháng, nhưng lại bị Thạch Hầu Đại Thánh gắt gao giữ chặt, cứ thế quỳ xuống trước mặt Hắc Hổ Vương. Đại vương minh giám, đại vương minh giám. Thạch Hầu Đại Thánh giơ lên một tấm thanh sắc phù thiếp. Chúng ta phụng mệnh Đông Thanh Long Đế, cùng Hầu Vương đuổi bắt tặc nhân cướp đi Long Tiên Bàn Đào. Nghe xong bốn chữ Long Tiên Bàn Đào, sắc mặt Hắc Hổ Vương không khỏi lộ ra một tia cổ quái, huyền quang thủy sắc vô biên lập tức biến mất. Thần tình Hắc Hổ Vương cổ quái bởi vì lúc trước hắn đã toàn lực luyện hóa 4 quả Long Tiên Bàn Đào, duyên thọ 4.000 năm, nếu không phải Hắc Hổ Vương cung bị phá, hắn nhất định luyện hóa xong 4 quả Long Tiên Bàn Đào còn lại mới ra. Mà bây giờ người đuổi bắt kẻ trộm Long Tiên Bàn Đào đến, Long Tiên Bàn Đào lại bị mình ăn, tình hình này muốn cổ quái bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hắc Hổ Vương đột nhiên gia tăng sát tâm gấp 1 vạn lần đối với Diệp Chân, giao dịch cùng hắn. Nếu Diệp Chân bị bắt, khai ra tin tức bán Long Tiên Bàn Đào cho hắn, vậy hắn gặp phiền phức cũng không nhỏ. Không chỉ đối mặt lửa giận của Đông Thanh Long Đế cùng Phong Lôi Cổ Hầu Vương, còn phải đối mặt với sự chèn ép càng thêm nghiêm khắc đến từ Bạch Hổ Yêu Đế. Đuổi bắt tặc nhân cướp Long Tiên Bàn Đào. Làm sao lại đuổi tới Hổ Vương Cung, chẳng lẽ tặc nhân giấu ở Hổ Vương Cung? Hắc Hổ Vương hừ lạnh, sát ý càng sâu. Không phải vậy. Thạch Hầu Đại Thánh vội vàng phủ nhận. Là Hắc Vân Đại Thánh nói Hắc Hổ Vương, điện hạ có khả năng bị Tử Tu Đại Thánh cưỡng ép, bảo chúng ta phá cung cứu người. Sau khi cứu người, hắn có thể toàn lực giúp chúng ta đuổi bắt tặc nhân, chúng ta mới hỗ trợ. Hắc Vân Đại Thánh biến thành một bãi bùn nhão nơi xa, ánh mắt cảm kích nhìn Thạch Hầu Đại Thánh. Tuy Thạch Hầu Đại Thánh nói câu này không khiến Hắc Hổ Vương tin tưởng, nhưng ít ra mặt ngoài, hắn hành động đêm nay đã đạt được bằng chứng. Bản vương bị cưỡng ép. Hắc Hổ Vương nghiền ngẫm cười lạnh, nhìn về phía Tử Tu Đại Thánh. Tử Tu Đại Thánh vội vàng chắp tay nói: "Phụ vương minh giám, hài tử nhìn thấy tam đệ dẫn người tiến công Hổ Vương cung, nên mới mang người đến hộ giá." "Rất tốt." Ngoài miệng tán thưởng, nhưng trên mặt lại không có vẻ tươi cười. Hắc Hổ Vương là gia hỏa đã thành tinh, chuyện phát sinh buổi tối hôm nay, trong lòng hắn sáng như gương. Hắn biết rõ Hắc Vân con trai mình 89/10 là bị người đào hố. Bằng không cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám vây công Hổ Vương cung. Đương nhiên, hai huynh đệ minh tranh ám đấu, điều này khó nói chắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng kết quả bên ngoài vẫn là Hắc Vân thua. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đây là quy định tàn khốc nhất bên trong hổ tộc. Hắc Vân có ý đồ bất chính, xung quân thủ quan Tây Lĩnh Phong Tuyết 5.000 năm. Hắc Hổ Vương hạ mệnh lệnh thứ nhất. Nghe được mệnh lệnh này, trái tim nhỏ của Hắc Vân Đại Thánh cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Chí ít có thể bảo vệ mạng nhỏ. Mặc dù hắn bị đẩy đi vùng đất nghèo nàn Phong Tuyết 5.000 năm, không có bất kỳ hy vọng cùng vương vị, nhưng chung quy chỉ cần còn sống thì sẽ còn hy vọng. Tử Tu Đại Thánh lộ bộ dạng phục tùng, mắt cúi xuống, thần sắc nhìn không ra buồn vui, nhưng tâm lý lại than nhẹ một tiếng. Người không biết tình huống còn tưởng Hắc Vân Đại Thánh không còn tư cách cạnh tranh đại vị, nhưng hắn lại rõ ràng, Hắc Hổ Vương Cương vừa kéo dài tuổi thọ 8.000 năm, mà Hắc Vân Đại Thánh chỉ xung quân 5.000 năm. Điều này nói rõ Hắc Vân Đại Thánh vẫn còn hy vọng. Hắc Hổ Vương đối với Hắc Vân Đại Thánh cũng không hề hoàn toàn thất vọng. Chỉ cần bắt Hắc Vân Đại Thánh xung quân 5.000 năm cũng đầy đủ. 5.000 năm. Hắn cũng không tin đến lúc đó, Hắc Vân Đại Thánh lấy cái gì tranh cùng hắn. Hổ Mạc không khuyên can, uổng công bản vương coi trọng, ban cho ngươi cái chết. Chữ chết từ khóe miệng Hắc Hổ Vương vang lên, Hắc Hổ Vương chỉ vung tay nhẹ nhàng. Vô số huyền quang thủy sắc cuốn tới thân thể quân sư thứ nhất của Hắc Vân Đại Thánh. Thần quang trong mắt Hổ Mạc đột nhiên địa biến mất, vỡ vụn thành tro, không có một tia khí tức. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đau nhức không cách nào hình dung trong lòng Hắc Vân Đại Thánh hiện lên, Hổ Mạc là gia thần trung thành nhất và cường đại nhất mà mẫu thân tặng cho hắn. Tất cả đám người làm loạn trở thành tội nô, để Tu Nhi đến xử trí. Huyết ảnh, tự lĩnh 3.000 roi. Hắc Hổ Vương nói câu sau cùng, khiến gánh nặng trong lòng Huyết ảnh Đại Thánh được giải khai. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống đất hướng về phía Hắc Hổ Vương khấu đầu một cái, cả người thở kịch liệt hổn hển từng ngụm. Cùng thời khắc đó, vô số tiếng thở dài vây xem trước đó vang lên 4 phương 8 hướng. Ai, Hắc Hổ đi ra quá sớm, một trận đặc sắc kết thúc sớm như vậy. Đáng tiếc, chút tổn thất này không thể khiến Hắc Hổ thương cân động cốt. Một trận nội loạn vẫn lạc hơn 10 đạo cảnh, mấy ngàn yêu soái, mấy vạn yêu tướng, cũng coi như khiến Hắc Hổ chịu thiệt thòi nhỏ. Mà cùng một giây, nhìn thấy Hắc Hổ Vương xử trí xong một đám thuộc hạ làm loạn, ánh mắt Hổ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt lại hữu ý vô tình nhìn về phía đông bắc. Phương hướng kia là con đường Diệp Chân bỏ chạy. Ăn huyết nhục cốt cách ẩn chứa vô số năng lượng kinh người của yêu tộc đạo cảnh, trên đường đi, Tiểu Miêu nhanh chóng tăng lên tu vi. Tiểu Miêu phi hành thong thả. Một ngày một đêm, Tiểu Miêu đã mang theo Diệp Chân bay ra ít nhất 5 triệu dặm. Rời xa Bạch Hổ Thành 5 triệu dặm, trái tim Diệp Chân cũng trở nên nhẹ nhõm. Trước đó, Hắc Hổ Vương biểu hiện thực lực thật sự quá mức dọa người. Nói thật, Diệp Chân có chút may mắn khi giao dịch cùng Hắc Hổ Vương. Nếu không phải lúc ấy Diệp Chân chuẩn bị chu toàn, đụng tay chân lên Long Tiên Bàn Đào uy hiếp Hắc Hổ Vương, bằng không lúc ấy Diệp Chân có thể thuận lợi rời khỏi hay không vẫn còn khó nói. Vừa nghĩ tới Hắc Hổ Vương vung tay lên, quân sư Hổ Mạc dưới trướng Hắc Vân Đại Thánh lặng yên không một tiếng động vỡ vụn thành tro, hồn phi phách tán tại chỗ. Mặc dù tiểu yêu lưu lại một đạo phân thần ở Bạch Hổ Sơn, cũng chỉ có thể nhìn mà không có cách nào nghe, nhưng khoảnh khắc hổ mạc bị Hắc Hổ Vương phất tay đánh cho hồn phi phách tán thật sự hù dọa Diệp Chân. Lần đầu tiên, Diệp Chân nhìn thấy tồn tại bị vây trước tạo hóa cảnh, vô số năm trong miệng đại tế ti nạp cáp nhĩ, lại kinh khủng như thế. Phải biết hổ mạc là đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, hổ mạc đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ, đại thánh phong hào là chuyện ván đóng thành thuyền. Dưới tình huống bình thường, đại thánh phong hào muốn xử lý hổ mạc cũng rất khó. Nhưng Hắc Hổ Vương nhẹ nhàng vung tay lên, thân thể hổ mạc bị biến thành tro, hồn phi phách tán. Điều này khiến Diệp Chân vô cùng hoảng sợ. Diệp Chân không biết nếu bị Hắc Hổ Vương đánh như thế, hắn có thể hồn phi phách tán hay không. Đáp án này, không tao ngộ là không cách nào biết được. Bởi vì trong tay Diệp Chân có chúng sinh nguyện lực cực độ khan hiếm, cho dù tạo hóa thần nhân cũng phải đỏ mắt. Có lẽ thời khắc nguy cơ, Diệp Chân có thể dùng chúng sinh nguyện lực bỏ mệnh. Nhưng Hồ Thanh Đồng thì sao? Xích Linh Nhi thì sao? Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Tiểu Miêu thì sao? Diệp Chân dám xác định, nếu mấy người bọn họ bị Hắc Hổ Vương để mắt đến, vậy 100% giống như hổ mạc, thân thể vỡ vụn, hồn phi phách tán. Loại tình huống đó đừng nói xuất hiện, cho dù chỉ tưởng tượng, trong lòng Diệp Chân như có mấy vạn đao cứa qua cứa lại, đau nhức không thể thở nổi. Đó là một loại thống khổ không thể thừa nhận. Cho nên ngay lúc đó Diệp Chân đã trốn xa vạn lý. Trốn xa vạn lý không nói, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tồn tại như Hắc Hổ Vương, nếu như không cần thiết, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Cùng lúc đó, Hắc Hổ Vương xuất hiện cũng cho Diệp Chân một tiếng chuông cảnh báo. Đạo cảnh phổ thông, Diệp Chân đã sớm không sợ, nhưng giữa những đạo cảnh cũng có khác biệt, đạo cảnh hậu kỳ cùng đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng có chỗ khác biệt. Chênh lệch khác biệt giữa hai thực lực này là gấp trăm ngàn lần. Như lúc trước, nửa bước tạo hóa huyễn thánh của Thiên Miếu, tuy thật sự lợi hại, nhưng lúc ở ý chí Sa Hải đuổi theo Diệp Chân, hắn vẫn có thể nhẹ nhõm đào mệnh. Nhưng nếu đổi thành Hắc Hổ Vương đuổi giết Diệp Chân, hắn không có lòng tin có thể đào mệnh. Cho nên Diệp Chân ngựa không dừng vó điên cuồng chạy 5 triệu dặm. Bên ngoài 5 triệu dặm, cuối cùng Diệp Chân cũng tìm được cảm giác an toàn, nhưng Tiểu Miêu cũng không thả chậm tốc độ, mà càng ngày càng nhanh. Huyền Hổ đã được cứu, Hồ Thanh Đồng cùng Xích Linh Nhi cũng mang ra, Diệp Chân dự định về Hồng Hoang Đại Lục trước, trở lại địa bàn của mình. Ngắn ngủi 2-3 tháng, ngũ đại yêu tộc thống trị yêu giới, Diệp Chân đã đắc tội hơn 3 cái. Đông Thanh Long Đế, Bạch Hổ Yêu Đế, Hùng Tộc Khôn Đế, đắc tội 3 phe nhân mã, lại thêm một phong Lôi Cổ Hầu Vương. Mặc dù Diệp Chân chỉ đắc tội một nhóm nhân mã dưới trướng mấy vị yêu đế, nhưng chung quy vẫn trở thành địch nhân bọn họ. Có thể nói hơn phân nửa yêu tộc yêu giới trời sinh đối lập bọn họ. Diệp Chân cảm giác nơi này quá nguy hiểm, mau chóng rời khỏi. Về phần tìm kiếm thải y chỉ có thể kéo dài, Diệp Chân cũng rất bất đắc dĩ. Nói thật trước kia, Diệp Chân cũng không sợ. Cho dù mãn thiên thần Phật đều là địch nhân, lão tử Diệp Chân chỉ có một mạng, liều mạng xông tới, không sống thì chết mà thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, vận mệnh của Xích Linh Nhi hay Hồ Thanh Đồng đều đã họa phúc tương liên cùng Diệp Chân hắn. Nếu Diệp Chân chết, Xích Linh Nhi cùng Hồ Thanh Đồng tuyệt đối không có đường sống. Cho dù Diệp Chân nhớ thải y đến cỡ nào cũng chỉ có thể buông xuống trước. Đây là trách nhiệm, đảm đương của nam nhân. Tiểu Miêu, nếu cảm giác mệt mỏi có thể thả chậm tốc độ một chút. Không mệt, mỏi chút nào, ta tràn đầy tinh thần. Tuy bắp đùi đạo cảnh hùng tộc khó gặm nhưng ăn vẫn rất ngon. Tiểu Miêu mơ hồ nói. Đang nói chuyện, khí tức trong cơ thể Tiểu Miêu xuất hiện một cơn chấn động. Tu vi không chút dấu hiệu báo trước từ giới vương cảnh lục trọng đột phá đến giới vương, cảnh thất trọng. Mà khí tức tu vi vẫn còn tăng lên. Tùy ngươi, bay cao một chút, miễn cho yêu tộc đuôi mù quấy dày. Được. Sau khi tùy ý giao phó vài câu, thần niệm Diệp Chân trực tiếp chìm vào không gian bên trong Thận Long Châu giao lưu cùng mọi người. Sau khi thu hoạch được bí pháp khống chế Thận Long Châu từ sư tôn Lục Ly, Diệp Chân trưởng khống Thận Long Châu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ta nói này mấy ca, các ngươi có ngốc hay không, tại sao không ra ngoài hít thở không khí? Âm thanh Diệp Chân vang lên trong không gian Thận Long Châu. Hai người Huyền Hổ, Tôn Bá đều nhắm chặt hai mắt liệu thương, chỉ có Chu Hồng lớn nhất tự tại. Lúc này, Chu Hồng trực tiếp xem không gian Thận Long Châu như nhà bếp. Một cái nồi vô cùng to lớn, đường kính chừng trăm trượng, trong nồi tràn đầy thịt xương tinh huyết những đạo cảnh đã hiện ra nguyên hình mà Diệp Chân ném vào trước đó, trừ cái đó ra còn đủ loại thiên tài địa bảo mà Diệp Chân không biết. Xích hỏa diễm từ trong lòng bàn tay Chu Hồng phun ra ngoài, nguyên liệu nấu ăn sôi trào như rồng, mỗi loại nguyên liệu nấu ăn không biết tên không ngừng từ lòng bàn tay Chu Hồng bay ra rơi vào nồi. Một nồi canh thịt vô cùng tanh hôi bốc lên, cương quyết bị Chu Hồng gia nhập các loại nguyên liệu nấu ăn đốt thành màu trắng sữa, mùi hương đậm đặc cuồn cuộn khiến cổ họng người ta dựng thẳng đứng. Ha ha, nồi thú linh tinh nguyên canh thế nào? Chu Hồng mặt mày hớn hở đứng lên khoe khoang với Diệp Chân. Đây chính là phương pháp nấu ăn mà ta nhớ được giấu từ chỗ sâu trong huyết mạch, hiệu quả tuyệt đối không kém đạo cảnh linh đan, mà lại thơm vô cùng. Ngươi muốn ăn không? Diệp Chân âm thầm nuốt nước miếng, mùi vị kia thật đúng là mê người. Ngươi đoán xem. Ha ha, chờ một chút, lập tức xong ngay, còn kém 173 vị linh dược, chỉ cần nửa khắc đồng hồ. Đúng, nửa khắc đồng hồ bên ngoài. Ngoại giới một ngày, bên trong 10 ngày, ta đã nấu nồi nước này trọn vẹn 10 ngày. Chu Hồng nói ra. Nửa canh giờ, tốt. Nói xong, Diệp Chân nhìn về phía hồ Thanh Đồng. Thanh Đồng, nàng có muốn ra ngoài hóng gió không? Nói chung, rất nhiều người không quen ở thời gian dài trong không gian tự thành một giới, chỉ có trải qua một đoạn thời gian dài mới có thể chậm rãi thích ứng. Hồ Thanh Đồng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, khinh thường nhìn về phía Diệp Chân. Ngu ngốc mới muốn ra ngoài. Yêu tộc chúng ta có tính sinh tồn rất cao, so với nhân tộc các ngươi càng lớn hơn. Mỗi người muốn sống sót, sống lâu đều phải liều mạng tu luyện, chỉ sợ lãng phí thời gian. Mà thời gian nơi này gấp 10 lần, tu luyện một ngày tương đương ngoại giới tu luyện 10 ngày, chỉ cần có tài nguyên tu luyện sung túc, ngu ngốc mới ra ngoài. Hồ Thanh Đồng nói xong, một mặt tự ái nhìn về phía Xích Linh Nhi thần sắc có chút uể oải, híp nửa mắt nói. Hai tử chúng ta cũng cần chúng ta có thực lực cường đại bảo vệ. Ngay lúc này, Xích Linh Nhi đột nhiên mở to mắt nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Mẫu thân, người nói hài tử chúng ta. Người nói ta sao? Người nói của chúng ta là ai? Mẫu thân, người đang nói chuyện với ai? Người kia có phải phụ thân ta không? Xích Linh Nhi hỏi liên tục, trực tiếp khiến Hồ Thanh Đồng ngẩn người. Hồ Thanh Đồng tưởng Xích Linh Nhi ngủ nên không để ý, chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ lại bị Xích Linh Nhi tỉnh dậy nghe được. Diệp Chân bên ngoài không gian Thận Long Châu cũng có chút không ngờ. Ban đầu bọn họ chuẩn bị sau khi dàn xếp xong, tìm thời gian thích hợp nói chuyện cùng Xích Linh Nhi, miễn cho Xích Linh Nhi không chịu nhận. Không ngờ lại bị đứa nhỏ này trong lúc vô tình nghe được. Hồ Thanh Đồng nửa ngày không nói lời nào, Xích Linh Nhi gấp. Mẫu thân, người trả lời ta đi. Người kia đến cùng là ai, có phải phụ thân ta không? Hoặc là bên ngoài, ta còn có đệ đệ muội muội hoặc ca ca tỷ tỷ khác. Hồ Thanh Đồng bị Xích Linh Nhi hỏi một câu đỏ thẫm mặt. Nói bậy, nương chỉ có mình ngươi là khuê nữ bảo bối. Vậy người nói chúng ta, đến cùng là ai? Xích Linh Nhi la lên. Chu Hồng một bên nấu canh, dùng một cái muỗng lớn khuấy động nước canh, khiến cho toàn bộ không gian Thận Long Châu tản mát ra vô tận mùi thơm. Ta nói các ngươi này, chuyện này có gì khó trả lời, cũng không phải không nhận người thân. Theo ta thấy, cháu gái nhỏ này hiểu chuyện cùng kiên cường hơn các ngươi tưởng tượng. Hồ Thanh Đồng bối rối dưới ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm của Xích Linh Nhi, nàng có phần khẩn trương nói. Xích Linh Nhi, ngươi đã hỏi, vậy mẫu thân sẽ không giấu giếm ngươi nữa. Ngươi vừa nói chuyện với mẫu thân thật sự là phụ thân ngươi. Thật, Xích Linh Nhi vui vẻ. Phụ thân ta ở nơi nào, là ai, mẫu thân, ngươi mau nói cho ta biết có được không? Còn không, đợi Hồ Thanh Đồng mở miệng, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Xích Linh Nhi, cười nhẹ nhàng nhìn thấy Xích Linh Nhi, mày kiếm nhập tấn trong con ngươi, thủy quang xuất hiện. Ngươi, Xích Linh Nhi cực kỳ thông minh. Thấy Diệp Chân nhìn mình cười, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hồ Thanh Đồng, nhỏ giọng hỏi. Mẫu thân, là hắn sao? Hồ Thanh Đồng mím chặt môi, gật gật đầu. Cùng một giây, Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng ngừng thở, sợ Xích Linh Nhi không thể thừa nhận kết quả đột ngột này. Ngay lúc Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng vô cùng lo lắng, Xích Linh Nhi đột nhiên nhảy lên nhào vào trong ngực Diệp Chân, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Chân nói. Người thật sự là cha ta. Diệp Chân gật đầu liên tục. Xích Linh Nhi lại đưa ánh mắt về phía mẫu thân Hồ Thanh Đồng. Hồ Thanh Đồng cũng gật đầu liên tục. Xích Linh Nhi lên tiếng hoan hô. Ta có phụ thân. Ta có phụ thân. Ta không phải con hoang. Ta có phụ thân. Tiếng cười như chuông bạc nhanh chóng vang vọng toàn bộ không gian Thận Long Châu. Tiếng cười kia đánh thức Huyền Hổ cùng Tôn Bá đang tiềm tu. Chu Hồng càng quên quấy nồi canh. Ba người chỉ lặng lặng nhìn Xích Linh Nhi nhảy cẫng hoan hô. Về phần Diệp Chân thì đau lòng phát khổ. Có trời mới biết những năm này, Xích Linh Nhi chịu bao nhiêu kỳ thị cùng chế giễu, hôm nay mới có thể vui mừng như vậy. Nước mắt không nhịn được tràn ra. Xích Linh Nhi lẳng lặng nhìn thấy Diệp Chân rơi lệ đầy mặt, tay nhỏ chậm chạp nghiêm túc lau đi nước mắt trên mặt Diệp Chân. Phụ thân không được khóc. Mẫu thân nói người có chuyện quan trọng phải làm xong sẽ tìm Xích Linh Nhi, bồi Xích Linh Nhi. Phụ thân, người làm xong việc rồi sao? Diệp Chân rơi lệ đầy mặt, cổ họng có cảm giác như bị một khối chì chặn lại. Muốn nói chút gì đó nhưng một chữ cũng không nói nên lời, chỉ có thể hung hăng gật đầu. Nửa ngày sau mới vô cùng gian nan phun ra mấy chữ. Phụ thân đã làm xong việc, đến bồi Xích Linh Nhi. Vậy quá tốt. Thấy Diệp Chân biểu lộ nghiêm túc, Xích Linh Nhi hoan hô lần nữa. Hồ Thanh Đồng đứng một bên khóc sướt mướt, bị Diệp Chân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Cách đó không xa, một giọt nước mắt quay tròn rơi vào trong nồi canh sôi trào. Chu Hồng bỗng nhiên quay đầu giống to với Tôn Bá cùng Huyền Hổ. Thú linh tinh nguyên canh đã nấu xong, còn chưa tới ăn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn Chu Ca đút cho các ngươi ăn? Lão Chu lại ngứa ra sao? Tôn Bá cùng Huyền Hổ chậm rãi đứng dậy. Đến, cho các ngươi một nhà đoàn tụ, cha và con gái nhận nhau. Tôn Bá ném ra vỏ rượu, bốn người đụng một cái, miệng lớn uống ừng ực. Phụ thân, ta cũng muốn uống. Xích Linh Nhi trong ngực Diệp Chân làm nũng. Tốt, một vò. Diệp Chân cưng chiều nhìn Xích Linh Nhi, Hồ Thanh Đồng lại gấp, ngươi, Xích Linh Nhi mới bao nhiêu tuổi, ngươi cho nàng uống rượu, có ai làm cha như ngươi sao? Chưa kịp nói xong, Diệp Chân đã dùng đầu ngón tay đưa tửu dịch bôi trên môi Xích Linh Nhi. Xích Linh Nhi lạch cạch há miệng, đột nhiên điên cuồng đứng lên. Thật cay, thật cay, thật cay. Phụ thân, Hổ thúc thúc, Tôn thúc thúc, Chu thúc thúc, đồ vật khó uống như vậy, vì sao các ngươi uống đến cao hứng? Xích Linh Nhi vô cùng hiếu kỳ hỏi. Bốn người Diệp Chân, Chu Hồng, Huyền Hổ, Tôn Bá tám mắt nhìn nhau cười lên ha ha. Trong tiếng cười lớn, ánh mắt Xích Linh Nhi vạn phần kinh ngạc, bốn người lần nữa nâng ly đứng lên. Mấy hơi thở sau, vò rượu vỡ nát phanh phanh, âm thanh chói tai không dứt, Chu Hồng cười hắc hắc. Ha ha, linh tinh nguyên canh, các ngươi không ăn, ta có thể ăn trước. Há mồm khẽ hấp, canh thịt màu trắng sữa còn đang sôi trào vọt vào miệng Chu Hồng. Mọi người tranh nhau chen lấn chạy về phía nồi đen lớn. Canh sữa màu trắng đang sôi trào xông vào, trong bụng hóa thành nhiệt lưu cuồn cuộn phát tán toàn thân, tinh huyết quanh người không thể khống chế sôi trào lên, vô số linh lực từ trong bụng dâng lên, bay thẳng vào huyền cung. Diệp Chân cảm giác từ cốt tủy đến gân mạch huyết nhục như có vô số mao trùng ngọ nguậy, lượng lớn nguyên lực từ tinh huyết nhúc nhích sinh ra, hội tụ trong kinh mạch, như một dòng lũ lớn mạnh tăng cường tu vi cùng lực lượng thân thể Diệp Chân. Chỉ một nhịp thở, tu vi cùng lực lượng thân thể để bạt hết sức rõ ràng. Điều này khiến Diệp Chân kinh hãi. Cho dù Thủy Đan Vương luyện chế ngũ hành luyện thần, đan cũng không có dược hiệu cường đại như thế. Thế nào, thú linh tinh nguyên canh ngon chứ? Chu Hồng nhìn thấy bộ dáng Diệp Chân, đứng một bên ngốn từng ngụm lớn, một bên cười rộ lên. Đây là bí phương tổ truyền trong huyết mạch, trước đó không có tinh huyết cốt cách đạo cảnh yêu tộc nên không thể chế tác. Bây giờ có mấy cỗ thi thể đạo cảnh, ít nhất có thể nấu cho các ngươi trên trăm nồi. Khi nói chuyện, khí tức quanh người Chu Hồng bắt đầu kịch liệt nổi lên sóng gió, linh lực như thực chất bắt đầu từ toàn thân yếu huyệt Chu Hồng điên cuồng bắn ra. Nhịn không được, Chu Hồng bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống, khí tức quanh người tựa như nhanh chóng, tu vi nhanh chóng từ huyền cung cảnh thất trọng sơ kỳ đạt đến huyền cung cảnh thất trọng trung kỳ. Mấy hơi thở tiếp theo, tu vi Chu Hồng nhanh chóng đạt đến huyền cung cảnh thất trọng hậu kỳ. Cùng một giây, toàn thân Tôn Bá cùng Huyền Hổ cũng không thể khống chế, tu vi hai người bắt đầu phi tốc tăng lên. Ba vị này ăn chỉ mấy hơi thở, nồi sắt trăm trượng to lớn đã cạn một nửa. Ngược lại với tướng ăn văn nhã của Hồ Thanh Đồng, tuy tu vi khí tức bắt đầu ba động, nhưng cũng không có lập tức để bạt. Khí tức ba động kịch liệt, Chu Hồng thăng tu vi đến huyền cung cảnh bát trọng. Mà tình hình lại không đình chỉ chút nào. Yếu huyệt toàn thân như muốn nổ tung, Chu Hồng gian nan mở to mắt, run tay ném ra bốn thùng sắt cực lớn. Cho Tiểu Miêu, Thanh Đồng cùng gia hỏa cừu đầu trùng, mỗi người một thùng, miễn cho hai gia hỏa không có lương tâm này cắn nuốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổ tông ngươi, lão tử là loại người này sao? Con heo chết tiệt, tin lão Tôn đột phá xong nướng ngươi thành mỡ heo hay không? Huyền Hổ cùng Tôn Bá tức giận chỉ Chu Hồng mắng. Chu Hồng lắc thịt mỡ trên mặt một cái, liên tục cười mỉa mai. Nói đùa, ta đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhân lúc thú linh tinh nguyên canh còn nóng, ăn càng sớm, dược lực sói mòn càng ít, hiệu quả càng tốt. Hừ, Tôn Bá cùng Huyền Hổ hừ lạnh một tiếng, không còn để ý Chu Hồng, hết sức chuyên chú đột phá. Diệp Chân phất ống tay áo, canh nồng trong hắc nồi cực lớn đổ đầy bốn thùng lớn, mỗi thùng ít nhất có 3.000 cân, cuốn một cái thùng lớn tới trước mặt Hồ Thanh Đồng. Thanh Đồng, dùng pháp lực trực tiếp nuốt vào, đây là dược thang, cho dù ăn đến ngày mai cũng ăn không hết, chờ nàng ăn xong, dược lực chỉ sợ sẽ biến mất hơn phân nửa. Diệp Chân nói ra, Hồ Thanh Đồng yên lặng gật đầu, ống tay áo cuốn một cái, canh sữa màu trắng hóa thành một tia trắng, trực tiếp xông vào bên trong miệng. Nửa khắc đồng hồ sau, một thùng thú nguyên tinh huyết canh 3.000 cân đều bị Hồ Thanh Đồng nuốt vào, bụng dưới Hồ Thanh Đồng vẫn bằng phẳng như cũ không biến hóa chút nào. Nhưng vô số dược lực tinh thuần lao tới khiếu huyệt Hồ Thanh Đồng. Hồ Thanh Đồng khoanh chân ngồi xuống, tu vi bắt đầu đề bạt cấp tốc. Tiểu Miêu, Tiểu Cửu, cho các ngươi. Cửu đầu trùng nghỉ ngơi bên ngoài không gian Thận Long Châu ngửi thấy mùi vị, 9 cái đầu khác nhau phát ra ánh sáng nóng rực. Thùng sắt bay qua, 9 cái đầu cùng nhau đưa tới, trong nháy mắt đã nuốt sạch sẽ thú linh tinh nguyên canh trong thùng sắt. Mập ngán đầu lưỡi còn không ngừng liếm tới liếm lui, hận không thể trực tiếp nuốt luôn thùng sắt. Tiểu Miêu biểu hiện cũng không kém nhiều, lưỡi hổ dài rộng ngang ngược đánh vào thùng sắt, hỏa quang bốc lên bốn phía. Diệp Chân suy nghĩ một chút, chia thú linh tinh nguyên canh trong thùng sắt trước mặt làm 3 phần, 1 phần nhiều 2 phần thiếu. 1 phần nhiều đưa cho Lăng Thiên Bích, 2 phần thiếu đưa đến trước mặt Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh cùng Thủy Lệ Đan Vương. Không phải Diệp Chân bất công, lấy tu vi Đại Nhĩ Đoá cùng Thủy Lệ Đan Vương, Thủy Đan Vương trước mắt không thể phục dụng quá nhiều thú linh tinh nguyên canh. Về phần Diệp Chân, mặc dù thú linh tinh nguyên có dược lực kinh người, chỉ cần uống mấy ngụm, tu vi Diệp Chân vẫn có thể tăng trưởng. Nhưng trước mắt, Diệp Chân tăng tu vi lên một trọng cần quá nhiều linh lực, gấp 10 lần cường giả giới vương cảnh cùng giai, nếu Diệp Chân uống một thùng, đoán chừng cũng chỉ có thể khiến tu vi hắn từ giới vương cảnh thất trọng trung kỳ đột phá đến giới vương cảnh thất trọng hậu kỳ, thậm chí còn chưa chắc. Nếu có tiểu yêu hỗ trợ, Diệp Chân tăng tu vi lên càng thêm dễ dàng. Đồ vật có thể tăng cao tu vi cho tất cả mọi người, để lại cho người khác sẽ tốt hơn. Điều này cũng chưa tính, sau khi làm xong hết thảy, Diệp Chân phá sạch sẽ 1000 cân thú linh tinh nguyên canh bên trong nồi đen cực lớn. Thần niệm nhất động, không gian Thận Long Nguyên Châu xuất hiện một vật chứa vô hình cực lớn. Lượng lớn thanh thủy chứa đựng trong không gian Thận Long Châu bị Diệp Chân khuynh đảo tiến vào bên trong vật chứa cực lớn, ngón tay bắn ra diễm quang lẫn vào 10 vạn cân thanh thủy. Thú linh tinh nguyên canh bị pha loãng gấp trăm lần lại sôi trào lên lần nữa. Cùng một giây, trong một không gian độc lập khác của Thận Long Châu, Diệp Chân vang vọng thanh âm to lớn cuồn cuộn đột ngột đứng lên, khiến cho hơn 900 người khổ tu ở nơi này mở to mắt cùng lúc. Trong 900 người khổ tu hơn, có Thiên Dực Tam Thánh cùng 200 chiến tướng tinh anh dưới trướng, những người này có tu vi cao nhất. Nhiều năm khổ tu trong Thận Long Châu, người có tu vi cao nhất đã đột phá đến thông thần cảnh sơ kỳ, thấp nhất cũng đạt tới khai phủ cảnh. Không mất bao lâu có thể phát huy được tác dụng. Hơn 100 kiếm thị huyền âm cửu kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch cùng hơn 200 tế ti khổ tu, những người này được tuyển chọn tương đối nghiêm khắc, phần lớn có tu vi thấp. Mấy năm nay khổ tu vi khoảng trú, mạch cảnh, chỉnh thể so với chiến tướng tinh anh dưới trướng Thiên Dực Tam Thánh thấp hơn một cấp độ. Nhưng kiếm thị huyền âm cửu kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch cùng tế ti khổ tu dùng lực lượng đoàn thể, tinh anh chiến tướng Thiên Dực Tam Thánh dựa vào lực lượng cá nhân. Thật ra có thể lôi kiếm thị Liêu Phi Bạch cùng tế ti khổ tu ra dùng, nhưng chiến tướng tinh anh Thiên Dực Tam Thánh vẫn phải khổ tu. Tạm thời Diệp Chân không muốn đưa kiếm thị cùng tế ti khổ tu đi ra tác chiến, dù sao bọn họ tu vi thấp, một khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn sẽ có khả năng toàn quân bị diệt. Tu vi kiếm thị cùng tế ti khổ tu càng cao, ngày sau chiến lực đề bạt lại càng lớn. Đây là linh dược tăng cao tu vi, mỗi người một bầu, không thể ham hố, các ngươi luyện hóa xong lại lấy dùng. Các ngươi mau mau luyện hóa tăng cao tu vi. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, đầu mục ra khỏi hàng bắt đầu phân phối thú linh tinh nguyên canh, được pha loãng gấp trăm lần. Những người này tu luyện trong không gian Thận Long Châu, không chỉ có riêng tu vi tăng cao. Diệp Chân để bạt cùng an bài toàn phương vị. Mỗi ngày một canh giờ đọc sách, một canh giờ huấn luyện quân sự, một canh giờ hoạt động tự do, 6 canh giờ tu luyện đủ loại. Quản lý an bài toàn phương vị như quân sự hóa. Một là bồi dưỡng sự ăn ý giữa mỗi người, hai là bồi dưỡng tính kỷ luật. Chỉ có làm vậy kiếm trận mới có thể tăng cường, phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cũng chỉ có loại an bài phong phú đa dạng mới có thể khiến những người này tu luyện buồn tẻ thời gian dài trong không gian Thận Long Châu. Dưới thú linh tinh nguyên pha loãng gấp trăm lần, những người chưa đạt tới khai phủ cảnh nhanh chóng tăng cao linh lực, khí tức bạo loạn. Nếu không phải Diệp Chân tự mình xuất thủ thay bọn họ xử lý linh lực, chỉ sợ bạo thể mà chết. Tu vi bọn họ nhanh chóng thăng lên, mấy hơi thở là có thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Diệp Chân pha loãng thú linh tinh nguyên canh gấp trăm lần, bọn họ ít nhất có thể tiết kiệm mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian khổ tu. Năm đó tu vi Diệp Chân đạt tới bước này, đừng nói tinh huyết đạo cảnh luyện chế thành thuốc, cho dù tinh huyết cốt nhục cường giả nhập đạo cảnh cũng cực kỳ xa xỉ. Thần niệm nhất động, Diệp Chân xuất hiện trước mặt Xích Linh Nhi đang mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Vừa rồi Diệp Chân đáp ứng mang nàng qua bên ngoài chơi, không ngờ lại khiến Xích Linh Nhi chờ nửa canh giờ. Đi, phụ thân mang ngươi đi ra ngoài chơi, bên ngoài rất đẹp. Một tay ôm lấy Xích Linh Nhi, Diệp Chân xuất hiện trên lưng Vân Dực Hổ Vương. Vân vụ đầy trời đập vào mặt, phi tốc lướt qua đại sơn dòng sông phía dưới, nhanh chóng khiến Xích Linh Nhi cao hứng hoan hô lên. Diệp Chân đột nhiên phát hiện hình như tốc độ Tiểu Miêu lại nhanh hơn mấy thành. Thần niệm nhất động mới phát hiện, Tiểu Miêu vừa nuốt một thùng thú linh tinh nguyên canh, tu vi vậy mà trực tiếp từ giới vương cảnh thất trọng sơ kỳ, nhanh chóng tăng đến giới vương cảnh bát trọng trung kỳ. Tốc độ tu vi lại tăng lên gấp đôi. Tiểu công chúa, nơi đó đẹp không? Nếu muốn nhìn rõ thì nói cho ta. Tiểu Miêu vung lên cái đuôi đụng tới Xích Linh Nhi. Oa, đại lão hổ đang nói chuyện với ta kìa, phụ thân. Nhìn thấy Tiểu Miêu chơi đùa với Xích Linh Nhi, ánh sáng trên mi tâm Diệp Chân nhất động, theo thói quen vận chuyển thiên cơ quyết. Đột nhiên, Diệp Chân giật mình, tâm huyết rung động không khỏi từ sâu trong đáy lòng lan ra. Sư tôn Lục Ly truyền thừa Huyền Cơ đạo pháp chủ công sát phạt trải qua nửa bộ trên Huyền Linh, bởi vì truyền thừa linh giản, Diệp Chân còn không có học được. Nhưng Thiên Cơ quyết, Diệp Chân lại một mực chuyên tâm tu hành. Thiên Cơ quyết là cơ sở ngày sau tu luyện Huyền Linh, chỉ cần tu luyện tốt Thiên Cơ quyết, ngày sau cầm tới truyền thừa Huyền Linh linh giản là chuyện hạ bút thành văn. Mà Huyền Linh bị phong ấn bên trong không gian Thận Long Châu, sớm muộn cũng bị Diệp Chân lấy vào trong tay. Thiên Cơ quyết tu luyện bí pháp Nguyên Linh vô cùng cường đại, Diệp Chân thường ngày tu luyện Thiên Cơ quyết, Nguyên Linh bên trong Huyền Cung đạt được tăng trưởng rõ ràng. Theo thuyết pháp sư Tôn Lục Ly, Thiên Cơ quyết tu luyện tới trình độ nhất định có thể cảm nhận thiên cơ, su cát tị hung, nếu tu luyện có thành tựu, thậm chí có thể trực tiếp thấy rõ thiên cơ. Thấy rõ thiên cơ, Diệp Chân cũng đừng nghĩ đến. Lấy tầng thứ trước mắt Diệp Chân, cái gì là thiên cơ, Diệp Chân cũng không rõ ràng. Nhưng thể ngộ thiên cơ cùng su cát tị hung, Diệp Chân lại rất rõ ràng. Trước kia, Diệp Chân từng có kinh nghiệm tâm huyết dâng trào, nhất là tại Chân Huyền Đại Lục, võ giả có tu vi cao đến trình độ nhất định sẽ có tâm linh cảm ứng. Theo thuyết pháp của Tổ Thần Điện, tâm huyết dâng trào xuất hiện khi lực lượng thần hồn đạt đến nhất phương thế giới, mới có thể xuất hiện cảm ứng tâm huyết dâng trào. Từ khi đến Hồng Hoang Đại Lục, cảm ứng tâm huyết dâng trào càng ngày càng ít đến mức hầu như không có. Nhưng hôm nay, Diệp Chân vận chuyển, Thiên Cơ quyết đột nhiên có cảm giác tâm huyết dâng trào, nhanh chóng dọa cho Diệp Chân hoảng sợ kêu to một tiếng. Diệp Chân suy nghĩ một chút, ngừng vận chuyển Thiên Cơ quyết, cảm giác tâm huyết dâng trào lập tức biến mất. Nhưng khi Diệp Chân vận chuyển Thiên Cơ quyết lần nữa, tâm huyết dâng trào rung động xuất hiện lần nữa. Theo thời gian trôi qua, tâm huyết dâng trào rung động càng ngày càng mãnh liệt, dần dần xuất hiện cảm giác không thoải mái, đứng ngồi không yên. Diệp Chân híp mắt lại. Tiểu Miêu, tăng tốc. Vân Dực Hổ Vương không có bất kỳ nghi vấn, tăng tốc độ lên tới cực hạn, ăn ý nhiều năm cũng không vô ích. Đột nhiên gia tốc khiến Xích Linh Nhi trong ngực Diệp Chân hoan hô lên. Diệp Chân tiếp tục vận chuyển Thiên Cơ quyết, ánh mắt nheo lại. Lúc Tiểu Miêu gia tốc, cảm giác tâm huyết dâng trào rung động chỉ yếu bớt một chút xíu, sau đó lại chậm chạp tăng lên. Tiểu Miêu, phá hư. Tiếng hổ gầm trầm thấp, Tiểu Miêu chở Diệp Chân cùng Xích Linh Nhi biến mất tại chỗ. Nhìn không gian tường kép trong thông đạo, Xích Linh Nhi chừng lớn con mắt như nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ nhất trên thế giới. Trong nháy mắt, Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân cùng Xích Linh Nhi xuất hiện hơn 8.000 dặm. Với tu vi Tiểu Miêu hiện tại chỉ có thể thi triển phá hư một lần, vượt qua hư không 8.000 dặm. Diệp Chân vẫn híp mắt, tiếp tục vận chuyển Thiên Cơ quyết. Từ không gian tường kép trong thông đạo thoát ra xuất hiện ngoài 8.000 dặm, cảm giác tâm huyết dâng trào đột ngột yếu hơn phân nửa, cảm giác đứng ngồi không yên trực tiếp biến mất. Còn không đợi Diệp Chân buông lỏng, cảm giác tâm huyết dâng trào càng nhanh chóng tăng cường, cảm giác đứng ngồi không yên đột ngột để bạt thẳng tắp, khiến Diệp Chân có cảm giác bị kim đâm đau nhói. Ánh mắt ngưng tụ, lộ vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp Chân biết hắn bị người ta để mắt tới. Cao thủ đạo cảnh để mắt tới có thể đuổi kịp Tiểu Miêu tuyệt đối không đơn giản. Linh Nhi, vui không? Diệp Chân ôm Xích Linh Nhi vào trong ngực hỏi. Vui. Nếu đã vui vẻ, vậy trở về nói cho mẫu thân ngươi nghe có được không? Diệp Chân ôn nhu. Có thể. Xích Linh Nhi có chút do dự. Nhưng phụ thân, ta còn chưa nhìn đủ, muốn nhìn nữa. Ngươi nói cho mẫu thân nghe, ta sẽ nói mẫu thân mang ngươi theo, cùng phụ thân, ba người chúng ta cùng ngắm cảnh, được không? Tốt. Phụ thân đưa ngươi trở về. Ánh sáng lóe lên, Xích Linh Nhi được Diệp Chân đưa về không gian Thận Long Châu. Cùng một giây, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Không gì khác, cảm giác đứng ngồi không yên càng ngày càng mãnh liệt. Mặc kệ ai tới, cho dù như thế nào cũng phải biết một chút mới tốt. Diệp Chân nỉ non, vỗ nhẹ nhẹ phần cổ Tiểu Miêu. Tiểu Miêu đột ngột thả chậm tốc độ. Cùng một giây, lôi quang, kiếm quang, huyết quang, hỏa quang bắt đầu xuất hiện bên ngoài thân Diệp Chân. Tiểu Miêu co lại chừng bàn tay, chui vào trong ngực Diệp Chân. Một đầu lục sắc đằng từ sau đầu Diệp Chân chui ra, như một châm cài màu xanh biếc, cột búi tóc Diệp Chân. Khí tức Long Lân Ngụy Thân nặng như núi xuất hiện bên ngoài thân Diệp Chân, trong nháy mắt, hư không đột nhiên chuyển đến tiếng than thở. Không hổ là Diệp Cửu Tiêu Quấy Bạch Hổ Sơn Long trời lỡ đất, nhanh như vậy đã phát hiện lão phu tồn tại, lợi hại. Diệp Cửu Tiêu. Diệp Chân dương lông mày lên, nhìn về phía âm thanh đến từ hư không. Một đạo Cửu Tiêu thần lôi dẫn phát Hắc Hổ Vương nhất mạch đại chiến. Khiến hơn 10 vị đạo cảnh Hắc Hổ Vương nhất mạch vẫn lạc, yêu soái mấy ngàn, yêu tướng mấy vạn. Bây giờ, toàn bộ hổ tộc đều đuổi theo truy nã ngươi, nghị luận bên trong bóng tối, nhào nhào lấy tên Diệp Cửu Tiêu để xưng hô ngươi. Diệp Tiểu Hữu đạt được danh hiệu này đủ để tự ngạo. Một hư ảnh mông lung chậm chạp hiện ra từ hư không, bay đến đối diện Diệp Chân. Các hạ có thể đuổi theo ta, lại có tốc độ viễn siêu Tiểu Miêu, nếu tu vi cao tuyệt thì cần gì giấu đầu lộ đuôi. Diệp Chân nhìn thấy hư ảnh mông lung xuất hiện thì cười lạnh. đã bị đuổi kịp, Diệp Chân ngược lại không vội. Hư ảnh mông lung không khỏi cười khổ. Đúng thế, chuyện cho tới bây giờ, che giấu tung tích cũng không có một chút tác dụng nào. Nói đi, ngươi giấu thanh đồng ở đâu? Tiểu thế giới tự thành một giới có thể tùy thân di động. Giao ra thanh đồng, lão phu sẽ không truy cứu ngươi tập sát Thanh Khâu cửu trưởng lão Hồ Bất Định, có thể tha cho ngươi một mạng. Mấy huynh đệ yêu tộc của ngươi, lão phu cũng có thể buông tha. Hư ảnh mông lung đột nhiên trở nên chân thực, biến thành lão giả mặc trường sam, dung mạo xuất trần, đôi mắt bắn ra tinh quang bốn phía. Đại tộc trưởng, bất ngờ chưa? Có chút. Khi ta phát hiện nên đoán được là đại tộc trưởng, chỉ sợ trong thiên địa này, chỉ có hồ tộc mới cao minh như thế. Cao minh thì chưa tới. Trải qua máu tươi nhiều năm đã khắc họa vào bên trong huyết nhục của chúng ta. Nói đến đây, đại tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc đồ chính buông tay. Xem ở mặt mũi thanh đồng, lão phu hy vọng ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Cho dù như thế nào, lão phu cũng không muốn thanh đồng bởi vì việc này mà hận ta. Đương nhiên, nếu ngươi không phối hợp, hừ. Đồ chính cười lạnh. Bí pháp thế gian này có ngàn vạn, thay đổi xóa đi trí nhớ cũng không phải việc khó. Đại tộc trưởng, ta rất hiếu kỳ, huyết nhãn để hồn thú của Thanh Mục Đại Thánh đã chết, ngươi như thế nào đuổi theo ta? Diệp Chân hỏi. Lão phu vừa nói qua, thần thông bí pháp trên thế gian này có ngàn vạn, nhất là những lão gia hỏa sinh hoạt không biết mấy vạn năm giống như lão phu, thần thông bí pháp càng nhiều vô số kể, ngẫu nhiên có một hai loại đuổi bắt cũng không phải việc khó gì. Nghe vậy, Diệp Chân than tiếc. Xem ra sống lâu cũng là ưu thế. Điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực sống sót, sinh hoạt đủ lâu. Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng đồ chính nói có ý riêng. Tốt, lão phu không thích nói nhảm. Nói cho lão phu, ngươi lựa chọn cái gì? Giao ra thanh đồng hay là? Ta lựa chọn cự tuyệt. Đồ chính lộ vẻ mặt lạnh lẽo, sát khí dài trăm trượng đột ngột phun ra từ hai mắt. Sát khí lạnh lẽo xuyên qua tầng tầng hư không bắn qua, khí tức đạo cảnh đỉnh phong bàng bạc như sóng lớn, phóng từng đợt tới Diệp Chân. Thiên địa nguyên khí bên trong phạm vi ngàn dặm đồ chính bắt đầu kịch liệt nổi lên. Hư không hiện sóng, vô số sơn tinh yêu thú bị khí tức hù dọa. Những con có mấy phần linh trí ngoan ngoãn bỏ phục trên đất, bị khí tức trùng kích tè ra quần, một cử động nhỏ cũng không dám. Đại đa số sơn tinh yêu thú bị khí tức hù dọa nhanh chóng đảo vong, chỉ cần bị khí thế bàng bạc như biển tác động tới sẽ bạo nổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hoảng loạn không cách nào hình dung tràn ngập một phương. Nhưng Diệp Chân giữa trung tâm cơn hoảng loạn không thay đổi vẻ mặt chút nào, tương phản, vẻ mặt lại ung dung. Như Định Hải Thần Châm đứng giữa trung tâm dao động, hư ảnh nguyên linh ẩn ẩn xuất hiện sau lưng, dù bị sóng biển ngập trời đập tới vẫn bất động. Diệp Chân, tuổi còn nhỏ đã tu thành nguyên linh, ngươi thật sự có mấy phần bản lĩnh. Chỉ là ở trước mặt lão phu, ngươi chẳng là cái thá gì. Đồ chính cười lạnh. Lão phu biết ngươi cậy vào cái gì? Thứ ngươi dựa dẫm là giấu bọn họ vào tiểu thế giới tự thành một giới. Khiến lão phu sợ ném chuột vỡ bình, không dám giết ngươi, miễn cho vĩnh viễn không tìm thấy thanh đồng, bởi vì tiểu thế giới của ngươi sụp đổ. Nhưng ngươi đã suy nghĩ quá nhiều. Lão phu có 1000 loại bí pháp có thể cậy miệng ngươi, càng có trên 100 loại bí pháp tìm kiếm những tiểu thế giới tự thành một giới. Lão phu nói nhảm như thế bởi vì ngươi là phu quân của thanh đồng, phụ thân của Xích Linh Nhi, không muốn tạo ác quả, cho nên mới cho ngươi một cơ hội, chớ có sai lầm. 4 chữ sau cùng chớ có sai lầm như tiếng sấm liên tục nổ tới Diệp Chân. Từng vòng gợn sóng lôi quang xuất hiện đỉnh đầu Diệp Chân, Diệp Chân thôi động tiên lôi tạo thành hàng rào lôi đình, ngăn cản lôi âm như sét đánh tới. Mặc dù có hàng rào lôi đình ngăn cản, thanh âm cuồn cuộn như tiếng sấm vẫn chấn động tới Diệp Chân, khí huyết sôi trào, vải đen dày đặc bên ngoài ngụy thân thể long lân vỡ ra vô số vết nứt. Nói xong chưa? Đè xuống khí huyết sôi trào, Diệp Chân đột ngột lên tiếng. Nếu như nói xong thì mời Đồ đại tộc trưởng trả lời ta một vấn đề. Vấn đề gì? Đồ đại tộc trưởng muốn dẫn thanh đồng trở về mãnh liệt như thế chỉ vì tìm mộ phần Thanh Khâu sao? Đương nhiên, trả lời hai chữ này thống khoái, nhưng khi trả lời, trong đôi mắt đồ chính hiện lên một tia kinh ngạc không muốn người biết. Vậy ta càng không hiểu, vì sao Hắc Vân Đại Thánh, Hùng tộc Bất Tử Hùng Vương cũng muốn cướp Thanh Đồng, chẳng lẽ bọn họ cũng vì giúp các ngươi tìm mộ phần Thanh Khâu? Có lẽ bọn họ muốn cướp mộ phần Thanh Khâu đến uy hiếp hồ tộc chúng ta, vì bọn họ hiệu lực. Đồ chính đáp, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Đồ đại tộc trưởng thật sự giỏi ăn nói, lại có thể bóp tròn bóp méo như thế. Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia trào phúng. Nếu đồ đại tộc trưởng dám dẫn động lực lượng thiên địa phát hạ trọng thể, nói tìm thanh đồng chỉ vì tìm mộ phần Thanh Khâu, Diệp Mỗ sẽ mang theo thanh đồng cùng Xích Linh Nhi đến Thanh Khâu, toàn lực hiệp trợ hồ tộc tìm mộ phần Thanh Khâu. Diệp Chân nói ra, khóe miệng đồ chính cứng đờ, mấy sợi râu dài dưới hàm phiêu đãng, mặt già dần dần xuất hiện nộ khí. Lão phu là tộc trưởng một tộc, nhất ngôn cửu đỉnh, cần gì phải thề? Không cần thề. Diệp Chân cười lạnh. ta thấy Đồ đại tộc trưởng không dám mới đúng. Cường giả đạo cảnh dùng nguyên linh dẫn động lực lượng thiên địa phát hạ trọng thể, lực trói buộc cực lớn, một khi trái với lời thề, trong cõi u minh tự có ứng nghiệm. Nhất là tu vi tạo nghệ trên thiên địa pháp tắc càng mạnh, lực trói buộc trọng thể càng lớn, càng không dám tùy tiện dẫn động lực lượng thiên địa phát hạ trọng thể. Mà giờ khắc này, Đồ Chính không dám phát hạ trọng thể theo yêu cầu Diệp Chân, chỉ có một nguyên nhân là hắn muốn tìm Hồ Thanh Đồng tuyệt đối không giống như lời hắn nói tìm mộ phần Thanh Khâu đơn giản như vậy. Trong không gian Thận Long Châu được Diệp Chân khống chế, Hồ Thanh Đồng nhìn vô cùng rõ ràng hết thảy chuyện phát sinh ở ngoại giới vào trong mắt, bao quát Diệp Chân cùng Đồ Chính đối thoại. Nhất là Đồ Chính cự tuyệt phát hạ trọng thể, khi nghe được không cần thể không khỏi lộ vẻ thống khổ. Hồ Thanh Đồng không ngờ nàng luôn luôn kính trọng đại tộc trưởng, hắn lại luôn luôn lừa gạt nàng, dù ngay trước mặt nàng cũng muốn tìm cách, dùng các loại hoa ngôn lợi dụng nàng. Khoảnh khắc này, Hồ Thanh Đồng đã triệt để nhận rõ bản chất Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính, cảm giác áy náy sinh ra bởi vì Đồ Chính chiếu cố biến mất sạch sẽ. Về phần Đồ Chính, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ đối thoại giữa hắn cùng Diệp Chân bị Hồ Thanh Đồng nghe rõ ràng. Lão phu có gì không dám, nhưng tên tuổi của lão phu cần gì dùng lời thề chứng minh? Đồ Chính nói đến đây lại xoay chuyển đề tài. Xem ra, lão phu không thuyết phục được ngươi nhỉ? Sát khí trong hư không nhanh chóng khuấy động bao quanh toàn thân Đồ Chính. Tốt, không cần thể đã đầy đủ. Nhưng Đồ đại tộc trưởng có nghĩ tới hay không? Vì sao Diệp Mỗ phát hiện đại tộc trưởng đột kích nhưng vẫn không trốn, ngược lại đứng yên chờ đại tộc trưởng đến? Diệp Chân hỏi. Đồ Chính nhướng mày, vấn đề này, hắn thật sự chưa suy nghĩ qua, trước đó chỉ cảm thấy Diệp Chân, tự biết bản thân không có khả năng trốn thoát mới chờ ở đây. Hiện tại, Diệp Chân cố ý nói ra, lập tức để trong lòng hắn sinh ra nghi ngờ. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Hồ Thanh Đồng là nữ nhân của ta, Xích Linh Nhi là nữ nhi của ta, Đồ đại tộc trưởng 5 lần 7 lượt tính kế nữ nhân cùng nữ nhi ta, thậm chí muốn lợi dụng giam giữ nữ nhân cùng nữ nhi của ta. Diệp Chân ta là một nam nhân, nếu không là mất mặt Đồ đại tộc trưởng, vậy có đáng làm đàn ông không? Đồ Chính nhíu mày, đột nhiên cười rộ lên. Ngươi muốn làm mất mặt lão phu, ngươi đang nói chuyện viển vông sao? Diệp Chân không bận tâm đến lời chế giễu của Đồ Chính. Nhân tiện, ta cũng cảnh cáo hồ tộc các ngươi, đừng đánh chủ ý lên người nữ nhân cùng nữ nhi của ta. Nếu không, cho dù các ngươi muốn khóc cũng không được. Đồ Chính như nghe được lời buồn cười nhất dưới gầm trời này, bởi vì hàm dưỡng nhiều năm nên Đồ Chính không có cười to lên. Nhưng Diệp Chân nói câu này vẫn khiến khóe miệng Đồ Chính cười vặn vẹo. Một gia hỏa giới vương cảnh thất trọng, tuy không giống giới vương cảnh thất trọng bình thường, nhưng lại dám uy hiếp một đạo cảnh đỉnh phong, nửa bước tạo hóa. Điều này giống như một con kiến, tuy con kiến này cường tráng lại uy hiếp một con hổ. Nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười. Đồ Chính chỉ có thể nghĩ Diệp Chân là một kẻ ngu xuẩn ngông cuồng tự đại, ngoài trừ đáp án đó ra, Đồ Chính không nghĩ ra đáp án khác. Chanh, thanh âm linh kiếm ra khỏi vỏ đột ngột vang lên, kiếm quang tử sắc dài trăm trượng đột ngột phóng lên tận trời, kiếm quang sắc bén nhanh chóng khóa chặt Đồ Chính đang cười đến rớt cả quai hàm. Chỉ bằng chuôi kiếm này sao? Mặc dù đây là một kiện hậu thiên linh bảo có phẩm giai không tệ, nhưng hậu thiên linh bảo bị phá hủy trong tay lão phu không dưới 100 kiện. Bằng một thanh hậu thiên linh bảo còn muốn uy hiếp lão phu. Đồ Chính nhìn thấy Diệp Chân xuất chiêu, cười rộ lên. Diệp Chân không cười, vẻ mặt ngược lại vô cùng nghiêm túc. Không sai, chỉ bằng chuôi kiếm này. Tử Linh nhờ cả vào ngươi. Câu trước là Diệp Chân nói với Đồ Chính, câu sau là nói cho Tử Linh. Chỉ cần ngươi bỏ được. Tử Linh lộ bộ dáng không quan trọng. Trong nháy mắt Diệp Chân động thần niệm, nguyên linh cường đại nhanh chóng thôi động đến cực hạn, linh lực trong cơ thể, 9 thành lực lượng nguyên linh bị Diệp Chân rót toàn bộ vào Tử Linh tiên kiếm. Kiếm quang tử sắc bùng lên, 7 màu sắc khác nhau bắt đầu nở rộ, kiếm khí sắc bén bay thẳng cửu tiêu, quấy nát vân vũ khí trên bầu trời. Có chút ý tứ. Đồ Chính cười rộ lên. Toàn bộ lực lượng của ngươi lại có thể khiến uy lực một kiếm đạt đến gần đạo cảnh, siêu việt xa lực lượng giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng chỉ bằng những thứ này còn chưa đủ. Đừng nói giết lão phu, muốn giết Hồ Bất Định cũng chưa đủ. Lão phu rất ngạc nhiên, khi đó ngươi làm thế nào giết chết Hồ Bất Định? Đồ Chính lộ vẻ mặt kỳ dị. Một là kẻ tài cao gan lớn, hai là hiếu kỳ, hắn muốn biết Diệp Chân dựa vào cái gì xử lý Hồ Bất Định. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên đừng nhìn mặt ngoài Đồ Chính có vẻ nhẹ nhàng thông thả, nhưng bên trong lại có chỗ đề phòng có cao thủ đánh lén. Diệp Chân dựa vào lực lượng bản thân không thể giết Hồ Bất Định, cho nên Đồ Chính đề phòng ngoại lực. Ngươi lập tức sẽ biết. Diệp Chân nhếch miệng lên, đột ngột toát ra vẻ điên cuồng. Trong nháy mắt, chúng sinh nguyện lực bên trong huyền cung đột ngột nổi lên một đạo kim sắc gợn sóng, lượng lớn chúng sinh nguyện lực như đê vỡ nhanh chóng rót toàn bộ vào Tử Linh tiên kiếm. Khí tức Tử Linh tiên kiếm nhanh chóng mang theo uy áp, tử sắc kiếm quang ban đầu biến thành kim sắc kiếm quang vạn trượng. kim sắc kiếm quang vạn trượng chiếu xuống, Đồ Chính cảm giác bản thân như bị một vị thượng thần cao cao tại thượng soi mói con kiến hôi. Trong chốc lát, Đồ Chính hoảng sợ hét dầm lên. Đây là chúng sinh nguyện lực, ngươi làm sao có nhiều như vậy? Đồ Chính hoảng sợ la lên chói tai, bay ngược như thiểm điện, trong nháy mắt, Tử Linh Tiên kiếm biến thành kim sắc kiếm quang vạn trượng đánh tới chính hắn. Đối mặt kim sắc kiếm quang vạn trượng mang theo khí tức thần chỉ, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính chỉ có một phản ứng. Trốn. Liều lĩnh trốn. Trong nháy mắt, kim sắc kiếm quang vạn trượng mang theo khí tức thần chỉ bao phủ xuống, tất cả mọi thứ trở nên chậm chạp. Tốc độ Đồ Chính nhanh hơn cả chớp giật mấy lần, bị kim sắc kiếm quang vạn trượng bao phủ xuống lại chậm chạp như ốc sên. Đây là cảm giác kỳ dị không cách nào hình dung, Đồ Chính rất rõ ràng tốc độ của hắn không hề chậm, nhưng dưới vạn trượng kim quang, tốc độ không khác gì ốc sên. Đồ Chính không chút do dự khuấy động lực lượng bên ngoài thân, vô số đạo văn linh giáp tinh mịn xuất hiện cùng quy giáp, pha tạp đường vân phong cách cổ xưa tản ra sự chắc chắn. Cùng một giây, một hư ảnh thanh hồ cực lớn xuất hiện phía sau Đồ Chính, hắn thôi động lực lượng nguyên linh đến cực hạn. Trên trăm đạo ngọc phù mịt mờ, ít nhất 200 tấm tản ra các loại ánh sáng, bảo phù răng đầy huyết văn gia thú, thổ hoàng linh kỳ tản ra khí tức trung phẩm hậu thiên linh bảo, toàn bộ hơn 20 loại trấn khí cực phẩm thuẫn bài cùng cờ xí bay ra ngoài. Đồ Chính không khỏi hoảng sợ kinh hãi, thời khắc tuyệt vọng đã ném toàn bộ bảo bối bảo mệnh áp đáy hòm ra. Lực lượng nguyên linh của Đồ Chính vô cùng cường đại, nếu đổi thành những người khác, không có khả năng dẫn động nhiều bảo bối như vậy cùng một lúc. Đồ Chính dám cam đoan đây là lần đầu tiên trong đời hắn dẫn động nhiều bảo bối bảo mệnh như vậy. Hắn càng muốn dẫn động nhiều bảo bối hơn, đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Từng đạo kim sắc kiếm quang xen lẫn, từng đạo quỹ tích vô cùng huyền ảo như lưới cá bao phủ gắt gao Đồ Chính. Đồ Chính càng kinh hãi tuyệt vọng khi hắn thôi động nhiều bảo bối bảo mệnh, nhưng đứng trước mặt kim sắc kiếm quang lại như đậu hũ. Nhất là Đồ Chính ký thác kỳ vọng vào quy giáp tràn đầy đường vân pha tạp vạn năm, đây chính là một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo, có năng lực phòng ngự vô cùng cường đại. Tạo hóa thần nhân bình thường đánh một kích toàn lực cũng có thể ngăn lại. Dưới mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang, thượng phẩm hậu thiên linh bảo đã từng ngăn lại vô số công kích chí mạng cho Đồ Chính, hóa thành bụi phấn. Trực tiếp hóa thành bụi phấn. Hư ảnh con rùa vừa thò đầu ra, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bị kim sắc kiếm quang rảo thành phấn vụn. Nguyên linh dung nhập hậu thiên linh bảo trực tiếp bị hủy diệt, Đồ Chính liên tục bị hao tổn, từng ngụm máu tươi bắn ra, Đồ Chính càng thêm hoảng sợ. Một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo, một kiện phòng ngự chí bảo vậy mà trực tiếp bị rảo sát, đến hình hồn câu diệt lại chỉ ngăn được mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang. Mà kim sắc kiếm quang trước mắt đâu chỉ vạn đạo. Còn chưa kịp phản ứng, Đồ Chính đã ném ra trăm đạo ngọc phù mịt mờ, 200 tấm tản ra các loại ánh sáng, bảo phù răng đầy huyết văn gia thú, nhao nhao bị kim sắc kiếm quang hóa thành bụi phấn. Hóa thành bụi phấn còn có kiện bảo bối hoàng kỳ, trung phẩm hậu thiên linh bảo thứ hai, bảo bối hoàng kỳ cũng là hậu thiên linh bảo loại phòng ngự chân quý. Nhưng càng không chịu nổi so với quy giáp vạn năm, kim sắc kiếm quang vừa rơi xuống, khí linh hoàng kỳ chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị rảo sát thành hư vô. Kim sắc kiếm quang vạn trượng nhanh chóng đánh về phía Đồ Chính, kiếm quang còn chưa đến, linh giáp hộ thể tràn đầy đạo văn huyền ảo vỡ vụn thành vô số hạt bụi. Đồ Chính trơ mắt nhìn vô số kim sắc kiếm quang nhanh chóng bao phủ bản thân. Cùng một giây, Diệp Chân cũng chừng lớn con mắt đến cực hạn. Ông nội nó, ta có phải quá để mắt lão gia hỏa này hay không? Ném toàn bộ chúng sinh nguyện lực quá lãng phí rồi. Nhìn thấy Đồ Chính bị kim sắc kiếm quang bao phủ, Diệp Chân hơi đau lòng, nhưng tuyệt đối không hối hận. Từ khi vận chuyển thiên cơ quyết có cảm giác bất an trong lòng, Diệp Chân đã làm ra quyết định. Cho dù như thế nào cũng phải để lại giáo huấn khiến người ta khó quên, thậm chí cả đời khó quên. Mà trên thân Diệp Chân, thứ duy nhất có thể thương tổn đến nửa bước tạo hóa cũng chỉ có chúng sinh nguyện lực. Cho nên, Diệp Chân thương nghị cùng Tử Linh, giao toàn bộ chúng sinh nguyện lực cho Tử Linh sử dụng. Diệp Chân đã nghĩ tới uy lực sẽ vô cùng khủng bố, nhưng không ngờ khủng bố đến như thế. Cho dù bảo bối trung phẩm hay thượng phẩm hậu thiên linh bảo, loại phòng ngự dưới kim sắc kiếm quang đều giống như đậu hũ. Lúc đầu, Diệp Chân muốn cho Đồ Chính một giáo huấn cả đời khó quên, nhưng tình hình hiện tại hình như có khả năng xử lý Đồ Chính. Đại gia ngươi, chiêu này có lẽ có khả năng xử lý nửa bước tạo hóa khác, nhưng nếu muốn giết chết nửa bước tạo hóa hồ tộc, nhất là hồ tộc tộc trưởng thì không có khả năng. Trong nháy mắt Thận Long Nguyên Linh A Sử lên tiếng, một mộ phần tỏa ra ánh sáng lung linh đột nhiên từ bên trong Nguyên Linh của Đồ Chính bay ra, ánh sáng nhanh chóng phóng đại bảo vệ Đồ Chính. Tạo hóa linh bảo. Trong hư không truyền đến tiếng Tử Linh hừ lạnh, vô số kim sắc kiếm quang trên bầu trời đột nhiên đại biến, kiếm quang nhanh chóng trở nên vô cùng sắc bén. Mỗi một đạo kim sắc kiếm quang nhanh chóng phát ra kiếm khí xuất hiện đâm hư không yêu giới thành cái sàng, lộ ra hỗn độn hư không u ám. Không gian bích lũy bị phá nát thành hắc động phát ra hấp lực khủng bố, thôn phệ toàn bộ cây cỏ sơn thạch phạm vi ngàn dặm. Phạm vi ngàn dặm đại sơn bị hỗn độn hư không thôn phệ, vô số sinh linh kêu rên thảm thiết. Tiếng kêu rên bỗng nhiên biến mất, bao quát cả ngọn núi lớn đều bị hỗn độn hư không hóa thành hư vô. Đây chính là mộ phần Thanh Khâu. Diệp Chân lộ vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ là tạo hóa huyền linh hóa thành mộ phần Thanh Khâu mà thôi, hơn nữa là loại tàn khuyết nặng. Thận Long Nguyên Linh A Sử lên tiếng. Kim sắc kiếm quang đột nhiên trở nên sắc bén gấp 10 lần, tầng tầng rào sát xuống, hư ảnh mộ phần bắt đầu suy yếu. Kim sắc kiếm quang cùng hư ảnh mộ phần như hai đại quân gặp nhau, bắt đầu đánh giáp lá cà tiêu hao lực lượng đối phương. Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính càng khàn giọng liên tục, từng ngụm nguyên tinh huyết điên cuồng phun tới mộ phần Thanh Khâu, do tạo hóa huyền linh hóa thành. Mỗi một ngụm nguyên tinh huyết đều gia tăng lực lượng mộ phần Thanh Khâu, nhưng dưới vô tận kim sắc kiếm quang rào sát, lực lượng mộ phần Thanh Khâu giảm bớt càng nhanh. Chết đi. Trong hư không, Tử Linh lần đầu tiên trong chiến đấu khàn giọng hét dầm lên, kim sắc kiếm quang đột nhiên xông thẳng tới chân trời dung nhập vô số tinh quang trên bầu trời. Trong nháy mắt, kim sắc kiếm quang xông vào vô số tinh quang trên bầu trời như ngân hà rơi xuống đất, mang theo vô tận ngân sắc tinh quang. Bộ dáng kia như ánh sáng tinh thần bị lệch phương chiếu xạ vào Đồ Chính, khiến Đồ Chính không thể ẩn trốn. Kim sắc kiếm quang cùng ngân sắc tinh quang hòa làm một thể, dưới lôi kéo của kim sắc kiếm quang hóa thành quỹ tích huyền diệu, từ bốn phương tám hướng đánh phía mộ phần Thanh Khâu tỏa màn sáng bảo vệ Đồ Chính. Mắt trần có thể thấy mộ phần Thanh Khâu nhanh chóng tan rã, trong nháy mắt, mộ phần Thanh Khâu tan rã hơn một nửa. Đồ Chính đau lòng kêu lên thảm thiết. Thanh Khâu mộ phần do tạo hóa huyền linh, điều dưỡng nhiều năm mới khôi phục ngần ấy nguyên khí. Nhưng trận chiến hôm nay đã tan rã hơn phân nửa. Chẳng khác nào trở lại một đêm trước giải phóng. Càng nguy hiểm hơn là sau khi vô số ánh sao từ trong hư không tiếp dẫn, kim sắc kiếm quang gia tăng uy lực không chỉ một lần, kiếm quang càng vô cùng vô tận, khiến Đồ Chính hoảng sợ vô cùng. Rút lui. Đồ Chính phát ra một tiếng như tiếng rít hồ ly tuyệt mệnh, nếu không rút lui, hồ tộc hôm nay chỉ sợ phải ngã xuống. Diệp Chân lộ vẻ mặt nghi hoặc, đã đánh đến trình độ này, Đồ Chính còn rút lui thế nào? Đồ Chính trốn được sao? Trong nháy mắt, Đồ Chính cho Diệp Chân đáp án. Một hư ảnh thanh hồ tạp sắc vàng xanh lẫn lộn cực lớn xuất hiện phía sau Đồ Chính, bảy cái đuôi hồ cực đại như bảy cái dù hóa thành thất trọng hư ảnh bao phủ Đồ Chính, thành từng tầng. Bạc kim sắc kiếm quang chém xuống, nhất trọng hư ảnh ngoài rìa lập tức bị chảm phá. Đồ Chính phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, trong hư không bỗng dưng rơi xuống một cái đuôi hồ cực lớn dài đến trăm trượng, trong nháy mắt, thân hình Đồ Chính thoát khỏi phạm vi Tử Linh kiếm quang, nhanh chóng bay ra ngoài ngàn dặm. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Bạc kim sắc kiếm quang như trường hồng, nhanh chóng vượt qua khoảng cách ngàn dặm rào sát hồ ảnh cực lớn do Đồ Chính biến thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này, lục trọng hư ảnh tản ra hơi thở vô cùng huyền dị, xuất hiện phía trên hồ ảnh. Kiếm quang chém xuống, lại một hồ vĩ trăm trượng cực lớn từ trời rơi xuống, hư ảnh thanh hồ giảm thành ngũ trọng, thân hình không thoát khỏi phạm vi Tử Linh kiếm quang bao phủ. Nhưng lần này trong lúc hồ vĩ cực lớn bị chém đứt, mộ phần Thanh Khâu biến mất lúc trước xuất hiện lần nữa, bỗng nhiên bao trùm Đồ Chính, hóa thành một đạo huyền quang rực rỡ, còn không đợi Tử Linh kiếm quang theo đuổi, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Khi Diệp Chân nhìn lại đã không còn cảm ứng được một tia khí tức. Hồ tộc Đồ Sơn, một đuôi một mệnh, thật sự đáng giận. Trong hư không truyền đến thanh âm Tử Linh bất đắc dĩ. Nhanh, Diệp đại gia, nhanh đi nhặt hồ vĩ. Hồ vĩ là bảo bối tốt, Đồ Chính có hết thảy 7 hồ vĩ. Một hồ vĩ đại biểu 1/7 lực lượng của Đồ Chính. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cười lớn thúc giục. Bên trên một khối đất tối như mực bị người đào ra, hai hồ vĩ cực lớn dài đến trăm trượng rơi xuống. Trong tích tắc có vô số lực lượng từ chỗ hồ vĩ đứt tràn ra, hóa thành thiên địa nguyên khí thuần túy nhất. Nhanh, đại gia ngươi, hồ vĩ của Đồ Sơn nhất tộc ẩn chứa năng lượng cực lớn sẽ nhanh chóng biến mất sạch sẽ. Diệp Chân nghe vậy, thân hình khẽ động, lực lượng phong ấn trùng điệp phong ấn năng lượng cực lớn bên trong hai hồ vĩ. Phải biết mỗi một hồ vĩ đều ẩn chứa 1/7 tu vi Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính. Đồ Chính bị vây ở nửa bước tạo hóa không biết bao nhiêu năm, tu vi hùng hậu bực nào. Dù chỉ 1/7 cũng không phải thứ Diệp Chân có thể tưởng tượng, huống chi là 2/7. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Chân nhăn lông mày lại. Dù hắn phong ấn tầng tầng, lực lượng bên trong hồ vĩ vẫn không ngừng trôi qua. Dưới trạng thái kiếm tâm thông minh, Diệp Chân có thể cảm ứng rất rõ ràng, một loại lực lượng không khỏi khiến người ta run sợ đang dần dần bị xói mòn. Đây là có chuyện gì? Diệp Chân hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngẩn ngơ, giơ chân kêu to lên. Đại tỷ, nhanh, đến lượt ngươi xuất mã. Thứ xói mòn là lực lượng thiên địa pháp tắc. Hồ vĩ kéo dài tính mạng hồ tộc, có thể đạt được 1/7 lực lượng. Loại lực lượng này không chỉ linh lực tu vi mà là toàn phương vị, lực lượng nguyên linh, lực lượng thiên địa pháp tắc. 1/7 lực lượng thiên địa pháp tắc của đồ chính. Tiểu yêu, nhanh. Diệp Chân cũng kinh hô lên. Chờ một chút, ta bỏ hai hồ vĩ vào không gian Thận Long Châu, thời gian trở nên chậm chạp mới giảm bớt tổn thất. Trong nháy mắt, hai hồ vĩ tạp sắc dài đến trăm trượng lập tức biến mất, Diệp Chân động thần niệm đưa hồ vĩ vào một thời không tự thành một giới khác, thời gian lưu tốc trở nên chậm gấp 10 lần. Đây là một thu hoạch khác sau khi Diệp Chân nắm giữ bí pháp Thận Long Châu được truyền thụ từ sư tôn Lục Ly. Nguyên lý rất đơn giản, thời gian lưu tốc bên trong Thận Long Châu có thể tăng tốc gấp 10 lần, thì cũng có thể giảm bớt 10 lần. Giảm bớt 10 lần có thể giảm bớt tốc độ lực lượng thiên địa pháp tắc bên trong hồ vĩ bị sói mòn. Theo lý thuyết, thời gian lưu tốc vị trí tiểu yêu giảm bớt gấp 10 lần cũng không có tác dụng gì. Nhưng dưới tình huống Diệp Chân nắm giữ bí pháp Thận Long Châu, lực lượng không gian Thận Long Châu cũng không bình thường. Đơn giản là không gian này giảm bớt thời gian lực lượng hồ vĩ sói mòn gấp 10 lần, nhưng chỉ cách vị trí không gian tiểu yêu một chút, thời gian bình thường trở lại. Loại tình huống này mang đến chỗ tốt kinh người. Bởi vì thời gian lực lượng thiên địa pháp tắc sói mòn bên trong hồ vĩ giảm gấp 10 lần, nhưng vị trí thời không của tiểu yêu lại không có biến hóa, tốc độ thôn phệ lực lượng hồ vĩ không giảm chút nào. Dưới sự khác biệt này, tiểu yêu có thể thôn phệ lực lượng hồ vĩ đến trình độ lớn nhất. Thật ra, năng lực này khiến Diệp Chân nghĩ tới một khả năng. Nếu thời điểm đối chiến đột nhiên khiến thời gian lưu tốc xung quanh đối thủ giảm bớt 10 lần, đây chẳng phải là tương đương tốc độ của mình tăng lên 10 lần. Kết quả kia 10 phần khủng bố. Nhưng trước mắt, Diệp Chân chỉ có thể vận dụng lực lượng này bên trong Thận Long Châu. Rời khỏi Thận Long Châu, Diệp Chân cũng không thể thi triển lực lượng này. Cùng một giây, tu vi tiểu yêu có thể dùng mắt trần nhìn thấy tăng nhanh lên. Nhưng vào lúc này, toàn bộ bầu trời bị kiếm bạc ánh kim lúc trước tàn phá bừa bãi bỗng nhiên thu lại, ngân sắc tinh quang lặng yên tản ra thành mãn thiên tinh quang, mà kim sắc kiếm quang như thời khắc chưa tán, bắt đầu nhanh chóng trở về. Trong hư không, Tử Linh bộc phát ra một đạo nguyên linh ba động cực kỳ cường hãn. Thu, hơn 9 thành kim sắc kiếm quang tán đi bên trong âm thanh gầm lên giận dữ của Tử Linh, nhưng vẫn còn một đám kim quang như yến tử về tổ, quay lại bản thể Tử Linh tiên kiếm. Nguyên linh diễm quang thuần túy từ trên thân Tử Linh tiên kiếm bộc phát ra. Diệp Chân có thể cảm giác được Tử Linh cố hết sức muốn thu chúng sinh nguyện lực, bên trong kim sắc kiếm quang dung nhập vào Tử Linh tiên kiếm. Luyện hóa chúng sinh nguyện lực, cho dù Sa Hải đại thần tế nạp cáp nhĩ cũng không thể làm được, nhưng quỷ dị là dưới nỗ lực Tử Linh, vô số kiếm ý kinh người ẩn chứa bên trong kiếm quang bay ra như dung hợp chúng sinh nguyện lực. Kiếm ý ẩn chứa bên trong Tử Linh kiếm quang đạt tới trình độ nhất định nhanh chóng quay lại Tử Linh tiên kiếm thể, cứ thế hấp thu chúng sinh nguyện lực trong kiếm quang dung hợp Tử Linh tiên kiếm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, càng ngày càng nhiều kim sắc kiếm quang ẩn chứa chúng sinh nguyện lực dung nhập Tử Linh tiên kiếm, khí tức Tử Linh kiếm tiên bắt đầu biến hóa, kiếm thể cũng bắt đầu biến hóa. Tử Linh tiên kiếm thể ban đầu chỉ đến vô hạn trung phẩm hậu thiên linh bảo mà thôi, nhưng mấy hơi thở sau, Tử Linh tiên kiếm thể đã nhanh chóng để thăng phẩm giai thành trung phẩm hậu thiên linh bảo, khí tức đến gần vô hạn thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Một màn này khiến Diệp Chân đại hỉ, không ngờ Tử Linh còn có thể làm việc này. Mặc dù không có để bạt phẩm giai Tử Linh tiên kiếm thành thượng phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng uy lực được để bạt tăng lên trình độ tuyệt đối không chỉ gấp đôi. Nhất là dung hợp mấy ngàn đạo ẩn chứa chúng sinh nguyện lực, Tử Linh tiên kiếm thể không chỉ biến thành tử kim sắc, cả khí tức cũng mang theo uy áp thiên uy thần chỉ, uy lực càng sâu. Khi Tử Linh tiên kiếm đột phá đến thượng phẩm hậu thiên linh bảo, khí tức Tử Linh cũng suy yếu đến cực hạn. Đừng quấy rầy ta ít nhất phải ngủ 10 ngày 10 đêm. Lợi dụng thứ phế vật này cũng không thể dễ dàng vượt qua cửa khẩu cuối cùng. Tử Linh kêu thảm trốn vào bên trong huyền cung của Diệp Chân, ánh sáng tử kim thu lại không còn tiếng hơi thở. Lợi dụng phế vật, Diệp Chân kinh ngạc một tiếng, thật đúng là. Hôm nay có thể giáo huấn đồ chính một lần sâu sắc không gì sánh được, mặc dù không có chém giết đồ chính, nhưng đoạn hắn hai đuôi như khiến hắn mất đi hai mạng. Diệp Chân đoán chừng đồ chính đời này sẽ luôn nhớ thương Diệp Chân. Đúng rồi, người tốt nhất mau chóng rời khỏi nơi này. Kiếm thế vừa rồi quá thịnh, gây nên động tĩnh quá lớn, nói không chừng ngoài tiểu tử đồ chính kia. Tử Linh lên tiếng lần nữa, nhưng nói được vài lời lại dừng. Đương nhiên, Diệp Chân im lặng gật gật đầu. Huyết quang bay ra từ huyền cung, chiến hồn huyết kỳ cuốn một cái, một vòng xoáy huyết sắc nhanh chóng hình thành, thân hình lóe lên, Diệp Chân tiến vào vòng xoáy huyết sắc, huyết quang lập tức biến mất. Tiến về ma hồn giới là một trong những dự định của Diệp Chân. Toàn bộ nhân mã yêu giới đuổi theo Tôn Bá, Diệp Chân, hoặc Hồ Thanh Đồng, đã vượt qua hơn nửa yêu giới. Diệp Chân dự đoán lấy năng lực hồ tộc cùng hồ tộc, nhất là lực lượng quân sư hồ tộc trải rộng toàn bộ yêu giới. Đừng nói nửa yêu giới, chỉ sợ toàn bộ nhân mã yêu giới sẽ tới đuổi giết. Dưới tình huống đó, Diệp Chân tại yêu giới sẽ nửa bước khó đi. Bị nhân lang đuổi theo truy sát còn không bằng biến mất một năm, năm rưỡi. chờ bọn người đổ chính, Phong Lôi Cổ Hầu Vương đuổi tới, Diệp Chân muốn lặng lẽ rời khỏi yêu giới sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là đồ chính có thể dùng thần thông bí pháp đuổi theo, như vậy chỉ cần Diệp Chân ở yêu giới một ngày, đồ chính có thể tùy thời đuổi theo. Quá nguy hiểm, Diệp Chân không còn nhiều chúng sinh nguyện lực để lãng phí. Cũng chỉ có tiến về ma hồn giới, mới có khả năng tránh nguy hiểm. Mà lần này tiến về ma hồn giới, Diệp Chân còn có vấn đề phi thường quan trọng cần chứng thực. Trong hồ tộc có một cái tên tiếng tăm lừng lẫy chư thiên vạn giới, chính là Đồ Sơn. Tỷ như 10 vạn năm trước có cửu vĩ thiên hồ duy nhất hồ tộc vẫn lạc trên Đồ Sơn, mang họ Đồ Sơn. Trong hồ tộc chỉ có mọc ra cửu vĩ mới có thể mang họ Đồ Sơn. Mà Đồ Sơn thị đời sau, cho dù huyết mạch dòng chính, nếu không có cửu vĩ, chỉ có thể dùng Đồ, mà không thể dùng Đồ Sơn làm họ. Đồ Sơn là họ tên tôn quý nhất hồ tộc, không có cái thứ hai. Sở dĩ chân quý, bởi vì Đồ Sơn hồ tộc có một thần thông nghịch thiên được xưng hồ vĩ bản mệnh, một đuôi một mệnh. Tại thời khắc mấu chốt, hồ vĩ giống như khôi lỗi thế thân cao cấp, có thể ngăn trở tai kiếp chí mạng. Một khi tu ra cửu vĩ có thể gọi là cửu vĩ thiên hồ, mà hồ vĩ của cửu vĩ thiên hồ không chỉ có thể ngăn cản tai kiếp, còn có thể cứu những người khác, thậm chí là cản tai kiếp cho tộc quần. Quan trọng nhất chính là con số cực hạn, một khi tu ra cửu vĩ, dù gãy đuôi bảo vệ tính mạng, chỉ cần một đuôi vẫn còn tồn tại, sau thời gian dài khổ tu, cửu vĩ có thể mọc lại. Như cửu vĩ thiên hồ Đồ Sơn ẩn năm đó, trừ phi có thể trong thời gian ngắn giết chết nàng 9 lần, nếu không, chỉ cần có cửu vĩ, vậy thì đồng nghĩa với thân thể bất tử. Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính có huyết mạch không thuần khiết, nên chỉ có thất vĩ, cho nên chỉ có thể mang họ Đồ, nhưng thiên phú thần thông một đuôi một mệnh thì hắn vẫn có. Nhưng Đồ Sơn thị cùng Đồ thị khác biệt cực lớn, Đồ Sơn thị có thể mọc lại hồ vĩ sau khi bảo vệ tính mạng, mà Đồ thị sau khi đứt đuôi bảo vệ tính mạng, hồ vĩ vĩnh viễn không thể mọc lại. Cho dù tu vi đạt tới trình độ nào, hồ vĩ bị đứt cũng không còn cách nào mọc ra nữa. Nói cách khác, Diệp Chân chém rớt hai hồ vĩ bảo vệ tính mạng Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính, chẳng khác nào đoạn tuyệt khả năng trở thành cửu vĩ thiên hồ. Dù trước đó khả năng trở thành cửu vĩ thiên hồ xa vời, nhưng Đồ Chính vẫn còn một chút hy vọng. Nhưng bây giờ bị Diệp Chân triệt để chặt đứt. Sau khi đứt hai hồ vĩ bảo vệ tính mạng thoát khỏi tử vong trong sự sợ, toàn thân Đồ Chính như rớt vào hầm băng. Một loại băng lãnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán, trong nháy mắt quán lượt toàn thân. Dù lấy tu vi hắn đã sớm nóng lạnh bất xâm, nhưng loại lãnh ý này vẫn để hắn run lập cập. Dù Đồ Chính là tạp sắc thất vĩ, nhưng trời không tuyệt đường người, thiên đạo không thể không lưu lại một con đường sống. Cho nên Đồ Chính rất rõ ràng, tuy hy vọng trở thành cửu vĩ thiên hồ vô cùng xa vời, nhưng chỉ cần kiên trì, nói không chừng sẽ tìm được cơ hội trở thành cửu vĩ thiên hồ. Vì thế, hắn tìm kiếm phấn đấu vài vạn năm. Nhưng một chút khả năng này đã bị Diệp Chân triệt để đoạn tuyệt. Phẫn nộ trong lòng đột ngột dâng lên khiến vẻ mặt Đồ Chính dữ tợn hơn lệ quỷ mấy phần. Diệp Chân, Đồ Chính nắm chặt song quyền như bóp nát hạt đậu, bộ dáng hận không thể xé xác Diệp Chân tại chỗ. Ánh mắt Đồ Chính biến đổi, ngực phập phồng kịch liệt, vẻ mặt dữ tợn dần dần biến mất. Mấy hô hấp sau, gương mặt tỉnh táo cùng cơ trí ngày xưa hiện lên một lần nữa, nhưng trong đôi mắt vẫn còn một loại phẫn nộ không thể nói hết. Sát chiêu uy lực khủng bố như thế hẳn là vận dụng lớn lượng chúng sinh nguyện lực, nếu không, tuyệt không có khả năng. Tạo hóa thần nhân chân chính cũng không thể khiến lão phu đứt hai hồ vĩ, bảo vệ tính mạng. Nói cách khác, sát chiêu khủng bố như thế, Diệp Chân chỉ có khả năng vận dụng một lần, nếu bây giờ lão phu hồi mã thương. Trong nháy mắt, khí tức toàn thân Đồ Chính yếu bớt ba phần, đột ngột lướt về phía vừa trốn. Một khắc đồng hồ sau, Đồ Chính xuất hiện chỗ đại chiến cùng Diệp Chân lúc trước, phạm vi ngàn dặm bị hỗn độn hư không san bằng. Đồ Chính thả thần niệm như thủy ngân tả địa phát tán bốn phương tám hướng, ý đồ tìm kiếm một ít dấu vết, nhưng một lát sau, Đồ Chính lộ vẻ mặt thất vọng, hắn không thu hoạch được gì. Xem ra, vẫn phải vận dụng tiểu gia hỏa này. Đồ Chính lộ vẻ mặt có chút đau lòng. Một chi chu mặt người, toàn thân trong suốt như hồng ngọc sáng long lanh xuất hiện trước người Đồ Chính. Hồng ngọc chi chu giờ phút này đang ngủ, sau khi Đồ Chính phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết kim sắc, hồng ngọc chi chu lập tức mở ra con mắt linh lợi. Há mồm khẽ hút sạch sẽ bản nguyên tinh huyết. Toàn thân hồng ngọc chi chu biến thành đỏ như máu làm người ta sợ hãi, càng kinh người là phần lưng nhúc nhích một trận, vậy mà hiện ra bộ dáng Hồ Thanh Đồng. Nếu Diệp Chân ở nơi này chắc chắn sẽ bị tình hình quỷ trước mắt dọa sợ. Đồ Chính mắt hiện huyết quang nhìn chằm chằm huyết ngọc chi chu, hiện ra bộ dáng Hồ Thanh Đồng, hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn kỳ dị. Thủ ấn biến ảo, mặt người trên lưng hồng ngọc chi chu càng rõ ràng, thậm chí ngay cả lông mày Hồ Thanh Đồng cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhưng hồng ngọc chi chu lại không có bất kỳ động tác, chỉ ngẩng đầu mờ mịt nhìn tứ phương. Hiển nhiên, kết quả này khiến Đồ Chính bất mãn. Trong nháy mắt, Đồ Chính phun ra kim sắc nguyên tinh huyết lần nữa, Sau khi Hồng Ngọc Chi Chu thôn phệ, toàn thân huyết sắc càng thêm yêu dị. Nhưng Hồng Ngọc Chi Chu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, điều này khiến Đồ Chính lộ vẻ mặt mãnh liệt, ấn ký giữa ngón tay biến ảo càng nhanh hơn, ẩn ẩn lộ ra một loại thê lương. Bị thủ ấn thôi động gấp, Hồng Ngọc Chi Chu đột nhiên rít lên một tiếng thê lương, một vòng huyết quang từ trong đầu Hồng Ngọc Chi Chu bay ra, rơi vào mi tâm Đồ Chính. Đạt được kết quả, Đồ Chính đình chỉ thủ ấn, thôi động bí pháp cảm ứng ý nghĩa ẩn chứa trong huyết quang, nhưng trong nháy mắt, sắc mặt Đồ Chính đại biến, đã không còn ở yêu giới, qua một không gian chỗ khác, trực tiếp phá vỡ không gian bích lũy, không thể nào, nửa bước tạo hóa như ta cũng không dám làm như vậy. Hay là Diệp Chân trốn vào tiểu thế giới tự thành một giới? Xem ra, lão phu phán đoán không sai, lúc trước hắn thi triển sát chiêu uy lực vô cùng khủng bố, hẳn chỉ có thể thi triển một lần. Đồ Chính trầm ngâm, mặt già dần dần che kín sát ý băng lãnh dữ tợn. Trốn có thể mang theo tiểu thế giới tự thành một giới. Hừ, lão phu cũng không tin, ngươi có thể tránh cả một đời. Kiên nhẫn là thứ lão phu không thiếu. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể tránh bao lâu. Khi thân hình xuất hiện tại ma hồn điện, chiến hồn huyết kỳ tương liên nguyên linh, mang cho Diệp Chân cảm giác trưởng khống chưa từng có. Lần trước Diệp Chân đến ma hồn giới là 2 năm trước. So với 2 năm trước, lực lượng nguyên linh trải qua chúng sinh nguyện lực tẩy luyện, thiên cơ quyết phi tốc tăng trưởng, lực lượng nguyên linh để bạt nào chỉ gấp 10 lần. Sau khi nguyên linh trở nên cường đại lại thông qua chiến hồn huyết kỳ, cảm ứng toàn bộ ma hồn giới, cảm giác kia hoàn toàn không giống. Diệp Chân cảm giác giờ phút này ma hồn giới hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thậm chí khi đến ma hồn giới, Diệp Chân thông qua chiến hồn huyết kỳ cảm ứng được vị trí cùng tình huống hắc nhị, hắc thất, hắc cửu. Tu vi hắc nhị vẫn như cũ là giới vương cảnh tứ trọng đỉnh phong, hắc thất cùng hắc cửu là giới vương cảnh tứ trọng sơ kỳ. 2 năm ngắn ngủi, toàn bộ số lượng đại quân ma hồn giới tăng gấp đôi không nói, lực lượng tinh anh trung kiên càng tăng lên mấy lần. Chỉ cường giả giới vương cảnh, Diệp Chân cảm ứng được 105 tên, so với lúc Diệp Chân rời khỏi nhiều hơn 2 lần, mà tướng lãnh ma hồn huyền cung cảnh, số lượng đã cao đến 20000, lúc rời khỏi chỉ có 4000, tăng trọn vẹn gấp 5 lần. Toàn bộ thực lực ma hồn giới đều tăng lên mấy lần. Kỳ quái là thống lĩnh 3 quân đoàn hắc nhị, hắc thất, hắc cửu vậy mà tập hợp trong một sơn cốc cực độ vắng vẻ, không biết đang làm cái gì. Đương nhiên, nếu Diệp Chân muốn biết, thần niệm chỉ cần thông qua chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân có thể nhanh chóng thông qua phương vị bọn họ, đến chỗ sơn cốc kia. Nhưng Diệp Chân cũng không có vội vã làm như thế. Hắn tin tưởng hắc nhị, hắc thất, hắc cửu trung thành, càng tin tưởng khả năng trưởng khống ma hồn giới. Trong nháy mắt Diệp Chân buông xuống ma hồn điện, bên trong sơn cốc vắng vẻ, 3 người hắc nhị, hắc thất, hắc cửu đang ngưng trọng nghị sự đột nhiên quay đầu nhìn về phía ma hồn điện. Chiến hồn huyết kỳ tại ma hồn giới như mặt trăng tại hồng hoang đại lục. Không có trăng sáng, nhân tộc ở hồng hoang đại lục tuy không thể không sống nổi. Nhưng không có ánh trăng chiếu rọi, chung quy vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Ma hồn trong ma hồn giới, tu vi càng cao thì loại cảm giác này càng rõ ràng. Chiến hồn huyết kỳ trở về như có ánh sáng mặt trời cùng ánh trăng chiếu rọi, đó là một loại cảm giác sảng khoái an toàn, tu luyện không khỏi nhanh hơn mấy phần. Đại soái trở về. Đại soái trở về. Không sai. Hắc nhị, hắc thất, hắc cửu liếc nhau, hóa thành từng đạo huyết quang trùng thiên bay lên ma hồn điện. Sau khi một đám đại quân phía sau bọn họ rối loạn một trận, 3 vị quân đoàn trưởng mệnh lệnh cảnh giới tại chỗ. Động tác 3 người, Diệp Chân thông qua chiến hồn huyết kỳ cảm ứng rõ ràng. Khóe miệng xuất hiện nụ cười, Diệp Chân thông qua thần niệm chìm vào Thất Huyền Linh Cung. Bên trong Thất Huyền Linh Cung, Diệp Chân dùng nguyên linh đúc thành chúng sinh nguyện lực trì, cực lớn để dự trữ chúng sinh nguyện lực trước đó. Chúng sinh nguyện lực hóa thành linh dịch đổ đầy một nửa chúng sinh nguyện lực trì, Diệp Chân đoán ít nhất cũng có vạn cân. Nhưng giờ phút này, chúng sinh nguyện lực trì đã trở nên trống trơn, bởi vì Diệp Chân dùng một kích toàn lực trước đó. Có thể cắt đứt hai hồ vĩ bảo vệ tính mạng Đồ Chính, phá hủy thánh địa Thanh Khâu hồ tộc, trọng thương huyền linh của tiên thiên linh bảo cường đại hơn tạo hóa linh bảo. Cũng đáng, nếu đổi Đồ Chính thành những người khác, ít nhất phải bị Diệp Chân giết chết 2 lần trở lên. Quan sát chúng sinh nguyện lực trì một hồi, khóe miệng Diệp Chân xuất hiện vẻ tươi cười. Bởi vì sau khi Diệp Chân được ăn cả ngã về không đã sử dụng toàn bộ chúng sinh nguyện lực, bên trong chúng sinh nguyện lực trì, bây giờ lại ngưng tụ ra một chén lớn chúng sinh nguyện lực. Đoán chừng cũng hơn 10 giọt. Mà chúng sinh nguyện lực đang không ngừng tăng lên. Điều này khiến nỗi đau trong lòng Diệp Chân giảm xuống. Dù sao chúng sinh nguyện lực là thứ bảo mệnh lớn nhất mà Diệp Chân cậy vào. Sau khi được ăn cả ngã về không, Diệp Chân sẽ phải hành sự cẩn thận. Nhìn trình độ chúng sinh nguyện lực tăng trưởng trước mắt, không mất bao lâu, Diệp Chân có thể tích lũy mấy vạn giọt chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân vô cùng rõ ràng, đây là chúng sinh nguyện lực, mà Sa tộc nhân cống hiến cho hắn sau khi hắn cứu Y Chỉ Sa Hải. Nhất là người cuồng tín trong Sa tộc nhân, không giây phút nào không cống hiến chúng sinh nguyện lực. Vô số người cuồng tín hội tụ tín niệm vào một chỗ, hình thành chúng sinh nguyện lực vô cùng hiếm có, khiến tạo hóa thần nhân cũng phải thèm nhỏ dãi. Hưởng thụ thành quả càng nhiều, Diệp Chân càng cảm thấy trách nhiệm chịu nặng. Trước kia, Diệp Chân cảm giác hắn trợ giúp Sa tộc nhân tại Y Chỉ Sa Hải, chỉ vì gặp đúng lúc mà thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Chân đã biết ý nghĩ của Sa Hải Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Cũng hiểu vì cái gì mà Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bảo hộ, giúp đỡ hắn. Người bảo vệ. Bởi vì ở trong mắt Nạp Cáp Nhĩ, Diệp Chân cùng hắn là người bảo vệ trục tỷ Sa tộc nhân Y Chỉ Sa Hải. Nghĩ đến vô số gương mặt thành kính của Sa tộc nhân, gương mặt rơi đầy lệ quỳ bái hôn lên mu bàn chân Diệp Chân như hôn lên đồ vật sạch sẽ nhất trên thế giới. Diệp Chân biết, hắn đời này không thể tách rời Sa tộc nhân ở Y Chỉ Sa Hải. Thụ bọn họ cung phụng tín ngưỡng, phải che chở bảo vệ bọn họ. Đây là thiên đạo, cũng là nhân tâm. Chúng thuộc hạ tham kiến đại soái. Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu làm đại lễ, đánh tỉnh Diệp Chân từ trong suy nghĩ. Ba tên ma hồn đại tướng uy phong lẫm liệt quỳ rạp trên đất không nhúc nhích. Đứng lên đi. Đa tạ đại soái. Sau khi đứng dậy, Hắc Nhị tiến lên một bước, cung kính nói: "Đại soái trở về, theo thông lệ, thuộc hạ phải thông báo tất cả sự vụ ma hồn giới trong 2 năm nay cho đại soái." "Không cần, đại soái có thể nhìn thấy, 2 năm nay các ngươi làm không tệ." Diệp Chân không có keo kiệt tán dương. "Về phần sự vụ cụ thể, các ngươi có thể viết thành ngọc giản đưa tới, ta sẽ phê duyệt." Nói đến đây, sắc mặt Diệp Chân cứng lại. "Điều ta muốn biết nhất là mấy năm trước, ta đã giao cho các ngươi nhiệm vụ tìm kiếm truyền thừa thượng cổ ma thần, đã có đầu mối chưa?" Ba người nghe vậy liếc nhìn nhau, Hắc Thất tiến lên một bước nói: "Bẩm đại soái, đây là việc ta muốn báo. 4 tháng trước có thuộc hạ điều tra một sơn cốc ở cực Tây, hư hư thực thực có dấu truyền thừa thượng cổ ma thần." "Thật chứ?" Diệp Chân bỗng nhiên ngồi thẳng. Chiến hồn huyết kỳ lóe lên, phân thân ma soái, Diệp Chân, Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu xuất hiện trước mặt một tòa sơn cốc. Sơn cốc không lớn, dài 700 dặm, bao quát khoảng 50 dặm. Giờ phút này có ít nhất 20 vạn ma hồn quân tụ bao vây tòa sơn cốc này, chật như nêm cối. Nếu ma hồn giới có phi điểu ruồi muỗi cũng đừng hòng bay vào được. Sơn cốc nhìn qua rất phổ thông, cùng địa bàn khác không có gì khác biệt. Bùn đất đều mang huyết sắc nhàn nhạt, hư không u ám. Hai bên sơn cốc mọc ra một số cỏ dại màu xám đặc thù không sức sống. Màu máu cùng màu xám là 2 màu chính trong ma hồn giới. Sơn cốc này hình như không có dị thường. Nguyên linh Diệp Chân mạnh mẽ bao phủ cả sơn cốc. Cùng địa phương khác không có gì khác nhau. Nói thật, chỉ nhìn vào thực sự, không nhìn ra tòa sơn cốc trước mắt có khả năng ẩn giấu truyền thừa thượng cổ ma thần. Diệp Chân kéo lại búi tóc như ngọc, châm cài sáng long lanh màu xanh sẫm đột nhiên lay động một cái, thanh âm tiểu yêu từ lòng đất xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Trong nháy mắt, tiểu yêu thoát ra từ lòng bàn chân Diệp Chân, tiến về thăm dò hư thực sơn cốc, mấy hơi thở đã có kết quả. "Phụ thân đại nhân, sơn cốc này có gì đó quái lạ. Cho dù phân thân hay thân thể ta cũng không thể nào vào được, như có một tầng bích chướng vô hình." "Đại soái, sơn cốc này nhìn không ra bất kỳ mê hoặc, nó cùng địa phương khác giống như đúc. Nhưng nếu đi vào sơn cốc này, ngươi sẽ phát hiện chỗ không giống nhau. Cửa vào sơn cốc hình như là một bí cảnh khác, hoặc cửa vào một không gian khác. Mấy tháng trước khi chúng ta tìm kiếm ma hồn Dương Nghiệt, 1 vạn phu trưởng trong lúc vô tình đuổi đến đây, phát hiện sơn cốc này dị thường, lúc này mới phong tỏa 4 phía. Nhưng 4 tháng nay, chúng ta đã nghĩ hết biện pháp vẫn không cách nào bước vào sơn cốc một bước." Hắc Thất nói. "Bí cảnh hoặc cửa vào không gian khác. Đi." Trong nháy mắt, phân thân ma soái dẫn đầu, cả đám nhanh chân bước vào cửa sơn cốc hẹp dài. "Đại soái, cửa vào sơn cốc phía trước 100 dặm. Một đường đi nhanh, trong sơn cốc không có bất kỳ dị thường, nhưng 100 dặm đường hẹp đi vào sơn cốc đột nhiên biến đổi. Một bước bước vào, một phương thiên địa khác hiện ra trước mặt Diệp Chân. Một bạch cốt môn thuần túy từ từng chồng bạch cốt đúc thành xuất hiện trước mặt mọi người. Bạch cốt môn cao đến 1000 trượng, rộng 100 trượng, từ đủ loại xương cốt màu sắc khác nhau cấu tạo thành. Xương cốt tạo thành bạch cốt môn, nhỏ nhất cũng cỡ 1 mét, xương cốt lớn nhất đạt 100 mét. Bên trên bạch cốt môn có vô số xương sọ kiểu dáng khác nhau, có nhân tộc, ma tộc, các loại yêu thú, những xương sọ khác thì Diệp Chân thật sự không biết. Mỗi một cái đầu lâu đều khắc rõ vô số hoa văn huyền ảo phức tạp, trong lúc mơ hồ có ánh sáng màu trắng lóe lên. Xương cốt càng lớn khắc họa hoa văn càng nhiều, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí, dùng nguyên linh quan sát hoa văn phức tạp trên bạch cốt môn, thần niệm vừa chìm vào. Vô số khí tức tối nghĩa khó hiểu hóa thành thủy triều huyết sắc, cuồn cuộn đánh tới Diệp Chân. Huyết sắc thủy triều ùn ùn kéo đến, mỗi một đạo huyết sắc thủy triều đều ẩn chứa vô số sát ý cùng sát khí, muốn nuốt chửng con kiến hôi. Diệp Chân a nhẹ một tiếng, nguyên linh bỗng nhiên rời khỏi, huyết sắc thủy triều ùn ùn kéo đến bỗng nhiên biến mất. Gánh nặng trong lòng được giải khai, Diệp Chân kinh hãi phát hiện sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lúc này, Diệp Chân ngoài ý muốn phát hiện, búi tóc chẳng biết lúc nào đã rối loạn, phân thân tiểu yêu hóa thành châm cài tóc đã biến mất. Bên trong Ất Mộc Linh Cung, Diệp Chân phát hiện tiểu yêu run lẩy bẩy. Lúc này, tiểu yêu như một hài tử bị dọa sợ, run lẩy bẩy bên trong Ất Mộc Linh Cung, không giống đại tỷ ngày xưa uy phong trăm lần. Tiểu yêu, ngươi thế nào? Phụ thân, sợ, ta sợ. Khí tức kia mang lực lượng tử vong diệt tuyệt thuần túy, đạo văn, trong mỗi xương cốt đều ẩn chứa lực lượng tử vong bản nguyên cô quạnh nhất thiên địa, đó là thứ sinh linh mộc hệ chúng ta ghét nhất, cũng là loại sức mạnh có lực uy hiếp lớn nhất. Diệp Chân trầm mặc một chút, dùng nguyên linh hóa thành đại thủ vỗ nhẹ đầu tiểu yêu. Có ta ở đây, không cần sợ. Sau khi thôn vệ linh lực cùng lực lượng thiên địa pháp tắc hai hồ vĩ, cũng tức là 2/7 lực lượng đồ chính, tiểu yêu đã nhanh chóng vượt qua đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đạt tới một tiểu bình cảnh. Sau khi đạt tới đạo cảnh, tu vi đề bạt đã không đơn thuần là đề bạt linh lực cùng tu vi, dù yêu tộc đề bạt tu vi thuận tiện hơn nhân tộc nhiều. Nhưng đến đạo cảnh, loại chênh lệch này ngày càng nhỏ. Sau khi đạt đến đạo cảnh, lĩnh ngộ lực lượng thiên địa, pháp tắc quyết định tu vi cao thấp cùng bình cảnh. Trước đạo cảnh, thân thể cùng huyền cung là thùng gỗ, tu vi là nước, nhưng đột phá đến đạo cảnh, tu vi vẫn là nước, nhưng nước trong thùng đã biến thành lực lượng thiên địa pháp tắc. Nói cách khác, lực lượng thiên pháp tắc tiểu yêu không đủ, tu vi mới đình chỉ tại đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ cần tiểu yêu có cơ hội thôn phệ một hai vị cường giả đạo cảnh là có thể thuận lợi đột phá. Tiểu yêu ngủ say một năm nay, tu vi từ giới vương cảnh hậu kỳ nhanh chóng đạt đến đạo cảnh sơ kỳ, đây tuyệt đối là hành vi vô cùng nghịch thiên. Dưới tình huống bình thường, võ giả giới vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong muốn đột phá đạo cảnh, lĩnh ngộ ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm mới có thể đột phá đạo cảnh. Mà đột phá đạo cảnh đến đạo cảnh sơ kỳ cần hơn mấy chục, thậm chí mấy trăm năm khổ công. Sở dĩ chênh lệch lớn như vậy, chủ yếu là sau khi tu vi võ giả đạt tới đạo cảnh càng coi trọng thiên phú và ngộ tính. Có ít người trong vòng một đêm đã lĩnh ngộ được lực lượng thiên pháp tắc, vượt xa người khác 10 năm, thậm chí mấy chục năm. Có ít người, đau khổ lĩnh ngộ trăm năm cũng chưa chắc nhiều hơn người lĩnh ngộ khổ tu 1-2 năm. Nói đi cũng phải nói lại, cường giả đạo cảnh như tiểu yêu giờ phút này lại dọa sợ như hài tử, nói ra sẽ không có người tin. Đương nhiên, trong lòng Diệp Chân, tiểu yêu thật không khác gì hài tử. Diệp Chân trấn an tiểu yêu, Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu giới thiệu phương pháp bọn họ dùng qua. Bọn họ đã dùng lực lượng mạnh nhất đánh qua tòa Bạch Cốt Đại Môn trước mắt, thậm chí vận dụng lực lượng quân đoàn đánh trọn vẹn một khắc. Nhưng tòa Bạch Cốt Đại Môn vẫn không nhúc nhích tí nào. Càng quỷ dị là khi lực lượng bọn họ đánh vào cửa chính, Bạch Cốt Đại Môn không chỉ không nhận tổn thương nào, lực lượng bọn họ ngược lại bị Bạch Cốt Đại Môn hấp thu. Hắc Nhị còn dùng thử lực lượng thân thể, dù ma hồn hay năng lượng thể ngưng tụ thành thân thể, vẫn không thể lay động chút nào. Trên trăm tên ma hồn giới vương, cảnh cùng ba người dùng hết toàn lực đẩy ra Bạch Cốt Đại Môn. Đại môn vẫn không động chút nào. Sau khi bọn họ nghĩ hết biện pháp, muốn tiến vào phía sau Bạch Cốt Đại Môn, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng cho dù bọn họ vòng qua Bạch Cốt Đại Môn, tiến vào từ những phương hướng khác, hay sử dụng bí pháp lớn nhất ghi khắc trong chỗ sâu nhất sinh mệnh ấn ký, cũng không có tác dụng, không thể tiến vào phía sau thế giới Bạch Cốt Đại Môn nửa bước, càng không thể dung chuyển Bạch Cốt Đại Môn nửa phần. Tuy bọn họ muốn liên lạc đại soái Diệp Chân, nhưng không thể liên hệ được, cả đám chỉ có thể đau khổ vắt hết óc nỗ lực chờ đợi Diệp Chân đến. Vậy ta thử một chút. Diệp Chân nói. Một chút huyết quang từ sau đầu Diệp Chân phóng lên, đón gió lập tức dâng lên, hóa thành một mặt huyết sắc đại kỳ bay phất phới. Chỉ nhìn một chút là đã làm cho người ta chiến ý sôi trào. Nếu chiến hồn huyết kỳ đã là khống giới chi bảo của ma hồn giới, như vậy Diệp Chân cảm thấy bạch cốt chi môn trong ma hồn giới này, 8-9/10 có chút quan hệ với chiến hồn huyết kỳ. Nói không chừng, bằng vào chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân có thể mở ra bạch cốt chi môn này, tiến vào thế giới phía sau Bạch Cốt Chi Môn. Cũng ngay khi chiến hồn huyết kỳ xuất hiện ở trên bầu trời Bạch Cốt Chi Môn, trong lúc mơ hồ, Diệp Chân nghe thấy một tiếng hoan hô không hiểu. Tiếng hoan hô này giống như phát ra từ chiến hồn huyết kỳ, lại giống như phát ra từ Bạch Cốt Chi Môn kia. Trong nháy mắt tiếp theo, phía trên Bạch Cốt Chi Môn đột nhiên nổi lên chiến ý ngập trời giống như hồng thủy. Trong chiến ý ngập trời đó còn ẩn chứa rào rạt chiến ý, sát khí, làm cho một đoàn người Diệp Chân, ma soái phân thân, Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu liên tục lui lại. Diệp Chân chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cường đại ép về phía ngực, trực tiếp rời khỏi ngàn mét, loại áp lực đó mới nhẹ hơn một chút. Về phần bọn người ma soái phân thân và Hắc Nhị, thì một hơi bị luồng sức mạnh lớn đó đẩy ra ngoài 10 dặm, lúc này mới có thể giữ vững thân thể. Cùng lúc đó, chiến ý ngập trời, như hồng thủy kia trực tiếp xông vào trong chiến hồn huyết kỳ lơ lửng trên bầu trời. Chiến hồn huyết kỳ lóe lên ánh sáng, lại giống như bản năng, bắt đầu như điên hấp thu chiến ý ngập trời từ trên bạch cốt chi môn phun ra ngoài. Nguyên bản, phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ đã sớm đạt tới trình độ thượng phẩm chấn khí, khí tức lại lần nữa bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, sau khi thôn vệ chiến ý ngập trời do bạch cốt chi môn phát ra, khí tức bỗng nhiên tăng mạnh, khí tức tản mát ra so với trước đó càng thêm hùng vĩ kinh người. Cực phẩm chấn khí. Không đến ngắn ngủi nửa canh giờ, phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ đã lại một lần nữa tăng lên, đạt tới cực phẩm chấn khí. Này nếu thôi động ra, ít nhất có thể làm cho chiến lực của sĩ tốt dưới trướng tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, đây chỉ là đối với binh lính phía dưới giới vương cảnh. Tác dụng của chiến hồn huyết kỳ khá cổ quái, tu vi đối tượng được nó ra chỉ càng cao thì biên độ tăng lên càng nhỏ, tu vi càng thấp thì biên độ tăng lên càng lớn. Giống như tu vi giới vương cảnh thất trọng của Diệp Chân, sau khi được chiến hồn huyết kỳ gia trì, thực lực sẽ tăng lên vô cùng có hạn, tăng lên 2-3 thành cũng đã không tệ. Nhưng nếu đổi thành một tinh nhuệ thông thần cảnh đến, sau khi được chiến hồn huyết kỳ gia trì, chiến lực ít nhất gần gấp đôi, đó còn là khi chiến hồn huyết kỳ chưa tăng lên trở thành cực phẩm chấn khí. Đương nhiên, nếu chiến hồn huyết kỳ bất kể hao tổn, thậm chí không tiếc đại giới rớt xuống phẩm giai để gia trì cho Diệp Chân hoặc ma soái phân thân, thì còn có thể để thực lực của Diệp Chân hoặc ma soái phân thân tăng lên biên độ lớn. Làm cho Diệp Chân vui mừng chính là, bạch cốt chi môn bị kích phát chiến ý ngập trời liên miên không dứt, chiến hồn huyết kỳ vẫn thao thao bất tuyệt thôn phệ chiến ý ngập trời đó, khí tức của chiến hồn huyết kỳ vẫn đang không ngừng tăng lên. Chẳng lẽ hôm nay chiến hồn huyết kỳ có thể để tăng lên đến hậu thiên linh bảo? Cơ duyên của chiến hồn huyết kỳ ở đây. Diệp Chân một mặt chờ mong, nếu chiến hồn huyết kỳ có thể đột phá phẩm giai lên tới hậu thiên linh bảo, như vậy không nói đến uy năng của chiến hồn huyết kỳ tuyệt đối sẽ tăng lên gấp đôi. Nói không chừng sẽ còn có được một loại thần thông bí pháp. Nhất là loại hậu thiên linh bảo tự mang thần thông bí pháp, cho dù chỉ mang tính phụ trợ thì giá trị của nó cũng vô cùng to lớn. Một nháy mắt, Diệp Chân đã có chút chờ mong. Nhưng, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, loại chờ mong này của Diệp Chân đã thất bại. Trên bạch cốt chi môn vẫn đang tỏa ra chiến ý ngập trời không dứt. Trước đó, chiến hồn huyết kỳ liên tục không ngừng hấp thu, nhưng bây giờ huyết quang bỗng nhiên khẽ hấp, ở trong nguyên linh của Diệp Chân vang lên một âm thanh giống như ăn no ở vậy, tạm dừng thôn vệ chiến ý ngập trời bạch cốt chi môn đang tản ra. Diệp Chân nóng nảy, chiến hồn huyết kỳ không cách nào mượn cơ hội này đột phá tấn giai thành hậu thiên linh bảo. Diệp Chân nhận, dù sao hậu thiên linh bảo không phải dễ đột phá như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, cơ hội cực tốt như thế cũng không thể lãng phí như vậy được. Hắc nhị, các ngươi tới. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, cho dù khó khăn bao nhiêu, nhưng ba người Hắc nhị, Hắc thất, Hắc cửu vẫn chống lại chiến ý ngập trời khủng bố như thực thể, thẳng tiến về phía Diệp Chân. Trướng. Quát một tiếng trầm thấp, chiến hồn huyết kỳ tung bay trên đỉnh đầu bạch cốt chi môn đột nhiên bắn ra huyết quang, lập tức lớn thành một mặt huyết kỳ to lớn rộng chừng một dặm. Ánh sáng huyết sắc ẩn chứa chiến ý, sát khí khôn cùng trực tiếp bắn về hướng ba người Hắc nhị, Hắc thất, Hắc cửu đang khó khăn bước tới, làm cho tu vi khí tức của ba người bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Gần như là trong chớp mắt, tu vi Hắc nhị đã đột phá đến giới vương cảnh ngũ trọng, tốc độ hướng về Diệp Chân lập tức tăng nhanh thêm mấy phần. Vận dụng lực lượng của mình chăm chú cho ma hồn, tăng lên thực lực ma hồn, đây đối với chiến hồn huyết kỳ mà nói chính là hao tổn. Giống như một thùng chứa đầy nước, sau khi đổ ra ngoài một bộ phận nước thì sẽ có không gian, lại có thể đựng nước. Gần như là đồng thời, chiến hồn huyết kỳ lại bắt đầu tự phát thôn vệ thu nạp chiến ý ngập trời, như thực chất từ bạch cốt chi môn kia. Cái này làm cho Diệp Chân vui mừng, phán đoán của hắn chính xác. Hơn nữa, từ cảm ứng trước mắt của hắn đến xem, mỗi một hơi thở, chiến hồn huyết kỳ hấp thu chiến ý ngập trời bạch cốt chi môn tản mát ra, so với trước đó thì ít hơn nhiều. Hạ lệnh cho tinh anh dưới trướng các ngươi nhanh chóng chạy đến trong sơn cốc này, có thể tiến gần bao nhiêu thì tân lực tiến gần lại đây. Diệp Chân quyết định thật nhanh. Trăm hơi thở sau, ngay khi ma hồn giới vương cảnh, nhị trọng thứ nhất chật vật xuất hiện tại trong tầm mắt Diệp Chân, chiến hồn huyết kỳ lại phân ra một đạo huyết quang, tu vi của tên ma hồn lập tức bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Càng ngày càng nhiều ma hồn xuất hiện trong phạm vi chiến hồn huyết kỳ, có thể ảnh hưởng đến, chiến hồn huyết kỳ thôn vệ chiến ngập trời ý bạch cốt chi môn tán phát ra, cũng càng ngày càng nhiều. Tu vi của những ma hồn dưới trướng này tăng lên trên diện rộng, chuyện này đối với Diệp Chân mà nói, chính là một chuyện cực tốt. Mặc dù cho tới bây giờ, Diệp Chân vẫn không biết, còn không rõ ràng lắm vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng, loại chỗ tốt này, ngu sao không cầm. Tương đương với lấy lực lượng bạch cốt chi môn này phát ra, trực tiếp tăng lên tu vi của một đám ma hồn dưới trướng Diệp Chân, mà hắn không cần trả giá bất cứ thứ gì, chẳng khác gì lấy không. Mỗi một hơi thở trôi qua, tu vi của một đám ma hồn dưới trướng Diệp Chân đều đang nhanh chóng tăng lên. Thời gian ngắn ngủi một khắc đồng hồ, tu vi của Hắc Nhị đã tăng lên tới giới vương cảnh thất trọng đỉnh phong, Hắc Thất và Hắc Cửu cũng tăng lên tới giới vương cảnh thất trọng sơ kỳ. Những ma hồn giới vương cảnh chạy tới sau thì tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên, cường đại nhất đã tăng lên tới giới vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tu vi đuổi sát ba quân đoàn trưởng Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu. Trừ cái đó ra, có chút chiến hồn huyền cung cảnh nghị lực vô cùng cường đại, không cách nào đứng đi tới, lại dựa vào bò, mạnh mẽ bò vào phạm vi chiến hồn huyết kỳ gia trì. Đối với những ma hồn này, Diệp Chân không keo kiệt chút nào, thôi động chiến hồn huyết kỳ, cố gắng gia trì càng nhiều huyết quang cho bọn hắn. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Diệp Chân tạo nên cường giả ma hồn giới vương cảnh đã đạt tới gấp 5 lần số lượng cường giả giới vương cảnh trước đó, làm cho số lượng cường giả giới vương cảnh trong ma hồn giới cao hơn 500 người. Trong lúc hưng phấn, Diệp Chân lần nữa hạ lệnh để bọn người Hắc Nhị truyền xuống quân lệnh, cho càng nhiều ma hồn huyền cung cảnh đến gần nơi này. Loại cơ hội tăng lên thực lực biên độ lớn này không thể bỏ qua, có trời mới biết loại tăng lên này còn có thể tiếp tục bao lâu. Đáng tiếc, đang lúc Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu lần nữa hạ quân lệnh vô cùng cường ngạnh thì chiến ý ngập, như thực chất trời tán phát trên bạch cốt chi môn đột nhiên tiêu tán. Chiến hồn huyết kỳ cũng theo đó mất đi lực lượng nuốt phệ. Thần tình của Diệp Chân biến đổi, vội vàng thôi động chiến hồn huyết kỳ, đem chiến hồn huyết kỳ bắn về phía bạch cốt chi môn kia. Hắn muốn thử xem có thể một lần nữa kích phát chiến ý ngập trời, như thực chất của bạch cốt chi môn nữa hay không. Đáng tiếc, cho dù Diệp Chân thôi động như thế nào thì bạch cốt chi môn cũng không còn phun ra một chút chiến ý ngập trời như thực chất nào nữa. Diệp Chân đánh giá thời gian một chút, một canh giờ. Từ khi chiến hồn huyết kỳ xuất hiện, chiến ý ngập trời như thực chất kia bắt đầu phun trào đến bây giờ vừa tròn một canh giờ. Chỉ một canh giờ, huyền cơ ở trong này Diệp Chân cũng không rõ lắm. Nhưng Diệp Chân lại chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng thành quả trong một canh giờ này đã vô cùng nổi bật. Ngay khi chiến ngập trời ý biến mất, tu vi của Hắc Nhị đã vượt qua cánh cửa giới vương cảnh thất trọng đỉnh phong, đột phá đến giới vương cảnh bát trọng. Loại tốc độ và phương thức tăng lên này còn tiện lợi hơn so với Diệp Chân để tiểu yêu chuyển hóa linh lực, so với võ giả bình thường tăng cao tu vi càng thuận tiện gấp trăm lần. Nhưng ma hồn không có thực thể, chiến lực ở thiên nhiên vẫn có chút bị hạn chế. Nếu không Diệp Chân ban thưởng cho Hắc Nhị kia một thân thượng phẩm chấn khí, đừng nói cường giả giới vương cảnh cùng cấp bậc, cho dù ứng phó với cường giả giới vương cảnh đỉnh phong thì cũng có chút phí sức. Trừ cái đó ra, hơn 500 ma hồn giới vương cảnh cũng coi như một niềm vui ngoài ý muốn. Gọi bọn hắn đều lui ra đi. Phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ tăng lên, thuận lợi mượn nhờ lực lượng bạch cốt chi môn này tăng lên một chút lực lượng của đám ma hồn dưới trướng. Đối với Diệp Chân thì đây chỉ là một việc nhỏ xen vào giữa. Chân chính quan trọng là mở ra bạch cốt chi môn này, và bạch cốt chi môn có thể đang ẩn tàng truyền thừa của thượng cổ ma thần. Trải qua một chuyện vừa rồi, Diệp Chân trên cơ bản có thể xác định chiến hồn huyết kỳ có quan hệ với bạch cốt chi môn, hơn nữa quan hệ còn không cạn. Nhưng chiến hồn huyết kỳ tuyệt đối không phải mấu chốt mở ra bạch cốt chi môn. Trong lúc khổ tư suy nghĩ, Diệp Chân dùng đủ loại phương pháp nếm thử. Đầu tiên là dùng cửu tiêu thần lôi đánh lên bạch cốt chi môn, thử bạo lực một chút. Cửu tiêu thần lôi quả thật có thể hủy diệt bạch cốt chi môn, nhưng một đạo cửu tiêu thần lôi chỉ có thể tan đi một phương bạch cốt to bằng bàn tay trên bạch cốt chi môn. Theo tốc độ này, Diệp Chân đánh xuống khoảng 10 ức lần cửu tiêu thần lôi thì có lẽ có thể đánh ra một lỗ hổng trên bạch cốt chi môn. Sau đó, Diệp Chân nếm thử các phương pháp khác. Thần niệm chìm vào, dùng ma soái phân thân thôi động huyết mạch, nếm thử cộng minh, bí pháp ấn tượng sâu sắc, vân vân. Thậm chí có chút biện pháp cẩu huyết cấp thấp nhất như nhỏ máu nhận chủ, dùng tinh huyết của mình nhỏ giọt lên bạch cốt chi môn. Thế nhưng, những phương pháp này không ngoại lệ đều thất bại, không có chút nào tác dụng. Ngay lúc Diệp Chân có chút nhụt chí, thì âm thanh ung dung của Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Chân. Diệp đại gia, theo ta được biết, gần như tất cả thượng cổ ma thần đều có được thực thể chân thân. Thực thể chân thân? Lông mày Diệp Chân nhíu lại. Ta đây chính là thực thể chân thân, sao lại? Thanh âm của Diệp Chân bỗng nhiên dừng lại, kịp phản ứng. Những thượng cổ ma thần kia, trước khi bỏ mình đều sẽ lưu lại truyền thừa của mình. Nhưng bọn gia hỏa này, toàn bộ đều là đầu óc có nhiều nếp nhăn, một người so với một người càng thêm chăm chỉ. Muốn thu hoạch được truyền thừa của những người đó thì phải phù hợp điều kiện cơ bản nhất, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Điều kiện cơ bản nhất là cái gì? Giống như huyết mạch ma tộc bọn hắn, còn có tín vật truyền thừa, có hai điểm này mới có khả năng thu hoạch được truyền thừa. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Ánh mắt của Diệp Chân vô ý thức nhìn về phía chiến hồn huyết kỳ. Chiến hồn huyết kỳ này có thể dẫn động dị trạng của bạch cốt chi môn, như vậy rất có thể là chính là truyền thừa tín vật rồi. Nhưng vấn đề huyết mạch ma tộc này, Diệp Chân nhìn thoáng qua một đám ma hồn ở sau lưng, còn có ma soái phân thân của mình, có chút đau đầu. Bọn hắn đều không thể giả được ma tộc, nhưng vấn đề tất cả đều là một loại ma hồn năng lượng thể mà thôi. Linh lực ma khí đều có thể, nhưng cái vấn đề huyết mạch này thì không. Cái đồ chơi huyết mạch này, thật ra Diệp Chân cũng có, cũng không phải ma tộc. Chẳng lẽ ta đi ma tộc bên kia bắt một tên trở về lấy máu? Diệp Chân một mặt bất đắc dĩ hỏi. Vậy cũng không được, mỗi thượng cổ ma thần đều là người có đầu óc, loại bạch cốt chi môn này, nếu như có thể mở ra thì có trời mới biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Nếu may áo cưới cho người khác, đến lúc đó khóc chết đại gia ngươi. Thận Long Nguyên Linh A Sử tức giận nói. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể từ bỏ như vậy được. Vừa nghĩ đến đây, lông mày Diệp Chân đột nhiên dương lên, ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Biện pháp gì? Đại gia ngươi đừng ra vẻ nữa, còn có thể sống sờ sờ biến ra một ma tộc sao? Thận Long Nguyên Linh A Sử một mặt không tin. Thật đúng là vậy. Ngay sau đó khóe miệng của Diệp Chân xuất hiện nụ cười quái dị, vung tay lên, một thi thể tam nhãn ma tộc, cao tới 10 trượng tản ra ma khí trùng thiên đột ngột xuất hiện. Thi thể tam nhãn ma tộc này, lúc này nhìn qua sinh động như thật, phần bụng, phần lưng còn có vết thương thật lớn, bên trong da thịt cũng vẫn còn màu đỏ tươi. Lúc này, vừa từ không gian Thận Long Châu lấy ra, trong mạch máu đã vang âm thanh lên huyết dịch lưu động. Nếu không phải lúc trước, sau khi có được thi thể này, hắn đã bước đầu trị liệu qua, chỉ sợ này bây giờ vừa lấy ra, máu tươi đã trực tiếp bắn tung tóe. Cỗ thi thể này, Thận Long Nguyên Linh hóa thành bộ dáng một con rắn từ trong huyền cung của Diệp Chân bay ra, liên tục bay quanh thi thể. Thi thể này là tam nhãn ma tộc ban đầu mai phục Diệp Chân, ở trong dung nham địa ngục hải, mượn nhờ lực lượng kim bối ngạc long, sau khi thuận thế chém giết, thì thu hoạch được thi thể của tam nhãn ma tộc cường giả đạo cảnh sơ kỳ Kê Diên. Nguyên bản, dự định ban đầu của Diệp Chân là muốn dùng thi thể của Kê Diên, làm một nhục thân chân chính cho ma soái phân thân của mình. Để ma soái phân thân biến thành phân thân chân chính của mình. Sau khi có được thi thể của Kê Diên không lâu, Diệp Chân đã để ma soái phân thân thử qua, nhưng làm sao cũng không cách nào dung hợp với thi thể của Kê Diên. Dưới tình huống bình thường, hôm nay Diệp Chân lấy ra cũng không có một chút tác dụng nào. Nhưng, sau đó ở giữa ý chí Sa Hải, Diệp Chân đạt được nửa bộ sau của Thiên Cơ Quyết, từ truyền thừa huyền cơ đạo pháp của sư tôn Lục Ly. Mặc dù nửa bộ sau Thiên Cơ Quyết chỉ có nguyên linh sát phạt chi thuật, chủ yếu là bí thuật tu luyện nguyên linh và thiên cơ, nhưng trừ cái đó ra, trong nửa bộ Thiên Cơ Quyết này còn bao gồm vô số bí pháp nguyên linh và vận chuyển thôi động lực lượng nguyên linh khiếu môn. Có thật nhiều nguyên linh bí pháp đều là Diệp Chân chưa từng nghe thấy, mặc dù đại đa số nguyên linh bí pháp đều rất hiếm thấy, có thể cả một đời Diệp Chân cũng không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng trong đó có một loại huyền cơ tên là phân thân thuật, chính là bí pháp luyện thành phân thân có liên quan đến đoạt xá phụ hồn. Bình thường đoạt xá phụ hồn là bởi vì nhục thân bị hủy, mới có thể lựa chọn thi thể của những người sắp chết hoặc là mới chết để đoạt xá phụ hồn. Nhưng loại phương pháp này ảnh hưởng rất lớn đối với con đường võ đạo. Cho dù cố gắng nhịn luyện thì giữa nguyên linh và nhục thần vĩnh viễn không cách nào phù hợp 100%. Đây còn là đoạt xá phụ hồn trong đồng tộc, nếu là khác tộc loại, giống như nhân tộc đoạt xá thú loại, phụ hồn ma tộc, độ khó đó sẽ càng lớn, hơn nữa dung hợp cũng càng khó. Giống như hiện tại, nếu nguyên linh của Diệp Chân đoạt xá phụ hồn đến nhục thân của ma tộc đạo cảnh Kê Diên trước mắt, dù có thể thành công thì đời này Diệp Chân cũng đừng mơ tưởng tiến thêm một bước trên con đường võ đạo. Nhưng nếu ma soái phân thân của Diệp Chân muốn dung hợp đến nhục thân của tam nhãn ma tộc Kê Diên, vậy thì không được. Trong ma soái phân thân chỉ có một sợi phân thần của Diệp Chân, cũng chưa phải nguyên linh hoàn chỉnh. Đây cũng là nguyên nhân ma soái phân thân không cách nào dung hợp vào trong nhục thân của Kê Diên. Thế nhưng, huyền cơ phân thân thuật do sư tôn Lục Ly truyền xuống thì lại không giống. Huyền cơ phân thân thuật cùng với thận ảnh phân thân thuật, trước đó Diệp Chân tu tập là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù thận, ảnh phân thân thuật có cao minh đến đâu, phân thân có nhiều bao nhiêu thì căn nguyên ngọn nguồn của nó vẫn là hư. Nhưng huyền cơ phân thân thuật mà sư tôn Lục Ly truyền xuống thì là chân chính phân thân thần thông, luyện chế ngoài thân. Có thể nói như vậy, một khi tu luyện huyền cơ phân thân thuật, thành công cũng giống như đúc thành một Diệp Chân khác. Là một phân thân có được sinh mệnh chân thực và toàn bộ ký ức của Diệp Chân. Cho dù bản thể của Diệp Chân triệt để hôi phi yên diệt, nhưng chỉ cần phân thân này còn tồn tại, thì Diệp Chân sẽ vẫn như cũ tồn tại ở thế gian này, ý chí nguyên linh bất diệt. Hơn nữa, có được hai loại lực lượng khác biệt, cho dù võ đạo bị hạn chế thì cũng vô cùng nhỏ. Bình thường, một khi thi triển phụ hồn chi thuật, để đoạt xá thì trên cơ bản con đường võ đạo sẽ bị cắt đứt. Nhưng sau khi luyện chế huyền cơ phân thân thành công, chỉ cần tu vi bản thể của Diệp Chân đột phá, vậy tu vi phân thân đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xem như bản thể triệt để tiêu vong, mà phân thân cũng có thể khổ tu, tiếp tục bước đi trên con đường võ đạo. Có thể nói là phân thân thần thông vô cùng cao minh, có thể giúp Diệp Chân có được hai mạng. Chỉ là này mặc dù thần thông huyền cơ phân thân này cao minh, nhưng yêu cầu luyện chế huyền cơ phân thân cũng tương đối cao. Đầu tiên phải cần có một nguyên linh mạnh mẽ, phân chia ra một bộ phận nguyên linh rót vào mới có thể luyện thành phân thân. Tiếp theo cần một thân thể mạnh mẽ. Bằng không thì nhục thân của phân thân không đủ cường đại, tùy tiện bị địch nhân tiêu diệt, chuyện đó đối với bản thể là một tổn thất vô cùng thê thảm đau đớn. Nếu một sợi nguyên linh trong phân thân trong bị người lấy đi thì sẽ càng phiền phức. Còn nữa, lúc luyện chế phân thân thì nhất định phải thì dùng lực lượng thuộc tính tương cận. Nguyên bản nhục thân của tam nhãn ma tộc Kê Diên này là Diệp Chân không dùng được, nhưng Diệp Chân lại trùng hợp có ma soái phân thân. Trước đó vài ngày, Diệp Chân đã rảnh rỗi nghiên cứu thiên cơ bí thuật, cũng dần dần có được minh ngộ. Càng trùng hợp là, trong huyền cơ phân thân chi thuật, được sư tôn Lục Ly lưu lại này đó rất nhiều chỗ gian nan, Diệp Chân vừa lúc đều có phương pháp tốt hơn. Bây giờ, ở trong ma hồn giới, phát hiện Bạch Cốt Chi Môn có khả năng giấu truyền thừa của thượng cổ ma thần, lúc vừa gặp, Diệp Chân đã nghĩ đến điểm này. Phong tỏa thung lũng, người không có mệnh lệnh thì không được đi vào, bản soái cần bế quan mấy ngày, các ngươi trông coi cho tốt. Vâng, chúng thuộc hạ cần tuân quân lệnh của đại soái. Ngay khi bọn người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu lên tiếng trả lời, huyết quang chuyển động, Diệp Chân đã mang theo thi thể tam nhãn ma tộc Kê Diên biến mất ở trong sơn cốc. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã xuất hiện ở trong ma hồn đại điện. Thần niệm khẽ động, chiến hồn huyết kỳ lóe lên huyết quang, Diệp Chân lập tức phong tỏa toàn bộ ma hồn đại điện. Từ giờ trở đi, trong ma hồn đại điện, trừ Diệp Chân ra thì bất kỳ người nào cũng không thể ra vào. Cho dù ba vị quân đoàn trưởng Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu, từ giờ trở đi cũng không cách nào ra vào ma hồn đại điện. Quá trình luyện chế huyền cơ phân thân vô cùng hung hiểm, chịu không nổi bất kỳ quấy rầy nào. Tiểu Miêu, Tiểu Yêu, các ngươi trông coi. Giống. Trong tiếng hổ gầm trầm thấp, Tiểu Miêu nhảy lên trên sà ngang cao nhất của ma hồn đại điện, mắt hổ sáng như sao, nhìn chòng chọc vào mỗi một góc của ma hồn đại điện. Về phần Tiểu Yêu thì lặng yên không một tiếng động chui vào trong ma hồn đại điện, trong chớp mắt biến mất đã không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Diệp Chân thấp quát một tiếng, "Ra đi." Nguyên linh tứ sắc giống Diệp Chân như đúc, cao 3 tấc 4 phân từ đỉnh đầu Diệp Chân thoát ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Anh hài nguyên linh cao 3 tấc 4 phần giống như Diệp Chân, vừa xuất hiện chính là Diệp Chân dùng thần niệm, lấy lực lượng nguyên linh tứ sắc ép đúc mà thành lưỡi đao nhỏ bằng nguyên linh, chậm chạp mà kiên quyết cắt vào nguyên linh. Khi lưỡi đao nhỏ bằng nguyên linh cắt vào trong nguyên linh của Diệp Chân, nguyên bản nguyên linh một mặt kiên nghị, vẻ mặt nháy mắt đau đến vặn vẹo. Vẻ mặt bản thể Diệp Chân đang ngồi xếp bằng biến hóa càng thêm lợi hại. Toàn bộ khuôn mặt bởi vì thống khổ đến từ sâu trong thần hồn mà trở nên dữ tợn, bắt đầu vặn vẹo, trong nháy mắt, vẻ mặt đều có chút giống như ác quỷ. Bộ dáng này làm cho Tiểu Yêu ẩn ở bốn phương tám hướng trong đại điện, và Tiểu Miêu đang ngồi trên xà ngang của đại điện vô cùng lo lắng. Nhưng hai bọn chúng sớm đã khai thông linh trí, đã có thể sánh bằng với võ giả nhân tộc, cho dù vô cùng lo lắng, nhưng bọn chúng cũng chỉ dám nhìn mà không phát ra một âm thanh nào. Lưỡi đao nhỏ bằng nguyên linh chậm rãi cắt vào, vẻ mặt của Diệp Chân vặn vẹo biến hóa giống như lệ quỷ, chỉ trong tích tắc mà mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân. Ngay khi tách rời một tia nguyên linh cuối cùng, mồ hôi trên người, Diệp Chân đã tạo thành một vũng nước đọng lớn. Dù nguyên linh đã ly thể, nhưng nhục thân của Diệp Chân cũng bởi vì loại đau nhức kịch liệt từ chỗ sâu trong thần hồn, mà ngón tay giống như dây cung bị kích thích, run rẩy thật nhanh. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, cũng chỉ mới bắt đầu. Cho nên, dù là loại đau nhức đến từ sâu trong nguyên linh, làm cho Diệp Chân đau đến muốn nổi điên, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ giữ cho linh đài một chút thanh minh. Trong nháy mắt tiếp theo, 18 giọt chúng sinh nguyện lực màu vàng từ trong hồ chúng sinh nguyện lực trong huyền cung của Diệp Chân bay ra, trong đó có 3 giọt thật nhanh dung nhập vào chủ thể nguyên linh của Diệp Chân bị cắt đứt sau khi chỉ còn lại 3 tấc, giúp cho nguyên linh của Diệp Chân, chủ thể đang bị thương thật nhanh ổn định và khôi phục lại. Chúng sinh nguyện lực chính là thuốc chữa thương và vật đại bổ tốt nhất cho nguyên linh bị thương. Gần như là ngay khi 3 giọt chúng sinh nguyện lực màu vàng dung nhập vào, biểu lộ dữ tợn bởi vì thống khổ trên gương mặt nguyên linh của Diệp Chân chủ thể cũng lập tức biến mất. Đồng thời, nguyên linh của Diệp Chân chủ thể cũng từ 3 tấc chậm rãi tăng lên đến 3 tấc một phân. Mà 15 giọt chúng sinh nguyện lực màu vàng còn lại thì toàn bộ dung nhập vào trên phân thân nguyên linh 4 phân vừa phân chia ra chỉ to bằng móng tay. Gần như là mắt trần có thể thấy, nguyên linh phân thân vô cùng suy yếu lung lay muốn ngã đang bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng lên. Thời gian mấy hơi thở, nguyên linh phân thân này đã lớn hơn gấp đôi, sắp đến gần một tấc. Sau khi cắt đứt nguyên linh phân thân, nhất là phân thân bị cắt đứt, lúc này chính là thời khắc vô cùng yếu ớt, chỉ cần hơi dùng chút lực thì cũng sợ sẽ sụp đổ tán linh. Theo huyền cơ phân thân của sư tôn Lục Ly giao phó, loại tình huống này, hoặc có sư tôn trưởng bối bảo vệ, hoặc có thiên tài địa bảo bổ ích nguyên linh hoặc là đan dược bổ ích nguyên linh. nhưng tốt nhất hiệu quả tốt nhất lại là chúng sinh nguyện lực. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân có can đảm một mình tế luyện huyền cơ phân thân này, bởi vì trong tay có chúng sinh nguyện lực, mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối đủ. Cùng lúc đó, một loại cảm giác vô cùng rõ ràng truyền vào nguyên linh của Diệp Chân chủ thể, làm cho nguyên linh của Diệp Chân chủ thể không khỏi nhìn thoáng qua nguyên linh phân thân một chút. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như đứng bên cạnh một người giống nhau như đúc với mình, tự mình biết không thể nào, nhưng lại thật sự nhìn thấy, vô cùng huyền diệu. Mượn bí pháp huyền cơ phân thân của sư tôn Lục Ly, nguyên linh phân thân này không chỉ có được toàn bộ ký ức của Diệp Chân, mà còn có được một sợi thần hồn bản nguyên của Diệp Chân. Từ trình độ nào đó mà nói, nguyên linh phân thân này thật ra cũng chính là Diệp Chân. Hơn nữa bởi vì bí pháp huyền cơ phân thân có lạc ấn, cho nên chỉ cần ở trong một giới thì có thể tâm thần tương thông. Diệp Chân tiếp tục dùng bí pháp trong huyền cơ phân thân tế luyện nguyên linh phân thân. Sau khi lấy tất cả nguyên linh đánh xuống từng cái lạc ấn, nguyên linh phân thân của Diệp Chân đã triệt để ổn định lại. Nguyên linh phân thân lớn gần 9 phân này sẽ giống như nguyên linh của Diệp Chân bản thể, đều giống như đúc với Diệp Chân, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi. Theo lời giải thích của sư tôn Lục Ly, mặc dù huyền cơ phân thân thần thông này phải cắt đứt lúc lại làm cho lực lượng nguyên linh yếu bớt, nhưng nếu bổ ích thỏa đáng, trên tổng thể lại có thể làm cho tu vi nguyên linh của Diệp Chân phóng đại. Theo tổng lượng tính, trước khi chưa cắt đứt, nguyên linh của Diệp Chân cao 3 tấc 4 phân, nhưng bây giờ, nguyên linh của Diệp Chân bản thể và phân thân tương gia cũng đã đạt tới 4 tấc, thực lực đã tăng lên trên diện rộng. Về, quát lên một tiếng, nguyên linh của Diệp Chân bản thể lặng yên không một tiếng động chui vào trong nhục thân, Diệp Chân chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt có thần quang bắn ra, giữa ngón tay bóc một ấn quyết kỳ quái, đánh một chỉ về phía nguyên linh phân thân. Đi. Trong chớp mắt, nguyên linh của Diệp Chân phân thân đã dung nhập vào trong ma soái phân thân đang đứng ở một bên. Một sợi lực lượng nguyên linh của ma soái phân thân trực tiếp bị nguyên linh của Diệp Chân phân thân hấp thu. Nguyên linh của Diệp Chân phân thân lập tức trở thành chủ đạo của ma soái phân thân. Nguyên bản trong hai mắt đờ đẫn của ma soái phân thân, đầu tiên là nhiều hơn mấy phần linh động, sau đó đột ngột biến thành có thần thái, chắp tay về phía Diệp Chân ở bên cạnh, đạo huynh vất vả. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Chân tự quyết định, vung tay lên, ma soái phân thân nguyên bản cao tới 2 trượng đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, ở dưới nguyên linh của Diệp Chân phân thân sụp đổ thành một vòng xoáy huyết sắc, từ xa nhìn lại giống như huyền cung nguyên linh của Diệp Chân phân thân. Đạo huynh mời. Diệp Chân lần nữa khoanh chân ngay tại chỗ, thần niệm khẽ động, trước đó ở dung nham địa ngục hải, bắt được nguyên linh của cường giả đạo cảnh tam nhãn ma tộc Kê Diên đã xuất hiện trong tay Diệp Chân. Bởi vì phong cấm nặng nề, nguyên linh của Kê Diên giống như đang ngủ say, không có bất kỳ chi giác. Giờ phút này, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, mở ra phong cấm. Nguyên linh của Kê Diên đang ngủ say lập tức tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, nguyên linh của Kê Diên đã trợn trừng hai mắt, lập tức chỉ vào mặt Diệp Chân, chửi ầm lên. Người trẻ tuổi, ngươi dám đụng đến ta, tam nhãn thần tộc ta nhất định để ngươi đoạn tử tuyệt tôn, diệt toàn cửu tộc. Ầm ầm. Lôi quang chói mắt từ đầu ngón tay của Diệp Chân bay ra, đáp lại nguyên linh của Kê Diên chỉ có Chu Tà Thần Lôi chuyên khắc chế nguyên linh. Nhưng lại là Diệp Chân khống chế lực sát thương của Chu Tà Thần Lôi, ở trình độ nhất định. Một đạo Chu Tà Thần Lôi đánh xuống lập tức đánh cho nguyên linh của Kê Diên vốn đang bị thương oa oa kêu thảm, còn không đợi lần nữa chửi ầm lên, liên tiếp 3 đạo Chu Tà Thần Lôi đã đánh xuống, lập tức biến âm thanh chửi ầm lên của Kê Diên biến thành kêu thảm và tiếng cầu xin tha thứ. Bởi vì nếu đánh tiếp nữa, Kê Diên sẽ phải hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán chính là chuyện võ giả trên thế giới này sợ hãi nhất, nó đại biểu cho việc bị triệt để xóa bỏ khỏi thế giới này. Dù giữ lại một tia tàn hồn thì cũng có cơ hội chuyển thế. Hồn phi phách tán thì sẽ thật triệt để cái gì cũng không còn. Đối với Kê Diên cầu xin tha thứ, Diệp Chân không để ý, tiếp tục thu nhỏ yếu bớt uy lực của Chu Tà Thần Lôi, sửa chữa nguyên linh của Kê Diên đang càng thêm nhỏ yếu. Tế luyện dị tộc có nhục thân cường đại làm phân thân, gặp phải một cánh cửa quan trọng nhất chính là không cách nào triệt để dung hợp và trưởng khống nhục thân. Nhưng nếu có khí tức nguyên linh của đối phương thì lại không giống. Trong bí pháp của sư tôn Lục Ly, nếu có nguyên linh của đối phương, như vậy để nguyên linh phân thân trực tiếp thôn phệ hạch tâm nguyên linh của đối phương, có thể để nguyên linh phân thân có được khí tức của đối phương, từ đó giống như bản thể trở về, triệt để dung hợp thân thể này. Sau khi Kê Diên kêu thảm trọn vẹn nửa canh giờ, Diệp Chân mới đưa lực lượng nguyên linh của Kê Diên đã suy yếu 9 thành, chỉ để lại một nửa hạch tâm nguyên linh to bằng móng tay. Sở dĩ Diệp Chân làm như thế là bởi vì nếu lực lượng hạch tâm nguyên linh của Kê Diên quá mạnh, lúc nguyên linh của Diệp Chân phân thân thôn phệ sẽ có thể bị phản thôn phệ. Cho nên nhất định phải làm cho hạch tâm nguyên linh của Kê Diên đủ nhỏ yếu. Đạo huynh, mời. Đánh ra pháp quyết huyền diệu, nguyên linh của Diệp Chân phân thân khẽ động thần niệm, lập tức hóa ra một miệng lớn, một ngụm nuốt xuống hạch tâm nguyên linh của Kê Diên. Vòng xoáy huyết sắc dưới thân Nguyên Linh phân thân phun ra một đạo huyết diễm, nhanh chóng dùng bí pháp luyện lên hạch tâm Nguyên Linh của Kê Diên. Trong diễm quang, Nguyên Linh của Diệp Chân phân thân dần dần mang lên một tia khí tức của Kê Diên. Theo tia khí tức thuộc về Kê Diên lan ra, trái tim trong nhục thân của Kê Diên nhảy lên đều trở nên có lực hơn. Loại luyện hóa này trọn vẹn tiếp tục hơn nửa ngày, mà trong quá trình luyện hóa hạch tâm Nguyên Linh của Kê Diên, kích thước Nguyên Linh của Diệp Chân phân thân lại lần nữa bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Khi tăng trưởng đến một tấc, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ chỗ sâu trong thần hồn, từ chỗ sâu trong Nguyên Linh của Diệp Chân truyền đến. Đó là tiếng kêu thảm thiết của Kê Diên triệt để hồn phi phách tán. Tan. Sau khi Nguyên Linh phân thân triệt để luyện hóa hạch tâm Nguyên Linh của Kê Diên, trong chớp mắt giữa ngón tay Diệp Chân thực hiện thủ ấn vô cùng huyền ảo, thủ ấn bắn ra kỳ quang, giống như một đại thủ trực tiếp ấn Nguyên Linh của Diệp Chân phân thân vào trong thi thể của Tam Nhãn Ma tộc Kê Diên. Huyết quang khôi phục khí tức đặc hữu, bắt đầu tràn ra khắp nơi trong thi thể. Mở ra trước hết nhất là con mắt dọc cái thứ ba đặc hữu của Tam Nhãn Ma tộc. Mắt dọc mở ra, huyết quang đặc hữu trước đó của ma soái phân thân lập tức rõ ràng, quang mang vạn trượng. Tất cả uy năng thần thông của ma soái phân thân ngày sau sẽ thi triển xuyên qua mắt dọc thứ ba này. Diệp Chân gật đầu, huyết quang từ mắt dọc thứ ba chậm rãi tối lại, nhục thân cao tới 10 trượng của Kê Diên kia bắt đầu chậm rãi rung động. Đầu tiên là một ngón tay, sau đó là hai ngón, sau đó là toàn bộ tay phải. Sau đó, lồng ngực cũng bắt đầu chậm chạp chập trùng, trong lỗ mũi phun ra một đoàn khí vụ, hô hấp bắt đầu khôi phục. Tiếng hít thở theo quy luật vang lên, vết thương khổng lồ trên người bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Ngay sau đó, toàn thân thi thể này cũng bắt đầu chậm rãi co rúm lại. Trong nháy mắt tiếp theo, thi thể Tam Nhãn Ma tộc, hoặc phải nói là đầu gối chân trái huyền cơ phân thân của Diệp Chân đột nhiên co lại, hơi dùng sức, sau đó đứng lên, chỉ còn lại một đôi mắt lớn, giây lát mở ra, ánh lửa bắn ra bốn phía, đạo hữu mời. Diệp Chân tiện tay ném ra một bình đan dược dùng để chữa thương. Huyền cơ phân thân dùng động tác vụng về bắt lấy, ngay sau đó nuốt xuống cả bình đan dược, ngay khi dược lực tan ra, vết thương khổng lồ quanh người lập tức nhanh chóng phục hồi như cũ, tay chân cứng ngắc và thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên linh hoạt. Đạo huynh hữu lễ. Huyền cơ phân thân đột nhiên cúi người thi lễ về phía Diệp Chân. Hữu lễ. Diệp Chân cũng cúi người đáp lễ. Sau đó, Diệp Chân và Huyền cơ phân thân liếc nhìn nhau cười to. Bản soái đã đúc thành công nhục thân, các ngươi cố gắng hiệu mệnh, đến thời cơ thích hợp, bản soái sẽ giúp các ngươi đúc lại nhục thân. Chúng ta nguyện vì đại soái quên mình phục vụ. Quên mình phục vụ. Quên mình phục vụ. Quên mình phục vụ. Theo Diệp Chân dùng thi thể của Tam Nhãn Ma tộc Kê Diên, luyện thành huyền cơ phân thân xuất hiện ở trước mặt bọn người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu, vung cánh tay hô lên, mấy vạn ma hồn đại quân tụ tập ở đây lập tức nhao nhao quỳ xuống đất, cuồng hô giống giận. Nhất là những ma hồn tu vi mạnh mẽ, trong đôi mắt từng người hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Những ma hồn này, tu vi càng cao thì linh trí càng cường đại. Giống Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu và một đám ma hồn giới vương cảnh, ngay cả trên mặt cũng hiện lên ra vẻ cuồng nhiệt. Hiển nhiên, bọn hắn vô cùng hướng tới đối với việc có được nhục thân. Diệp Chân cũng không biết bọn hắn theo đuổi là thế nào, có thể là trong xương cốt theo bản năng muốn mạnh lên đi. Loại năng lượng thể thuần túy giống ma hồn, vào lúc thực chiến là phi thường thua thiệt. Nguyên bản lực lượng lôi đình đại biểu lực lượng chí cương của thiên địa, tổn thương đối với ma tộc sẽ vô cùng lớn, tổn thương đối với loại linh thể như ma hồn thì còn lớn hơn. Nếu tổn thương của lực lượng lôi đình đối với ma tộc là 1.5, như vậy tổn thương của loại năng lượng này đối với ma hồn có thể chính là 3 thậm chí càng nhiều hơn. Không nói những cái khác, sau khi ma soái phân thân của Diệp Chân dung hợp với nhục thân của Tam Nhãn Ma tộc Kê Diên, Diệp Chân cảm thấy chiến lực ma soái phân thân của hắn cũng tức huyền cơ phân thân ít nhất đã tăng vọt gấp đôi. Nguyên bản, ma soái phân thân lấy tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, dựa vào món cực phẩm ma chấn khí huyết ảnh trường đao và thượng phẩm chấn giáp, miễn cưỡng có thể đối kháng với võ giả cùng là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng sau khi luyện hóa nhục thân của Tam Nhãn Ma tộc Kê Diên, thì cho dù tay không tấc sắt, cũng có thể nhẹ nhõm trọng thương thậm chí chém giết cường giả giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Trước đó, Diệp Chân để Vương Bạch Mục vừa đột phá đến đạo cảnh, không lâu đại chiến với huyền cơ phân thân một trận. Nương tựa theo cực phẩm ma chấn khí huyết ảnh trường đao, huyền cơ phân thân không chỉ có thể kháng cự được với Vương Bạch Mục, mà còn có thể loáng thoáng ép Vương Bạch Mục một đầu. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với tu vi của Tam Nhãn Ma tộc Kê Diên. Lúc hắn bỏ mình đã là đạo cảnh sơ kỳ, mà ma tộc và yêu tộc có chút tương tự, đều có nhục thân cực kỳ cường đại. Nói cách khác, bây giờ huyền cơ phân thân của Diệp Chân là một tổ hợp vô cùng kỳ quái, bản thân Nguyên Linh có phần yếu, lực lượng cũng chỉ là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng thực lực nhục thân thì lại cường đại hơn so với đại bộ phận cường giả đạo cảnh sơ kỳ. Chiến lực cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Đều đứng lên đi. khẽ quát một tiếng, Diệp Chân hoặc nói là huyền cơ phân thân của Diệp Chân, ngược ném ánh mắt về phía Bạch Cốt Chi Môn to lớn, bắt đầu thử từng phương pháp có thể mở ra. Chuyện thứ nhất đương nhiên là dùng thần niệm nguyên linh chìm vào Bạch Cốt Chi Môn, trước thử qua các loại bí pháp ma tộc từ chỗ sâu trong huyết mạch, từng cái đều thử một lần. Không bao lâu, lông mày Diệp Chân đã lập tức nhíu lại, vẫn chưa được. Nhưng Diệp Chân cũng không vội, dựa theo lời giải thích trước đó của Thận Long Nguyên Linh A Sử, thần niệm khẽ động, giữa trán huyền cơ phân thân lập tức bay ra một giọt kim sắc bản nguyên tinh huyết, chậm rãi trôi về phía Bạch Cốt Chi Môn. Gần như ngay khi giọt bản nguyên tinh huyết thuộc về chính tông Tam Nhãn Ma tộc, huyết mạch nhích tới gần, Bạch Cốt Chi Môn đột ngột bắn ra vô số bạch quang xâm nhiên, giống như tiếp dẫn, tiếp nhận giọt bản nguyên tinh huyết kia qua. Ngay khi bản nguyên tinh huyết thuộc về Tam Nhãn Ma tộc nhỏ xuống Bạch Cốt Chi Môn kia, sau đó bị Bạch Cốt Chi Môn hấp thu sạch sẽ. Từng đường vân huyết sắc giống như gợn sóng, không ngừng ba động trên Bạch Cốt Chi Môn, nhưng làm cho Diệp Chân nóng nảy là, đường vân huyết sắc này tránh đến tránh đi, Bạch Cốt Chi Môn này vẫn không mở ra. Cho dù huyền cơ phân thân chạy lên đẩy thì cũng không nhúc nhích tí nào. Hả? Trầm ngâm một chút, chiến hồn huyết kỳ đột ngột từ sau đầu Diệp Chân phóng lên tận trời. Ngay khi một đạo huyết quang phía trên Bạch Cốt Chi Môn từ chiến hồn huyết kỳ bay ra, đánh về phía Bạch Cốt Chi Môn. Sau đó, Diệp Chân lẳng lặng nhìn chằm chằm Bạch Cốt Chi Môn. A Sử không phải nói chiến hồn huyết kỳ này là tín vật sao? Bây giờ tín vật và huyết mạch đã đủ, phải không thiếu gì mới đúng chứ? Thế nhưng, Diệp Chân trông mòn con mắt chờ nửa khắc đồng hồ, huyết quang chiến hồn huyết kỳ bao phủ xuống Bạch Cốt Chi Môn, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. A Sử, đây là có chuyện gì? Tâm tình có chút khó chịu, Diệp Chân dùng một đạo lôi quang gọi A Sử từ huyền cung ra. Nhìn một màn này, A Sử trầm ngâm một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng đại ra, cái này ta cũng không biết. Hay là, ngươi giao chiến hồn huyết kỳ cho huyền cơ phân thân sử dụng, để chiến hồn huyết kỳ nhiễm một chút khí tức của huyền cơ phân thân thử xem sao. Diệp Chân suy nghĩ một lúc, đúng thế. Nhỏ xuống bản nguyên tinh huyết là huyền cơ phân thân, khí tức chiến hồn huyết kỳ lại là của Diệp Chân. Mặc dù nói huyền cơ phân thân và Diệp Chân là một thể, nhưng khí tức cả hai vẫn khác nhau. Thần niệm thúc giục, chiến hồn huyết kỳ lập tức hóa thành một đạo huyết quang bay về phía huyền cơ phân thân. Bảo vật này tương hợp với đạo hữu, ngày sau bảo vật này sẽ thuộc về đạo hữu ngự sử. Huyền cơ phân thân cũng hướng về Diệp Chân thi lễ, một chút nguyên linh thần quang bay ra, huyền cơ phân thân muốn đánh xuống lạc ấn trong chiến hồn huyết kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là chỗ huyền diệu của huyền cơ phân thân thuật mà sư tôn Lục Ly truyền xuống. Bản thể và phân thân có thể dùng chung bảo bối, bản thể dùng cũng được, phân thân dùng cũng được, nhưng phát huy ra uy lực lại không giống nhau. Đồng thời, mặc dù phân thân và Diệp Chân là một thể, nhưng từ trình độ nào đó mà nói lại là tồn tại độc lập, không phải chỉ là một sợi phân thần của Diệp Chân. Rất huyền diệu. Trong nháy mắt tiếp theo, huyền cơ phân thân của Diệp Chân lần nữa bức ra một giọt bản nguyên tinh huyết, chậm rãi nhỏ xuống Bạch Cốt Chi Môn. Đồng thời, chiến hồn huyết kỳ vừa đổi chủ mang theo khí tức của huyền cơ phân thân, cũng từ sau đầu huyền cơ phân thân bay ra, một đạo huyết quang phủ xuống Bạch Cốt Chi Môn. Cực kỳ đột ngột, giống như xúc động cơ quan gì đó, âm thanh ầm ầm nổ vang từ kia trong Bạch Cốt Chi Môn to lớn truyền đến. Bạch cốt hợp thành Bạch Cốt Chi Môn to lớn giống như cơ quan, răng rắc rung động, vô số bạch cốt to lớn bắt đầu chuyển động co vào. Chỉ trong nháy mắt, ngay khi Bạch Cốt Chi Môn mở ra một cánh cửa cực lớn cao tới 100 trượng, rộng 30 trượng, nhưng cánh cửa này cũng không phải triệt để không môn. Đống xương trắng to lớn xung quanh bắn ra vô số bạch quang xâm nhiên, hợp thành một vòng xoáy bạch quang sát khí trùng thiên. Mở rồi. A Sửu reo hò một tiếng, sắc mặt mấy người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu cũng vui mừng, ánh mắt nhìn về phía huyền cơ phân thân của Diệp Chân càng không giống. Bọn hắn cố gắng mấy tháng mà không mở được Bạch Cốt Chi Môn, đại xoáy chỉ dùng thời gian mấy ngày đã mở ra. Nếu bên trong thật có truyền thừa của thượng cổ ma thần, vậy nói không chừng thật sự có thể có đại thu hoạch. Vừa nghĩ tới có chỗ tốt, con hàng A Sửu này cười đến con mắt đều híp lại. Không vội. Diệp Chân lại không vội vã để huyền cơ phân thân đi vào. Thần niệm khẽ động, đầu vai Diệp Chân nhoáng lên, một thận ảnh phân thân đột ngột xuất hiện, sau đó bước nhanh đi về phía vòng xoáy chính giữa bạch quang Bạch Cốt Chi Môn. Ngay khi thận ảnh phân thân chạm vào vòng xoáy bạch quang, thì vòng xoáy bạch quang đột ngột nổ bắn ra chiến ý ngập trời. Đó là một loại chiến ý ẩn chứa vô số thuần túy tử vong ý chí. Chiến y bắn ra, lập tức xung kích thận ảnh phân thân của Diệp Chân thành hư vô. Diệp Chân không tự chủ được hừ lên một tiếng, thận ảnh phân thân bị hủy làm cho nguyên linh của hắn thoáng nhận một chút chấn động. Xem ra, ta không cách nào quang minh chính đại thông qua cánh cửa này. Thì thầm một tiếng, Diệp Chân vẫy tay về phía Hắc Nhị, mang một chiến tướng huyền cung cảnh tới đây. Đại soái, chiến tướng huyền cung cảnh đã đưa đến. Đi, xem có thể thông qua cánh cửa kia hay không. ở dưới mệnh lệnh của Diệp Chân, ma hồn chiến tướng Huyền Cung Cảnh không sợ hãi chút nào đi về phía Bạch Cốt Chi Môn. Ngay khi vừa bước vào một chân, chiến ý ngập trời vừa rồi lại xuất hiện, giống như sóng dữ, trực tiếp đánh cho ma hồn chiến tướng Huyền Cung Cảnh này bay ngược trở về. Diệp Chân chú ý tới, khi ma hồn chiến tướng Huyền Cung Cảnh tiến lên, trong chiến ý ngập trời đó, không ẩn chứa loại thuần túy tử vong ý chí làm cho không người nào có thể ngăn cản, như lúc xung kích thận ảnh phân thân của Diệp Chân. Phải biết, thận ảnh phân thân của Diệp Chân có được ít nhất một thành thực lực của Diệp Chân, lấy tu vi hiện tại gấp 10 lần cường giả giới vương cảnh thất trọng của hắn, thận ảnh phân thân của hắn ít nhất có thực lực tương đương với võ giả Huyền Cung Cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Thế nhưng, thận ảnh phân thân của Diệp Chân lại trực tiếp bị hủy diệt, mà ma hồn chiến tướng Huyền Cung Cảnh tu vi bình thường này chỉ bị phản chấn trở về. Có thể thấy được, Bạch Cốt Chi Môn trước mắt này thật đúng là không đơn giản, lại có thể phân biệt nhân tộc và ma tộc. Nhưng thủ đoạn chọn một người chết để lừa gạt qua cửa cũng không phải việc khó gì. Ánh mắt khẽ động, Diệp Chân lần nữa hạ đạt quân lệnh. Hắc Thất, Hắc Cửu, hai người mỗi người các ngươi dẫn theo 200 tên ma hồn giới vương cảnh và 10000 huyền cung, theo ta tiến vào bí cảnh này. Hắc Nhị, ngươi dẫn đầu đội ngũ còn thừa lại, tiếp tục vây quanh tòa sơn cốc này, đồng thời tọa trấn bản giới. Diệp Chân ra lệnh. Đã là địa bàn thuộc về thượng cổ ma thần, Diệp Chân cảm thấy mang theo ma hồn xuất thân ma tộc đi qua, vào lúc then chốt, nói không chừng sẽ có tác hơn bản thân hắn. Thuộc hạ cần tuân quân lệnh của đại soái. Lĩnh mệnh đồng thời, Hắc Thất và Hắc Thất lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, đại soái, không phải vừa rồi đã thử qua, không phải những ma hồn chiến tướng này không vào được giới môn kia sao? Bản soái tự có diệu pháp mang các ngươi đi vào, tập kết quân đội đi. Diệp Chân quát. Vâng. Sau nửa canh giờ, Hắc Nhị trợn mắt há mồm nhìn 20000 đại quân ma hồn Huyền Cung Cảnh và 400 tên ma hồn giới vương cảnh, từng người hư không tiêu thất ở trước mặt đại soái. Nếu không phải hắn biết đại soái tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn, thì chỉ sợ lúc này đã đứng ngồi không yên, muốn hỏi thăm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhiều người hư không tiêu thất như vậy. Đối với chuyện này, Diệp Chân không giải thích, khóe miệng chỉ nở một nụ cười thần bí. Không gian trong Thận Long Châu vô cùng rộng lớn, đừng nói 20000 đại quân, chen một chút, cho dù 100000 đại quân cũng chứa nổi, nhất là những ma hồn đại quân này không cần ăn uống ngủ nghỉ, chứa ở trong không gian Thận Long Châu lại càng thuận tiện. Đạo hữu mời. Ánh mắt khẽ động, chiến hồn huyết kỳ từ trên trời giáng xuống, chính Diệp Chân trực tiếp quay vào trong Thận Long Châu, sau đó Thận Long Châu lập tức hóa thành một ấn ký nho nhỏ, bám vào trên người Huyền Cơ phân thân. Đồng thời, vì đề phòng vạn nhất có xảy ra chuyện gì, nơi chiến hồn huyết kỳ rơi vào trên chỗ Thận Long Châu phụ thân Huyền Cơ phân thân, che đậy khí tức Thận Long Châu cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, Huyền Cơ phân thân khẽ động, nhanh chóng lướt về phía vòng xoáy bạch sắc chính giữa Bạch Cốt Chi Môn. Ánh sáng trong vòng xoáy bạch sắc lóe lên, Huyền Cơ phân thân mang theo chiến hồn huyết kỳ không chút trở ngại xuyên qua vòng xoáy bạch sắc kia, bước vào Bạch Cốt Chi Môn, biến mất không thấy gì nữa. Gần như ngay khi Huyền Cơ phân thân xuyên qua, lại là một trận răng rắc rung động, vô số xương đầu bạch cốt to lớn mở rộng ra, lập tức làm cho Bạch Cốt Chi Môn khôi phục như lúc ban đầu. Cánh cửa vòng xoáy bạch sắc vừa rồi giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Gần như là ngay khi Huyền Cơ phân thân của Diệp Chân hất lên chiến hồn huyết kỳ, xuyên qua Bạch Cốt Chi Môn, địa giới ma tộc trên Hồng Hoang Đại Lục, vô số cung điện trong tòa thành ma tộc cổ xưa tồn tại không biết mấy vạn năm, một mặt lại một mặt cờ xí phiếm hắc, đột nhiên nổ bắn ra huyết quang vô cùng chói mắt. Huyết quang nổ tung xuyên thấu qua tòa thành cung điện, bay thẳng lên thương khung. Trong chớp mắt, vô số tồn tại trong ma tộc cổ xưa đều từ tiềm tu bị bừng tỉnh, nhao nhao mở mắt. Không bao lâu, từng đạo phù quang vô cùng vội vàng, lại hoặc là thủ pháp truyền tin khẩn cấp, nhao nhao truyền lại tin tức này đi bốn phương tám hướng. Trong hư không, không gian rung động kinh khủng không ngừng phập phồng làm cho hư không dao động giống như mặt nước. Nếu có võ giả tinh thông không gian thần thông chú ý thì sẽ phát hiện, đây là có người dùng đại thần thông tại phá vỡ dịch chuyển tức thời trong hư không, chớp mắt 100000 dặm. Là một hoàng tộc trong ma tộc, chỗ sâu bảo tàng điện của Tam Nhãn ma tộc, cũng có một mặt huyết sắc cờ xí phủ đầu cho bụi phát ra huyết quang chói mắt. Sau khi phát ra mệnh lệnh triệu tập tinh anh, đại trưởng lão Tam Nhãn ma tộc Kê Vô Sinh đang chờ đợi, im ắng nhìn chăm chú, lên mặt truyền thừa bảo kỳ bị phủ vô số cho bụi này thật lâu. Không sai, truyền thừa bảo kỳ. Mặt huyết sắc cờ xí này giống nhau như đúc với chiến hồn huyết kỳ trong tay Diệp Chân, ở trong ma tộc được xưng là truyền thừa bảo kỳ. Chỉ là trên khí tức thì yếu hơn vô số lần so với chiến hồn huyết kỳ trong tay Diệp Chân. 10000 năm trước, một trận đại chiến kia và vô số lần chiến tranh 10000 năm trước đó, vô số ma thần ma tộc bỏ mình. Những ma thần này, nhân tộc đều xưng là thượng cổ ma thần. Thượng cổ ma thần bỏ mình, không giống võ giả bình thường bỏ mình. Một trận đại chiến có thể để thượng cổ ma thần bỏ mình, thường thường là rất chậm, rất nhiều thượng cổ ma thần đều bị nhân tộc và tạo hóa thần nhân trọng thương lực lượng bản nguyên, nhận thương thế không cách nào nghịch chuyển, ngày đêm kêu rên chết thảm. Nhưng trước, khi những thượng cổ ma thần này chết thảm, từng người không cam lòng, cũng có thể nói là truyền thống của ma tộc bọn hắn. Mỗi vị thượng cổ ma thần tại hoàn toàn chết đi trước đó, đều sẽ cố gắng hết sức lưu lại truyền thừa ma thần của mình. Nhưng rất nhiều khi, lúc bọn hắn bỏ mình đều không thể tìm được tộc nhân, hoặc hậu bối gần đó để lưu lại truyền thừa. Thế là, rất nhiều thượng cổ ma thần lúc bỏ mình đều lưu lại truyền thừa ma thần của hắn, sau đó chế tạo ra rất nhiều truyền thừa chi bảo, dùng lực lượng cuối cùng mang đến tiểu thế giới có ma tộc tồn tại, sau đó chậm rãi đợi ma tộc hữu duyên. Bởi vì biết có truyền thừa này, cho nên, ma tộc càng cổ xưa thì càng tôn quý chủng tộc, cất giữ truyền thừa chi bảo càng nhiều. Nhưng lúc những truyền thừa chi bảo khác xuyên qua hư không giữa đều sẽ mất đi lực lượng. Chỉ có khi truyền thừa ma thần bị phát hiện bị kích hoạt, thì những truyền thừa chi bảo khác mới có thể một lần nữa tỏa sáng linh quang, chỉ dẫn phương hướng cho người sở hữu. Mà mặt chiến hồn huyết kỳ trong tay Diệp Chân chính là dưới cơ duyên xảo hợp, bị vị thượng cổ ma thần sắp bỏ mình năm đó, đưa đến trong ma hồn điện của chiến tranh thành lũy ma tộc. Có lực lượng của ma hồn điện bổ sung, mới không triệt để ngủ say, mới có lúc sau Diệp Chân đoạt đến chiến hồn huyết kỳ sau đó lớn mạnh, mới có tạo hóa hôm nay. Đây là truyền thừa chi bảo thứ 13 bị kích hoạt lão phu gặp được trong đời này, phải xem truyền thừa chi bảo này có thể mang đến cho Tam Nhãn thần tộc, chúng ta truyền thừa của một vị thượng cổ ma thần, hay không? Trong âm thanh thì thầm, một Tam Nhãn ma tộc đạo cảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng đại trưởng lão Kê Công Việt. Hồi đại trưởng lão, ngươi chỉ định nhân tuyển tinh anh của bản tộc đã đưa đến toàn bộ. Ngô! Hừ nhẹ một tiếng, Kê Công Việt tiện tay ném ra một viên ngọc giản. Đi, theo phần danh sách này, chuẩn bị tế phẩm. Sau đó, để bọn hắn vào đi. Tiếp nhận ngọc giản chỉ nhìn thoáng qua, vẻ mặt của tên Tam Nhãn ma tộc đạo cảnh giật mình. Vật phẩm thứ nhất trong danh sách hạng, 108 vạn nô lệ nhân tộc đã làm cho hắn quáng mắt. Nhưng hắn cũng không dám bày tỏ bất kỳ cái gì. Vung tay lên, một nhóm hơn 10 tinh anh Tam Nhãn ma tộc nối đuôi nhau đi vào. Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa hiển nhiên cũng ở bên trong. 12 người các ngươi đều là đích hệ huyết mạch thuần chính nhất của huyết mạch Tam Nhãn thần tộc chúng ta. Đại trưởng lão Kê Vô Sinh đối mặt với bọn người Kê Hoa nối đuôi nhau mà vào, một mặt ngưng trọng. Chắc hẳn các ngươi đều đã biết nguyên do, truyền thừa của một thượng cổ ma thần đã bị người phát hiện, truyền thừa bảo kỳ đã bị kích hoạt. Nhưng, thượng cổ ma thần truyền thừa này, chỉ có một người có thể lấy được. Vì thế, có mấy mệnh lệnh, lão phu nhất định phải nói cho các ngươi biết, mỗi người trong các ngươi, cho dù là ma vương giới vương cảnh hay là ma tôn đạo cảnh đều phải tuân thủ. Người vi phạm, giết không tha. Ngay khi câu nói này ra khỏi miệng, sát khí không hiểu từ trên người đại trưởng lão Kê Vô Sinh bắn ra, làm cho tất cả Tam Nhãn ma tộc ở đây đồng thời dùng mình, bao gồm cả ba vị ma tôn đạo cảnh trong đó cũng giống như vậy. Một màn này làm cho ánh mắt của đám người Kê Hoa, nhìn về phía đại trưởng lão Kê Vô Sinh càng thêm kính sợ. Đại trưởng lão Kê Vô Sinh tiếp nhận chấp trưởng Tam Nhãn thần tộc 8.000 năm, nếu như không phải trước đây ít năm, vườn linh hư quả bị mất đi. Đây tuyệt đối là một trong mấy vị chấp trưởng trưởng lão Tam Nhãn thần tộc xuất sắc nhất. Đồng thời, cũng là một trong chấp trưởng trưởng lão tu vi sâu không lường được nhất. Mời đại trưởng lão dạy dỗ chỉ bảo. Một đám ma vương giới vương cảnh và ma tôn đạo cảnh đồng thời chắp tay mời huấn. Điểm thứ nhất, truyền thừa của thượng cổ ma thần này chỉ có một người có thể thu hoạch được. Giữa 12 người các ngươi muốn tranh đấu thế nào thì lão phu mặc kệ. Nhưng nếu ngươi tham gia tranh đoạt với ngoại nhân khác thì nhất định phải nhất trí đối ngoại. Sau khi đánh lui ngoại địch, lại bàn về tranh đấu nội bộ. Ai dám hạ thủ với người mình khi đang tranh đoạt với ngoại nhân, thì lão phu sẽ để cho thân tộc của hắn toàn diệt. Câu nói này của đại trưởng lão Kê Vô Sinh, trong hàm răng cũng lộ ra sát khí, làm cho cả đám người Kê Hoa lần nữa nghiêm nghị. Điểm thứ hai, nếu như truyền thừa bị ngoại tộc khác đoạt đi, thì nhất định phải tề tâm hợp lực không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại. Đến lúc đó, người có công, lão phu tuyệt đối sẽ không tiếc trọng thưởng. Điểm thứ ba, nơi các ngươi đi lần này chắc là tiểu thế giới được tôn thượng cổ ma thần. Bỏ mình lấy đại thần thông đại pháp lực của mình đúc thành lực lượng đặc sắc. Trừ truyền thừa của thượng cổ ma thần này ra, quyền khống chế tòa tiểu thế giới này, nhất là khống giới bảo phủ cũng nhất định phải đoạt tới tay. Chúng ta cần tuân đại trưởng lão dạy dỗ chỉ bảo. Nhìn một đám đích hệ huyết mạch Tam Nhãn thần tộc trước mặt, đại trưởng lão Kê Vô Sinh, hài lòng nhẹ gật đầu. Trên cơ bản chỉ những thứ này, trừ cái đó ra, có thể sẽ có ma trấn khí thậm chí hậu thiên linh bảo, các ngươi cũng nên tận khả năng chân tàng. Lại giao phó vài câu, sau đó đại trưởng lão Kê Vô Sinh mới phất tay. Bên kia đã chuẩn bị tế đàn huyết tế, các ngươi còn có một canh giờ chuẩn bị vật phẩm tùy thân. Giao phó xong, đại trưởng lão Kê Vô Sinh chuẩn bị đi xem tế đàn huyết tế một chút. Tế đàn huyết tế này vô cùng quan trọng, quyết định có thể đưa nhóm nhân mã này, đưa đến trong tiểu thế giới có truyền thừa của thượng cổ ma thần, thành công hay không. mà truyền thừa của thượng cổ ma thần này đối với trong ma tộc, nhất tộc đều vô cùng quan trọng. Cho nên, đại trưởng lão Kê Vô Sinh muốn tự mình quan sát. Ngay khi Kê Vô Sinh sắp rời khỏi, một thủ vệ đột nhiên bước nhanh đến thông truyền. Bẩm đại trưởng lão, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân xin gặp. Thất thái tử. Lông mày Kê Vô Sinh đột ngột nhíu lại, vào thời khắc mấu chốt này, hắn có chút không chắc, lúc này ma hoàng thất thái tử đến thăm có ý gì. Nhưng thân phận của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân tôn quý, dù hắn là đại trưởng lão của Tam Nhãn thần tộc thì cũng không thể tùy tiện đắc tội. Mời vào sảnh gặp nhau. Suy nghĩ một hồi, đại trưởng lão Kê Công Việt đổi một bộ y phục, sau đó tiến về phía sảnh, nhìn thấy ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đang ngồi đợi. Ma tộc đối với người của Hồng Hoang Đại Lục là một ý nghĩa xấu, nhưng ở ma tộc lại là một loại lực lượng kính xưng. Cho nên tôn quý nhất vẫn như cũ xưng là ma hoàng. Ma tộc ma hoàng nhất tộc, ở trong ma tộc là một loại chủng tộc có lực lượng rất cường đại, nhưng huyết mạch càng thêm mỏng manh. Giống như ma hoàng thất thái tử Tòng Vân lúc này, thân cao 4 trượng, trong ngũ quan, miệng, tai, mũi không khác gì nhân tộc, nhưng ma hoàng nhất tộc chỉ có một mắt. Nhân tộc xưng là độc mục ma, nhưng ở trong ma tộc, mỗi một độc mục ma đều có thể vượt cấp giết địch, chiến lực vô cùng cường đại. Quanh người hiện ra một loại ánh sáng giống kim loại, trong lúc giơ tay nhấc chân có uy lực làm cho núi dao động. Giống Tam Nhãn ma tộc có lực lượng nhục thân mạnh mẽ, đạo huyết nhãn thứ 3 tu luyện ra thiên phú thần thông vô cùng lợi hại, nhưng lực lượng nguyên linh vô cùng bình thường. Như vậy, gặp phải nhân tộc đạo cảnh thì ưu thế là rất cường đại. Trừ phi gặp phải các tư tế chuyên tu thần hồn của Đại Chu Tổ Thần Điện, thì mới ăn thua thiệt. Nhưng ma hoàng nhất mạch độc mục ma tộc lại không giống. Độc mục ma tộc trời sinh nguyên linh mạnh mẽ, tiên thiên thần hồn vừa sinh ra đã là ngũ sắc, lực lượng thần hồn lại sẽ theo tuổi tác tăng trưởng mà nhanh chóng tăng trưởng. Trên lực lượng nguyên linh có ưu thế áp đảo đối với nhân tộc đạo cảnh, nhất là các loại thần hồn thần thông độc mục ma tộc tinh thông. Trừ nguyên linh mạnh mẽ ra, nhục thân của độc mục ma tộc cũng vô cùng cường hãn. Vừa ra đời, nhục thể của hậu ma nhất mạch của độc mục ma tộc đã có được cường độ cấp bậc hạ phẩm chấn khí. Chờ bọn hắn trưởng thành, nhục thể của bọn hắn sẽ tăng trưởng đến cấp bậc thượng phẩm chấn khí. Nói cách khác, ma hoàng nhất tộc độc mục ma tộc vừa thành niên đã giống như có được một bộ thượng phẩm chấn khí. Cái này cũng chưa tính, sau khi trưởng thành, cường độ nhục thể của bọn hắn sẽ còn theo tu vi của bọn hắn tăng lên, mà tiếp tục tăng lên. Giống lúc này, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, chỉ nhìn từ làn da sáng bóng của hắn, cường độ nhục thể của hắn sớm đã cao hơn trình độ cực phẩm chấn khí. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Loại tình huống này, nhục thân vô cùng cường hãn, nguyên linh đối với phần lớn nhân tộc đạo cảnh có được ưu thế nghiền ép, độc mục ma hoàng nhất tộc có thể nói là tồn tại chiến lược trên chiến trường. May mắn duy nhất của nhân tộc chính là bởi vì độc mục ma hoàng nhất mạch trời sinh có lực lượng quá mức mạnh mẽ nên huyết mạch cực kỳ gian nan. Dù sinh sôi nhiều năm như vậy nhưng tộc nhân vẫn không hơn vạn. Nếu không đã thật là tai nạn của nhân tộc. Mà vị thất thái tử Tòng Vân này chính là ma tộc, 10 vạn năm trước triệt để giáng lâm Hồng Hoang Đại Lục, đương nhiệm ma hoàng có mấy chục vạn thê thiếp, sinh ra dòng dõi thứ 7. Cho tới bây giờ, ma hoàng tất cả có 8 dòng dõi huyết mạch, tất cả 5 nam tử 3 nữ tử, có thể nói, mỗi một nam tử thì tương lai đều có khả năng tiếp nhận đại vị. Đương nhiệm ma hoàng đã tại vị 10 vạn năm, già rồi. Đây mới là nguyên nhân Tam Nhãn thần tộc đại trưởng lão Kê Công Việt, coi trọng thất thái tử Tòng Vân này. Kê đại trưởng lão, lần này bản thái tử đến đây chỉ có một chuyện muốn nhờ. Sau khi hàn huyên, thất thái tử Tòng Vân trực tiếp sảng khoái đi thẳng vào vấn đề. Mời thất thái tử nói rõ. Trong số những lựa chọn mà các ngươi mang định đưa đến truyền thừa thượng cổ ma thần chi địa huyết tế đàn nhân, thêm bản thái tử một người. Tòng Vân cười nói. Cái này, cho dù đã sớm ngờ tới khả năng này, nhưng khi nghe đến đây, Kê Vô Sinh vẫn còn có chút do dự. Yên tâm, bản thái tử sẽ không chiếm chỗ tốt của các ngươi. Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác, đại trưởng lão xem trước cái này một chút rồi lại nói. Vừa nói chuyện, Tòng Vân vừa đưa ra một viên ngọc giản. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trên bệ đá có phạm vi khoảng 10 dặm, một tế đàn rộng rãi nhưng lại lộ ra vài phần hương vị dữ tợn, đang tiến hành những việc làm sau cùng để kết thúc công việc. Máu người tươi mới vẫn còn bốc lên hơi nóng, bị mấy tên Tam Nhãn ma tóc trắng xóa, lấy một loại kỳ quái quỷ dị bôi lên các nơi. Chính giữa là một bộ xương đầu thú nhìn qua vô cùng to lớn dữ tợn, một mặt chiến hồn huyết kỳ, nhưng có khí tức yếu ớt hơn vô số lần so với huyết kỳ của Diệp Chân, được đặt ở chính giữa xương đầu thú to lớn. Vô số đường vân huyết sắc từ trên xương đầu thú to lớn kéo dài ra hướng 4 phương 8 hướng. Khi Tam Nhãn ma tướng tóc trắng xóa dẫn đầu, hoàn thành một nét đường vân dùng máu tươi phác họa cuối cùng, thì nhẹ chân nhẹ tay bay về phía tế đàn, sau đó hướng về đại trưởng lão Kê Vô Sinh hành lễ, lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Nhìn tế đàn đã hoàn thành, Kê Vô Sinh lại liếc mắt nhìn thất thái tử Tòng Vân, vô cùng trầm ổn đứng ở cách đó không xa, suy nghĩ lại một chút tin tức trong viên ngọc giản kia. Hắn rõ ràng, hắn đã không còn nhiều sự lựa chọn. Lần này, Tòng Vân Thái Tử cũng sẽ đi vào với các ngươi, quy củ vẫn giống như trước đó, truyền thừa của Thượng Cổ Ma Thần thì ai cũng có thể tranh. Nhưng, Tòng Vân Thất Thái Tử đi cùng với các ngươi, vậy đó chính là người của mình, nếu gặp ngoại địch phải nhất trí đối ngoại. Mặt khác, nếu Tòng Vân Thất Thái Tử cướp được truyền thừa của Thượng Cổ Ma Thần, vậy các ngươi đều phải không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ Thất Thái Tử, các ngươi đã hiểu rõ chưa? Kê Vô Sinh giao phó nói. Cẩn tôn dụ lệnh của đại trưởng lão. Cả đám người Kê Hoa quát lớn, đồng thời chắp tay thi lễ về phía Thất Thái Tử Tòng Vân. Thất Thái Tử Tòng Vân lại nhìn cũng chưa từng nhìn đám người Kê Hoa, thân hình khẽ động, cũng không quay đầu lại bay thấp về phía trung ương tế đàn. Một màn này làm cho một đám dòng chính tinh anh của Tam Nhãn Ma tộc có chút xấu hổ. Biểu lộ của đại trưởng lão Kê Vô Sinh không có bất kỳ biến hóa nào, nhẹ nhàng phất tay một cái. Bên trên tế đàn, bắt đầu huyết tế. Độc Mục Ma Hoàng nhất mạch luôn có thói kiêu ngạo như thế, đối với người mạnh hơn của mình như Kê Vô Sinh, còn có thể bảo trì một chút tôn kính, đối với người nhỏ yếu hơn mình thì nói chẳng thèm ngó tới cũng là nhẹ. Cái này cũng có thể lý giải, Độc Mục Ma Hoàng nhất mạch, trời sinh đã có thực lực cường đại, gần như là nghiền ép đối với cường giả đồng cấp, huống chi đây còn là thất thái tử trong Độc Mục Ma Hoàng nhất mạch. Ngay khi Kê Hoa và 12 vị dòng chính tinh anh của Tam Nhãn Ma tộc bước lên tế đàn huyết tế, vô số nô lệ bị dây thừng trói lại đang được quân đội Tam Nhãn Ma tộc từ bốn phương tám hướng áp giải tới, có nam có nữ có già có trẻ. Thế nhưng trừ những đứa bé đang gào khóc ra, những đại nhân còn có lão nhân, từng người mặt không biểu tình, trong hai con ngươi cũng không có một chút tức giận. Chỉ có những cái kia mẫu thân vô cùng trìu mến nhìn hài tử của mình thút thít, nước mắt hung hăng chảy xuống. Ngay khi bị trói tới đây, bọn hắn đã biết vận mệnh của mình là bị huyết tế. Nhưng biết thì lại có thể làm gì? Rất nhiều người trải qua vô số lần cảnh tượng như vậy, trừ bỏ bị coi là tế phẩm ra thì không có bất kỳ kết quả gì khác. Làm nô lệ, địa vị của bọn hắn ở Tam Nhãn Ma tộc còn không bằng Lục Túc Nhện Ma kéo xe. Chuẩn bị, hét lên một tiếng, giữa con mắt dọc thứ ba của quân đội Tam Nhãn Ma tộc, từ bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra huyết quang vô cùng hùng hồn. Mỗi một đạo huyết quang đều khóa chặt một nô lệ. Cho dù là Tam Nhãn Ma tu vi có phần thấp thông thần cảnh, huyết quang trong mắt dọc đều có thể đồng thời khóa chặt trên trăm vị nhân tộc nô lệ. Tế. Ngay khi chữ tế vừa vang lên, vô số huyết quang lập tức hóa thành lưỡi dao, những cái đầu của đám nô lệ nhân tộc phóng lên tận trời, trong miệng một vị Tam Nhãn Ma tộc Ma Tôn lơ lửng ở trên không trung, ngâm tụng chú ngữ cổ xưa tối nghĩa khó hiểu, ở trên bầu trời khoa tay múa chân, nhìn qua giống như điên cuồng. Nhưng chính là động tác nhìn như điên cuồng này lại làm cho huyết dịch trong vô số thi thể không phóng lên tận trời, cuối cùng giống như dòng sông, hội tụ hướng tế đàn. Mỗi một thần hồn trong đầu bay lên đều sẽ bị động tác đó điên cuồng dẫn dắt, bay về phía tế đàn, vô số thảm hồn bắt đầu đau khổ kêu rên lên. Huyết quang trong mắt dọc của gần vạn đại quân Tam Nhãn Ma tộc lặp lại 3 lần, chém giết 108 vạn nô lệ nhân tộc. Dưới lão tế ti của Tam Nhãn Ma tộc chủ trì, tất cả thi thể nô lệ đều trong mấy hơi thở ngắn ngủi hóa thành thây khô. Vô số đường vân huyết sắc giống như con giun nhúc nhích, thông qua đầu thú cốt tướng trung ương nhất của tế đàn hóa thành ánh sáng huyết sắc chuyển vào trong mặt huyết kỳ kia. Khí tức của mặt huyết kỳ đó bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng, huyết tế mới chỉ bắt đầu, rất nhanh, hơn 10 vạn con yêu thú đang không ngừng gầm rú bị ném vào tế đàn, sau đó bị huyết quang từ trong mắt dọc của Tam Nhãn Ma tộc chảm giết, trong thời gian rất ngắn bị rút thành thây khô. Nhìn khí tức truyền thừa huyết kỳ nhanh chóng trở nên hùng hồn, ánh mắt của đại trưởng lão Kê Vô Sinh híp lại. Loại truyền thừa huyết kỳ này thuộc về Vô Nguyên Chi Bảo, nhưng trong cõi u minh lại có một tia ấn ký liên hệ với Thượng Cổ Ma Thần. Sau khi thông qua huyết tế thu hoạch được lực lượng cường đại, có thể để mặt huyết kỳ này trực tiếp đưa dòng chính tinh anh của Tam Nhãn Ma tộc, bọn hắn đến trong tiểu thế giới của Thượng Cổ Ma Thần truyền thừa, thuận tiện tranh đoạt truyền thừa. Nghiêm túc bàn đến, chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân cũng là một mặt truyền thừa huyết kỳ. Nhưng, mặt truyền thừa huyết kỳ Diệp Chân đạt được lại rơi vào trong một tòa chiến tranh thành lũy của ma tộc, dưới cơ duyên xảo hợp, làm cho truyền thừa huyết kỳ trong tay Diệp Chân có cơ duyên không giống. Lúc này mới có chiến hồn huyết kỳ trong tay Diệp Chân. Nhưng, mặc dù phẩm chất chiến hồn huyết kỳ trong tay Diệp Chân xảy ra biến hóa, nhưng căn nguyên không thay đổi. Cho nên, Diệp Chân dựa vào huyết mạch Tam Nhãn Ma tộc và chiến hồn huyết kỳ, mở ra Bạch Cốt Chi Môn, đồng thời cũng kích hoạt truyền thừa huyết kỳ đang nằm rải rác ở những phương hướng khác. Khi hơn 10 vạn thi thể yêu thú mạnh mẽ triệt để hóa thành bột phấn, huyết quang hội tụ trên mặt truyền thừa huyết kỳ đó giống như hải dương, sau đó bắt đầu nổi lên sóng gió. Trên bầu trời, hai tay của Tam Nhãn Ma tộc lão tế ti chỉ lên trời, giữa ngón tay chớp mắt biến ảo ra vô số ấn quyết huyền ảo. Đi! hét lên một tiếng, mặt truyền thừa huyết kỳ kia giống như hội tụ một biển máu, bao trùm ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, và 12 vị dòng chính tinh anh của tam nhãn ma tộc. Trong chớp mắt hóa thành một đạo huyết quang, phá không mà đi. Tế đàn làm bằng đá cũng vào lúc này ầm vang sụp đổ. Truyền thừa của một thượng cổ ma thần, quả thật có thể tranh đến đại khí vận cho người cướp được. Tuy nhiên, cái này phải xem thử thất thái tử có mệnh đó hay không. Tam nhãn ma tộc đại trưởng lão Kê Vô Sinh thì thầm, ở nơi khác trong địa giới ma tộc, cũng có những huyết sắc tế đàn khác đang không ngừng tiến hành huyết tế, không ngừng có truyền thừa huyết kỳ mang theo dòng chính tinh anh của các tộc phá vỡ hư không, tiến về tranh đoạt truyền thừa thượng cổ ma thần kia. Mà cũng ngay lúc này, sau khi tiến vào thế giới Bạch Cốt Chi Môn không bao lâu, Diệp Chân đang thăm dò nguyên linh huyền cơ phân thân của hắn, rất nhanh trở nên chấn động. Diệp Chân và huyền cơ phân thân của hắn đồng thời cảm ứng được chiến hồn huyết kỳ dị thường. Ngay một khắc này, hình như có thật nhiều đạo khí, tức không khác gì chiến hồn huyết kỳ đang bay nhanh lại gần. Tính toán ra, sau khi huyền cơ phân thân của Diệp Chân tiến vào Bạch Cốt Chi Môn bí cảnh đã sắp qua 2 canh giờ. Thế nhưng trong 2 canh giờ này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chở Diệp Chân và huyền cơ phân thân đã thăm dò ít nhất 80 vạn dặm địa giới. Chuyện làm cho Diệp Chân buồn bực là dù hắn đã thăm dò gần 80 vạn dặm địa giới, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. 80 vạn dặm địa giới, tất cả đều là một mảnh bạch cốt huyết sắc hoang vu và trắng ngần, ngoài ra thì không có bất kỳ khí tức gì khác thường. Ở trên không trung dùng thị lực quan sát cũng là một cảnh tượng như vậy, căn bản không nhìn thấy truyền thừa thượng cổ ma thần gì cả. Diệp Chân thậm chí hoài nghi, có phải toàn bộ bí cảnh này cũng đều là loại bạch cốt hoang vu và trắng ngần này hay không? Hoặc là nói, hắn tiến vào chỉ là một ảo cảnh, dù sao loại địa giới vạn dặm chỉ toàn là huyết sắc hoang vu này, mang cho người ta một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt. Nhưng cũng ngay khi Diệp Chân nghi ngờ mở miệng, ánh mắt của Diệp Chân và huyền cơ phân thân, đồng thời nhìn về phía bầu trời chỗ sâu máu tươi mịt mờ, sau đó, lại nhìn về phía chiến hồn huyết kỳ đang bồng bềnh trên đỉnh đầu huyền cơ phân thân. Một khắc này, Diệp Chân và huyền cơ phân thân đồng thời có cảm ứng, hình như có thật nhiều đạo khí, tức không khác gì chiến hồn huyết kỳ đang nhanh chóng lại gần. Hơn nữa, tốc độ rất nhanh. Diệp Chân và huyền cơ phân thân buồn bực liếc nhau, đột nhiên, vẻ mặt hai người lần nữa chấn động, cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau lưng. Bầu trời phương xa sau lưng, hàng rào hư không hơi động, một điểm huyết quang giống như xuyên qua chỗ không người, trực tiếp đi xuyên qua hàng rào hư không, rơi thẳng về phía sau lưng một đoàn người Diệp Chân. Sau khi điểm huyết quang kia đến gần mặt đất, tốc độ bắt đầu nhanh chóng yếu lại, đoàn huyết quang kia cũng đại khái có thể thấy rõ ràng. Ngay khi thấy rõ ràng, sắc mặt của Diệp Chân đột ngột đại biến. Chiến hồn huyết kỳ. Điểm huyết quang kia lại là một mặt chiến hồn huyết kỳ. Nhưng khí tức của chiến hồn huyết kỳ, do điểm huyết quang kia biến thành hoàn toàn không giống với khí tức chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân. Chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân là thuần túy chiến ý, sát khí hòa là một thể. Nhưng khí tức bản thân của mặt chiến hồn huyết kỳ kia lại vô cùng nhỏ yếu, còn mơ hồ lộ ra một loại mùi máu tươi không hiểu. Gần như là ngay khi mặt huyết kỳ này mở ra, huyết quang của chiến hồn huyết kỳ trên đỉnh đầu huyền cơ phân thân khẽ động, đột nhiên không gió mà bay phất phới. Chiến hồn huyết kỳ truyền đến cho Diệp Chân một loại cảm giác vô cùng hưng phấn. Diệp Chân rất rõ ràng, nguyên nhân làm cho chiến hồn huyết kỳ hưng phấn chính là vì mặt huyết kỳ kia. Mặt huyết kỳ này có quan hệ với chiến hồn huyết kỳ. Cũng ngay khi Diệp Chân nghi hoặc, mặt huyết kỳ kia mở ra hoàn toàn, lập tức xuất hiện 8 tên rực ma, trong đó 3 tên bát rực rực ma ma tôn, 5 là lục rực giới vương cảnh rực ma. Ngay khi 8 vị rực ma vừa xuất hiện đã vô cùng cảnh giác chuyển đổi tạo thành một trận hình phòng thủ, cảnh giác đánh giá xung quanh. Ma tộc, gần như là ngay khi Diệp Chân nhìn qua, nhân vật thủ lĩnh dẫn đầu 8 vị rực ma, ánh mắt rực ma ma tôn Dịch Đà đã ngay lập tức nhìn về phía Diệp Chân. Ngay khi nhìn thấy Diệp Chân, sắc mặt Dịch Đà đại biến. Nhân tộc, sau đó trở nên vô cùng khó coi và kinh ngạc. Nhìn thấy huyền cơ phân thân của Diệp Chân, hắn cũng không ngoài ý muốn, đây là truyền thừa chi địa của thượng cổ ma thần, xuất hiện tam nhãn ma tộc và truyền thừa bảo kỳ cũng rất bình thường. Nhưng, ở trong truyền thừa chi địa của thượng cổ ma thần lại xuất hiện một nhân tộc, chuyện này thật sự quá kỳ quái. Giống như đại chủ đế Đô Lạc ấp đột nhiên xuất hiện một ma tộc vậy, làm cho người ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ nhìn lướt qua, Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà đã phất tay về phía Diệp Chân. Nói, lên, giết tất cả bọn chúng. Còn tên nhân tộc kia, bắt sống. Ở truyền thừa chi địa của thượng cổ ma thần này, mỗi một người không phải bản tộc thì đều là kẻ địch, cho dù cùng là ma tộc thì tam nhãn ma tộc cũng không ngoại lệ. Huống chi còn có một nhân tộc xen lẫn trong đám tam nhãn ma tộc. Đường vân hắc rực to lớn tràn đầy huyền ảo chấn động, tiếng xe gió như lôi đỉnh vang lên, 8 tên rực ma hóa thành 8 đạo hắc tuyến, nhanh chóng vây quanh về phía một đoàn người Diệp Chân. Ánh mắt của Diệp Chân lại tập trung vào đạo huyết quang ở trên đỉnh đầu hắc tuyến nhanh nhất kia. Hắc tuyến nhanh nhất đó chính là Dực Ma Ma Tôn đầu lĩnh Dịch Đà biến thành, huyết quang trên đỉnh đầu hắn chính là huyết kỳ dẫn bọn hắn vào truyền thừa chi địa này. Mà tác dụng của mặt huyết kỳ này xa xa còn chưa kết thúc, có thể chỉ dẫn phương hướng cụ thể nơi thượng cổ ma thần truyền thừa cho bọn hắn. Cho nên, tạm thời do người mạnh nhất chấp trưởng. Mà Diệp Chân lại có hứng thú đối với huyết kỳ trong tay những ma tộc này, nói đúng hơn là Diệp Chân có hứng thú đối với chiến hồn huyết kỳ, trong tay hắn có cùng nguồn gốc với huyết kỳ trong tay Dực Ma. Đối mặt với 8 vị Dực Ma vừa xuất hiện đã giết tới, Diệp Chân không hề động, khóe miệng chỉ có cười lạnh. Cho dù những Dực Ma này không xông lại thì Diệp Chân cũng muốn đi tìm bọn hắn, ai bảo chiến hồn huyết kỳ có hứng thú đối với bọn hắn chứ. Nhưng ngay khi những Dực Ma này xông lại, thì một vùng không gian chỗ bọn người Diệp Chân đang đứng đột ngột xuất hiện kỳ tích. Nguyên bản mặt đất hoang vu chỉ một màu đỏ như máu lại đột nhiên trở nên tức giận. Từng đạo huyết quang tụ tập cùng một chỗ, thật nhanh vặn vẹo ngưng tụ, trong chớp mắt đã hóa thành từng cái huyết hồn khí tức cường hãn. Ngay khi những huyết hồn này vừa ngưng hiện, từng cái giống như dã thú ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, trong tiếng gào thét, huyết quang giữa thiên địa bắt đầu thật nhanh ngưng tụ về phía bọn chúng. Khí tức của những huyết hồn bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Nhưng biên độ tăng vọt lại không giống nhau, có chút huyết hồn tăng vọt nhanh, tu vi khí tức giống như cây trúc vậy liên tiếp leo lên cao, đại bộ phận huyết hồn tốc độ tăng vọt khí tức cũng không nhanh. Hơn nữa, tu vi càng lên cao thì tốc độ càng chậm. Tu vi của đại bộ phận huyết hồn, trong nháy mắt đã tăng lên tới nhập đạo cảnh, sau đó tốc độ tăng lên thả xuống rất chậm. Chỉ có không đến một thành có thể tăng lên tới thông thần cảnh, mà trong một bộ phận ma hồn tăng lên tới thông thần cảnh, cũng chỉ có nửa thành mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi đột phá, đến huyền cung cảnh. Về phần đột phá đến giới vương cảnh thì càng ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một hô hấp, Diệp Chân phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, trong vòng mấy trăm dặm, những chỗ mà thị lực có thể nhìn thấy, số lượng huyết hồn ngưng hiện đã cao hơn 20 vạn. Càng chết là, trước kia bạch cốt trắng ngần trải rộng toàn bộ bí cảnh, lúc này cũng giống là thức tỉnh, từng bộ xương cốt không trọn vẹn đứng dậy trên mặt đất, mờ mịt cử động từng khúc xương, bạch quang lấp lóe, chỉ trong nháy mắt, một khô lâu chiến sĩ toàn thân như bạch ngọc đã xuất hiện ở khắp nơi. Khí tức của những khô lâu chiến sĩ này biến hóa không lớn, nhưng xương cốt tạo thành nhục thân của chúng thì từng cái lại vô cùng phi phàm. Lấy ánh mắt của Diệp Chân, xương cốt kém nhất trong này đều là xương cốt của giới vương cảnh bỏ mình. Chỉ điểm này đã chú định lực lượng nhục thân của những bạch cốt chiến sĩ này vô cùng cường hãn. Càng kinh khủng là số lượng những bạch cốt chiến sĩ còn nhiều hơn huyết hồn kia, làm Diệp Chân nhìn thấy đã tê cả da đầu. Nhưng vào lúc này, một âm thanh hô long vang lên, 8 tên Dực Ma đã bao vây Diệp Chân và Huyền Cơ phân thân lại, sát ý kinh người kích động không khí, rơi vào trên người Diệp Chân và Huyền Cơ phân thân. Nhân tộc ti tiện, sao ngươi có thể tiến vào truyền thừa chi địa của ma thần tộc ta? Nhanh nói ra, nếu không, bản tôn có 100 loại phương pháp có thể làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau khi 8 vị Dực Ma bao vây Diệp Chân và Huyền Cơ phân thân, lại thì cũng không vội vã động thủ. Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà kia ngược lại chỉ tay về phía Diệp Chân ép hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt vây lại, ánh mắt như lưỡi dao của Dịch Đà lại nhìn chăm chú về phía Huyền Cơ phân thân của Diệp Chân. Còn có ngươi, thân là tam nhãn nhất tộc có được huyết mạch cao quý của tộc ta, lại xen lẫn trong cùng một chỗ với một nhân tộc, ngươi muốn làm gì? Muốn làm phản đồ sao? Dực Ma chính là trong bộ đội chủ chiến của ma tộc, luận huyết mạch thì kém hơn so với tam nhãn ma tộc một chút. Nhưng sự cao tốc và tốc độ phi hành siêu cường mang tới tác dụng chiến lược, lại làm cho địa vị của Dực Ma ở trong ma tộc, không kém hơn tam nhãn ma tộc. Diệp Chân và Huyền Cơ phân thân liếc nhau, khóe mắt đều hiện ra ý cười. Huyết kỳ trong tay các ngươi có lai lịch ra sao? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Giữa chân trời, hư không hàng rào liên tục có chút ba động mấy lần, lại là mấy đạo huyết quang trống rỗng xuyên qua hàng rào hư không, xuất hiện giữa bầu trời xám xịt, sau đó trong chớp mắt đã rơi về phía bốn phương tám hướng. Chiến hồn huyết kỳ trên đỉnh đầu Huyền Cơ phân thân lần nữa nổi lên ba động hưng phấn. Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà cũng phát hiện ra huyết quang đang không ngừng tiến vào phương thiên địa này, trong đôi mắt hiện lên một tia lo lắng, hừ lạnh, không biết sống chết, lên, bắt sống. Ra lệnh một tiếng, Ma Tôn Dịch Đà đứng chắp tay, 7 Dực Ma còn lại, 2 Ma Tôn đạo cảnh sơ kỳ và 5 Dực Ma giới vương cảnh, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường thương dài đến 100 mét trở lên, kiểu dáng không giống nhau. Mỗi người hóa thành một tia chớp màu đen nhào về phía Diệp Chân và Huyền Cơ phân thân. Tốc độ của những Dực Ma này cực nhanh, nhất là 2 vị kia bát Dực Dực Ma, ngay khi 8 cánh huy động, thân hình lại biến mất trong hư không. Huyền Cơ phân thân của Diệp Chân đang cười thì đột nhiên rít lên một tiếng, một loại sóng âm vô cùng thê lương không cách nào hình dung, mang theo một loại sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn, đột nhiên từ trong miệng Huyền Cơ phân thân xông ra, phát tán bốn phương tám hướng. Ly, năng lực thiên phú của hồn ma nhất tộc, ác mộng gào thét. Một loại sóng xung kích thần hồn phạm vi lớn, là phiên bản gia cường của ác mộng xung kích. Trong hồn ma, tu vi đạt tới thông thần cảnh mới có thể thi triển ác mộng xung kích, mà muốn thi triển cơn ác mộng gào thét này lại cần ngưng tụ thành nguyên linh, mới có thể thi triển. Trước đó, ma soái phân thân của Diệp Chân vẫn không cách nào thi triển cơn ác mộng gào thét, bởi vì ma soái phân thân cường đại hơn nữa thì cũng chỉ là một phân thân, ký thác một sợi thần niệm của Diệp Chân, lại không có nguyên linh chân chính. Nhưng bây giờ, Huyền Cơ phân thân lại có nguyên linh độc lập, hơn nữa còn là nguyên linh tứ sắc, có thể thi triển ác mộng gào thét này. Mà theo ký ức truyền thừa của hồn ma nhất tộc, uy lực của ác mộng gào thét này gấp 10 lần so với ác mộng xung kích. Không những vậy, tu vi nguyên linh của người thi triển càng cường đại thì sát thương càng khủng bố. Gần như cùng lúc đó, tất cả rực ma đều lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ. Thần hồn của bọn hắn bị xung kích, làm cho lực lượng của bọn hắn xuất hiện mất khống chế ở trình độ khác biệt. Từng cái biến thành tia chớp màu đen trong chớp mắt xuất hiện bẻ cong mất khống chế, nguyên bản bởi vì tốc độ cực nhanh mà biến mất trong hư không. Hai vị rực ma ma tôn cũng trực tiếp từ trong hư không hiện ra thân hình. Càng thêm để Diệp Chân giật mình là, năm vị lục rực giới vương cảnh rực ma, dưới ác mộng gào thét của Huyền Cơ phân thân, từng người giống như uống rượu say ngã trái ngã phải, thân hình bất ổn. Nhưng Diệp Chân giật mình chỉ giật mình sau khi luyện thành Huyền Cơ phân thân, phát huy ra năng lực thiên phú mạnh mẽ thuộc về hồn ma vương giả. Diệp Chân cũng không ngốc, chiến cơ tốt như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Bước ra một bước, gợn sóng ngân sắc đột ngột từ dưới chân Diệp Chân phát tán bốn phương tám hướng. Địa từ lực trường. Chính Diệp Chân toàn lực thi triển ra thần thông địa từ lực trường đã tìm hiểu thấu đáo, nhất là sau khi tu vi của Diệp Chân nhanh chóng tiến mạnh đến giới vương cảnh thất trọng. Thêm trọng lực trên người những rực ma này, nhất là dưới tình huống khoảng cách gần như thế, trong chớp mắt đã gia tăng khoảng nghìn lần. Dưới lòng bàn chân từng người giống như treo một sơn mạch giả dích vô tận, khiến thân hình rực ma trong chớp mắt giống như sủi cảo từ trên bầu trời rơi xuống, giống như mất khống chế. Ngay cả rực ma ma tôn Dịch Đà dẫn đầu cũng không ngoại lệ. Dịch Đà bị ác mộng gào thét của Huyền Cơ phân thân xung kích, nhưng cũng không lớn. Chỉ là nguyên linh đột nhiên rung động, có một loại cảm giác hoảng sợ không hiểu. Nhưng loại hoảng sợ này cũng chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, gần như vừa xuất hiện đã biến mất. Chân chính làm cho Dịch Đà hoảng sợ chính là địa từ lực trường. Ngay khi địa từ lực trường xuất hiện, thân hình của hắn đã không bị khống chế rơi xuống mặt đất. Mặt đất. Đây chính là trăm vạn ma hồn và khô lâu cốt ma các loại đang thức tỉnh ngưng tụ. Thường ngày, tám cánh nhẹ như không có gì, giờ phút này huy động lên đến, nặng như Thái Sơn, cần tiêu hao hết lực lượng của hắn, tốc độ huy động cũng biến thành chậm vô cùng. Cũng ở trong nháy mắt này, gợn sóng ngân sắc dưới chân Diệp Chân lan ra, vung tay lên, mấy đạo lưu quang lập tức từ trong tay Diệp Chân bay ra. Ha ha, làm việc. Khí tức đạo cảnh vô cùng bằng bạc, lạnh lẽo, trơn nhãn. Khí tức đặc hữu của yêu thú và lực lượng nguyên linh bàng bạc cùng lúc đó, ba động ra. Mà một khắc này, cũng là lúc hồn ma ma tôn Dịch Đà suy yếu nhất. Mất đi tốc độ, thân thể nặng hơn ức vạn cân, luống cuống tay chân. Hưu, tiếng rít phá không chói tai vừa xuất hiện đã đột ngột biến mất. Đây là tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh, cho dù lỗ tai không nghe được, nhưng thân thể lại có thể cảm nhận được sóng âm. Cũng chính là một khắc này, ở trong đôi mắt của Dịch Đà, thân hình Diệp Chân cũng biến mất. Nhiều năm qua, trực giác chiến đấu làm cho con ngươi Dịch Đà bỗng nhiên co lại đến cực hạn. Không chút do dự, không lo được ổn định thân hình, quanh thân Dịch Đà phun ra ánh sáng nồng đậm màu xanh đen, tám cái hắc rực giống như co vào hoa sen, tầng tầng thu nạp, tầng tầng bao vây lại. Sóng âm vô danh chợt lóe lên trên đỉnh đầu, lôi quang và ánh lửa cùng một lúc đó khuynh tiết xuống. Dịch Đà thậm chí không kịp chú ý Diệp Chân đến cùng đã làm cái gì, một món tản ra khí tức hậu thiên linh bảo hắc sắc cốt thuẫn liền đột ngột bay ra, bảo hộ ở đỉnh đầu Dịch Đà. Lôi quang xuất hiện trên đỉnh đầu và trong ngọn lửa, đều ẩn chứa khí tức làm Dịch Đà sợ hãi. Cửu tiêu thần lôi cỡ thùng nước, bay ra trước món cốt thuẫn màu đen, hung hăng đánh xuống, lực lượng chí dương trong chớp mắt đánh xuyên hộ thể hắc quang của Dịch Đà. Khuynh tiết đạo văn hắc rực huyền ảo che kín phía trên Dịch Đà. Vô số đạo văn trên hắc rực ở trong nháy mắt này đại phóng quang hoa, giống như vòng xoáy, muốn ngăn cản cửu tiêu thần lôi này. Nhưng bản thân cửu tiêu thần lôi là chí cương chí dương. Đối với ma tộc chủ tu lực lượng mặt trái như rực ma, có khắc chế cực lớn. Càng chết là, cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân chính là do lôi quang tiên phát ra. Mà lôi quang tiên là, từ hậu thiên linh bảo lôi quang châu của Diệp Chân và tiên thiên linh vật lôi linh đằng, không hoàn toàn trưởng thành dung hợp sinh ra, vốn đã mang theo một tia khí tức đại đạo tiên thiên lôi đình. Trước đó, tu vi của Diệp Chân có hạn, căn bản không cách nào kích phát ra khí tức đại đạo, tiên thiên lôi đình trong lôi quang tiên. Nhưng bây giờ, tu vi của Diệp Chân so với huyền cung cảnh cửu trọng trước đó, đâu chỉ tăng vọt mấy trăm lần. Một sợi khí tức đại đạo tiên thiên tồn tại ở trong lôi quang tiên, này bị Diệp Chân kích phát ra, bổ sung trên cửu tiêu thần lôi. Hình dung khí tức của tia đại đạo tiên thiên lôi đình này là như thế nào? Khí tức tiên thiên lôi đình chính là luồng lực lượng lôi đình thứ nhất hồng hoang sơ khai đã sinh ra, có thể xưng là chí cương chí dương, có thể phá vạn tà. Nói đơn giản một chút, vốn là tảng đá và tấm ván gỗ đọ sức. Nhưng một sợi khí, tức tiên thiên lôi đình này lại giúp tảng đá có thêm một mũi sừng vô cùng sắc bén. Những năm này, Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà khổ tu ra vô số đạo văn, dưới cửu tiêu thần lôi, được bổ sung một sợi lực lượng tiên thiên lôi đình này oanh kích đã trực tiếp tan rã. Mùi khét lẹt truyền đến. Tầng hắc dực ngoài rìa của Dịch Đà trực tiếp bị đánh thành cho tàn, hắc dực tầng thứ hai cũng hóa thành cho tàn. Cái này khiến trong lòng Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà hoảng sợ, càng nhiều hơn là giận dữ. Trên chiến trường, Dực Ma trong Ma Tôn cho tới bây giờ đều là dựa vào tốc độ ngược người, nhưng hôm nay, hắn lại bị người ngược. Dực Ma mạnh mẽ, dựa vào chính là tốc độ. Một khi mất đi tốc độ, thần hồn và nhục thân của Dực Ma đều không quá xuất sắc, sẽ trở thành thịt cá mặc người chém giết. Mà lúc này, địa từ lực trường đã thành khắc tinh của bọn hắn. Phụ cốt độc diễm màu xanh thấm hóa thành độc long, bị cốt thuẫn cấp bậc hậu thiên linh bảo của Dịch Đà chặn lại, nhưng ngay khi Dịch Đà vừa thở dài một hơi, sắc mặt lần nữa biến đổi, khí tức cốt thuẫn của hắn lại bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Cũng nhưng vào lúc này, nguyên linh của Dịch Đà đột nhiên rung động, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy huyết quang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn đột nhiên biến mất. Dịch Đà vô cùng tức giận gầm hét lên, hai mắt đột ngột biến thành vòng xoáy thâm thúy, giống như tất cả tia sáng đều không thể thoát khỏi. Khi hai con ngươi màu đen của hắn nhìn chăm chú, tất cả trước mắt đều trở nên vô cùng rõ ràng. Thân hình Diệp Chân giống như một đạo thiểm điện lao vút qua đỉnh đầu hắn, một đại thủ do nguyên linh biến thành trực tiếp lấy đi huyết kỳ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, cũng chính là truyền thừa bảo kỳ. "Trả lại cho ta!" Gầm lên giận dữ, lực lượng ba động thiên địa pháp tắc đặc hữu lan ra quanh người Dịch Đà, tản ra vô số phong nhận màu xanh đen khủng bố mang theo khí tức tử vong, trống rỗng xuất hiện xung quanh Diệp Chân, hư hư cắt về phía Diệp Chân, dưới những lưới dao dày đặc đó, ngay cả mỗi một tấc không khí cũng bị cắt vỡ nát. Trong lúc giận dữ, Dịch Đà trực tiếp vận dụng lực lượng thiên địa pháp tắc mạnh nhất của hắn. "Xem ta!" Tiếng rên rỉ của Chu Hồng mang theo nặng nề giọng mũi đột ngột vang lên, một cái miệng rộng như ẩn như hiện đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Chân, sau đó bỗng nhiên dùng sức khẽ hấp. Vô số phong nhận màu xanh đen tản ra lực lượng thiên địa pháp tắc kinh khủng, lập tức toàn bộ bị hút vào trong miệng rộng đó. Thân hình Chu Hồng không tự chủ được từ trong hư không dần hiện ra, nguyên bản cái bụng to mọng, lúc này trông giống như là núi nhỏ. Vuốt cái bụng to lớn, Chu Hồng đánh ngợ một cái, không ngừng vuốt ve cái bụng đã phồng lên biến hình, trách móc nói: "Đại gia, Chu gia gia hôm nay lần đầu tiên khai trương, ngài để ta ăn quá no." Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà trợn tròn mắt tại chỗ. Bàn tay mập mạp sờ lấy cái bụng to lớn của mình, ánh sáng kỳ dị không ngừng từ trên bàn tay Chu Hồng phát ra, phát tán lên cái bụng đang nhô lên như ngọn núi kia. Sau khi vò như vậy mấy lần, phốc phốc liên tục thả mấy cái rắm vang dội, bụng của Chu Hồng bắt đầu xẹp xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà trợn tròn mắt, sau đó tức đến miệng sắp méo lên. Hắn vừa vận dụng chính là lực lượng thiên địa pháp tắc, mà hắn phải đau khổ lắm mới lĩnh hội được, đừng nói là giới vương cảnh, cho dù cường giả đạo cảnh sơ kỳ, dưới một kích này cũng phải bị thương nặng. Nhưng ra hỏa như heo giới vương cảnh, lục trọng trước mắt này lại một ngụm nuốt sát chiêu của hắn, còn phốc phốc thả xong mấy cái rắm. Diệp Chân một mặt ngạc nhiên nhìn thoáng qua Chu Hồng. Những ngày này, Chu Hồng dùng bí pháp trong huyết mạch truyền thừa của hắn, ăn thi thể giới vương cảnh và đạo cảnh của yêu tộc, mà Diệp Chân ném vào không còn một mảnh. Mặc dù thời gian chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng bọn người Chu Hồng chính là tu luyện trong thời tự không gian trong Thận Long Châu của Diệp Chân. Diệp Chân bên này chỉ là mấy ngày, nhưng bọn người Chu Hồng thì đã tu luyện gần một tháng. Nhiều thi thể cường giả đạo cảnh yêu tộc ẩn chứa năng lượng kinh người như vậy, lại phối hợp với nuốt vào vô số thiên địa linh dược đã được chế biến, tu vi đều có tăng lên vô cùng kinh người. Tu vi của Chu Hồng trực tiếp từ huyền cung cảnh lục trọng tăng lên tới giới vương cảnh lục trọng. Cái tốc độ này, nghe mà rợn cả người. Nhưng yêu tộc chính là như vậy, nhất là những yêu tộc có huyết mạch cao quý được truyền thừa từ thái cổ hoặc thượng cổ. Chỉ cần huyết mạch đủ cường đại, trước đạo cảnh, tu vi của bọn hắn sẽ không có bất kỳ bình cảnh nào. Nếu như có đầy đủ thiên tài địa bảo, tu vi của yêu tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phi mãnh tiến. Cái này khác với nhân tộc, tu vi của nhân tộc tăng lên cần từng giờ từng phút, từ từ tích lũy. Nhưng đồng dạng, nhân tộc trên mặt lĩnh hội lực lượng thiên địa pháp tắc thì dễ dàng hơn so với yêu tộc một chút. Lại càng dễ cảm ngộ đến thiên địa đại đạo, lại càng dễ đột phá đến đạo cảnh. Mà yêu tộc, từ giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong đột phá đến đạo cảnh chính là một siêu cấp đại quan khẩu. Hơn nữa, khi đột phá đến đạo cảnh, tu vi của đạo cảnh yêu tộc tăng lên cũng phi thường chậm chạp. Cho nên, dù cho đến bây giờ, tạo hóa thần nhân của Thái Mông yêu giới cũng không nhiều hơn hai bàn tay. Nhưng, nhân tộc thì khó nói. Không nói lực lượng ẩn tàng trong tổ thần điện của Đại Chu, chỉ nói số lượng chư thần cung phụng ở miếu thờ các nơi của thiên miếu, đều đã hơn trăm. Có sở trường, tất có sở đoản. Cho nên, trong mấy ngày ngắn ngủi, biên độ tăng lên tu vi của một đoàn người Chu Hồng phi thường khủng bố, nhưng giống bọn người Đại Nhĩ Đoá, Lăng Thiên Bích, mặc dù cũng có phục dụng Chu Hồng dùng bí pháp chế biến các loại canh máu tươi đại bổ, nhưng biên độ tăng lên thì kém xa so với bọn người Chu Hồng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân vừa mới lấy Chu Hồng còn có Huyền Hổ ra ngoài, để mấy người bọn hắn hoạt động gân cốt một chút, thích ứng lực lượng của mình một chút. Diệp Chân không ngờ là, Chu Hồng vừa ra tay đã mang đến kinh ngạc cho hắn. Nguyên bản một kích vừa rồi, Diệp Chân đã chuẩn bị vận dụng mấy giọt chúng sinh nguyện lực, vừa tạo ra số lượng không nhiều trong huyền cung ngăn cản. Không ngờ Chu Hồng một ngụm đã nuốt xuống. Có thể thấy được tu vi của bọn người Chu Hồng tăng lên, thì uy lực của Thiên Phú thần thông cũng tăng lên trên diện rộng. Nhưng Diệp Chân có một chút nghi hoặc. Bốn người Chu Hồng, Huyền Hổ, Tôn Bá, Hồ Thanh Đồng đều chỉ xuất thân từ một thế giới không trọn vẹn chân huyền đại lục, nhưng huyết mạch trên người bọn hắn lại hoàn toàn không giống như xuất từ một thế giới không trọn vẹn. Thậm chí huyết mạch của bọn hắn, cho dù là tại Thái Mông yêu giới cũng có chút khan hiếm. Cho dù là Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ hay là Hồ Thanh Đồng. Điểm này làm cho Diệp Chân cảm thấy có chút kỳ dị. Nhưng lúc này, không có thời gian cho Diệp Chân suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian cho Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà suy nghĩ nhiều. Bởi vì gần như là đồng thời, bảy vị Dực Ma còn lại được Dịch Đà mang tới đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một vị giới vương cảnh Dực Ma, trước đó đầu tiên là bị ác mộng gào thét của huyền cơ phân thân của Diệp Chân xung kích vạn phần hoảng sợ, trời đất quay cuồng. Sau đó lập tức bị địa từ lực trường làm mất khống chế rơi xuống mặt đất. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu căn bản không bị ảnh hưởng, quang ảnh lóe lên, trực tiếp đập đầu của giới vương cảnh, thất trọng Dực Ma đang ở vào trạng thái nửa hôn mê thành dưa hấu. Nhưng bá đạo nhất lại thuộc về cừu đầu trùng. Những ngày này, cừu đầu trùng dính ánh sáng của bọn người Chu Hồng chế biến các loại canh đại bổ, hắn đều có phần. Cái tên này nguyên bản chỉ có tu vi giới vương cảnh hậu kỳ, mấy ngày nay liên tục được bồi bổ, tu vi trực tiếp nhanh chóng đến giới vương cảnh bát trọng hậu kỳ. 9 cái đầu to lớn đã mơ hồ hiện ra dị hưởng. Nghe nói, cừu đầu trùng là thái cổ dị thú, một khi tu vi đột phá đến đạo cảnh thì sẽ lần lượt thức tỉnh thiên phú thần thông. Sở dĩ cừu đầu trùng nổi tiếng là, bởi vì nó nhiều nhất có thể thức tỉnh 9 loại thiên phú thần thông. Trong yêu tộc, có 1-2 dạng thiên phú thần thông, thì có thể làm cho võ giả đồng cấp vô cùng đau đầu, chớ nói chi là 9 loại, đây mới là nguyên nhân cừu đầu trùng có hung danh như vậy. Lúc này, con mắt trên 9 cái đầu với màu sắc khác nhau đã mơ hồ xuất hiện khác thường, cũng càng thêm hung lệ. Giờ phút này, 9 cái đầu của cừu đầu trùng giống như 9 độc nhãn long, đang hung hăng cắn xé 2 giới vương cảnh hậu kỳ lục Dực Dực Ma. Vung kéo ma huyết bay tán loạn, miệng vừa hạ xuống, một nửa đầu của Dực Ma kia đã không thấy đâu, mấy cái đầu khác lại khẽ động, một lục Dực Dực Ma, hình thể to lớn lập tức biến thành một mảnh vải rách không trọn vẹn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong chớp mắt, 2 giới vương cảnh Dực Ma đã bị cừu đầu trùng xử lý. Càng làm cho Diệp Chân giật mình là sau khi cái tên cừu đầu trùng này ăn nuốt huyết nhục của 2 Dực Ma đó, thì tu vi lần nữa bắt đầu tăng vọt, mơ hồ có xu thế đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng. So sánh dưới, Vương Bạch Mục bên kia lại có chút kém. Vương Bạch Mục lấy tu vi đạo cảnh sơ kỳ, điên cuồng tấn công một vị bát Dực Dực Ma, dưới tình hình áp chế trước đó, cũng chỉ là thoáng chiếm ưu thế. Đồng dạng, huyền cơ phân thân của Diệp Chân đối phó một vị khác bát Dực Dực Ma, sau lần đầu chống lại ác mộng gào thét và địa từ lực trường, đã chiến thế lực ngang nhau. Đây là dựa vào năng lực hồn ma của huyền cơ phân thân chiếm ưu thế. Mặc dù huyền cơ phân thân của Diệp Chân lấy nhục thân của đạo cảnh tam nhãn ma tộc, nhưng so với đạo cảnh chân chính thì vẫn kém một chút. Chân chính thảm là kia năm giới vương cảnh lục Dực Dực Ma, gần như là trong thời gian cực ngắn đã bị bọn người cừu đầu trùng, Tiểu Miêu, Huyền Hổ thuần thục xử lý, thậm chí Lăng Thiên Bích không thể nhúng tay vào, những người này đã kết thúc chiến đấu. Diệp Chân bên này cũng không nhàn rỗi, từ sau khi Chu Hồng nuốt vào Dịch Đà một kích lực lượng thiên địa pháp tắc tràn đầy khí tức khủng bố kia, cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân, còn có phụ cốt độc diễm đã như điên đánh về phía Dịch Đà. Vừa rồi, Dịch Đà dưới 2 chiêu của Diệp Chân đã bị thiệt lớn, lại nhanh chóng lui lại. Lần này, vì đã có phòng bị, Dịch Đà lui bay rất nhanh, gần như một đạo hắc quang hiện lên đã mang theo 2 bát Dực Dực Ma, còn sót lại bay ngược ra ngoài 10 dặm. Sau đó, Dịch Đà chỉ một đoàn người Diệp Chân giống giận. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi có nhiều người. Vung tay lên, rất nhiều Dực Ma đột ngột, từ trong hư không xuất hiện. Gần như chỉ trong thời gian cực ngắn, lòng bàn tay Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà đã phun ra ánh sáng, chỉnh tề bay ra 5.000 Dực Ma thân mang chế thức trang bị. Tu vi của những dực ma này lấy huyền cung cảnh tứ dực dực ma làm chủ, mỗi 1000 tên dực ma kết hợp với 20 tên lục dực dực ma tướng lĩnh. Trên cơ bản tu vi của những lục dực dực ma tướng lĩnh này lấy giới vương cảnh, sơ kỳ làm chủ, trong mỗi 1000 người chỉ có một giới vương cảnh trung kỳ dực ma. Hai gã khác bát dực dực ma ma tôn cũng không nhàn rỗi, trong lòng bàn tay bắn ra ánh sáng, cũng phun ra mảng lớn dực ma. Thực lực cùng tiểu thế giới trong cơ thể dịch đà thả ra dực ma không khác gì, đều lấy tứ dực làm chủ, lục dực là chủ yêu, nhưng số lượng ít đi nhiều. Hai người mang số lượng dực ma cộng lại mới 3000 người. Những cái này đều là tư binh của chính bọn hắn. Vì tranh đoạt truyền thừa thượng cổ ma thần lần này, những dực ma này cũng không khác gì tam nhãn ma tộc. Ở trên đại cục, dực ma bọn hắn là một chỉnh thể, nhưng cụ thể đến lúc tranh đoạt truyền thừa thượng cổ ma thần, mỗi một người bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh. Cho nên trước khi tiến vào, đều tận năng lực mang theo tối đa tư binh mình có thể tín nhiệm, có đầy đủ trung thành tiến vào. Trong ma tộc từng trải qua vô số lần tranh đoạt truyền thừa thượng cổ ma thần, ở phương diện này đã sớm có kinh nghiệm. Trước đó, 5 người trong số bọn hắn bị Diệp Chân xử lý, đối với bọn hắn thì đó cũng không phải đại sự gì không thể tiếp nhận. Nhưng, Diệp Chân cướp đi truyền thừa bảo kỳ trong tay Dịch Đà, cái này chính là vấn đề phi thường chí mạng. Truyền thừa bảo kỳ thông qua bí pháp huyết tế các tộc, không chỉ có thể đưa bọn hắn đến truyền thừa bí cảnh, cũng có thể ở trong truyền thừa bí cảnh, chỉ dẫn ra vị trí truyền thừa ma thần cho bọn hắn, càng có thể là mấu chốt thu hoạch được chìa khóa của truyền thừa ma thần. Cho nên, ngay khi truyền thừa huyết kỳ bị Diệp Chân cướp đi, Dịch Đà đã tức giận, không chút do dự thả ra tư binh mình chuẩn bị vận dụng ở lúc mấu chốt. Nếu không thể cướp lại truyền thừa huyết kỳ, vậy lần này bọn hắn sẽ đến không công. Đồng dạng, hai vị bát rực rực ma ma tôn khác cũng ôm ý tưởng giống vậy. Nguyên bản, bọn hắn là nhất định phải đi theo sau mông Dịch Đà làm việc, tìm kiếm được thượng cổ ma thần truyền thừa mới có thể nghĩ đến tranh đoạt. Nhưng bây giờ, Dịch Đà vứt bỏ truyền thừa huyết kỳ, nếu bọn hắn có thể cướp về, vậy thì không giống, lập tức sẽ có thể đổi bị động thành chủ động. Mặc dù mỗi người bọn hắn có 1500 tư binh tinh nhuệ, so với tư binh của Dịch Đà thì ít hơn nhiều. Nhưng loại chuyện tranh đoạt và chiến tranh này, cũng phải tranh đoạt xong mới biết được cuối cùng hươu chết vào tay ai. Bằng không, mọi người so số lượng binh lực không phải là được rồi sao? Lúc này, 8000 tinh nhuệ dực ma mới ra, to lớn hắc dực triển khai, lập tức có cảm giác che khuất bầu trời, 8000 dực ma tay trái cầm trường thương, tay phải cầm cốt cung đen như mực to lớn. Trường thương hơi sách, một loại sát khí thảm liệt, không cách nào hình dung phô thiên cái địa từ 4 phương 8 hướng khuynh tiết, tới. Lúc này, trong bí cảnh phía dưới ngưng tụ thành ma hồn và cốt ma đã triệt để hoàn tất, thật nhanh hình thành quân trận đằng đằng sát khí. Một chút ma hồn càng ngưng tụ ra cùng tiễn nỏ mũi tên, bắt đầu công kích đại quân dực ma xoay quanh trên bầu trời. Lông mày Dịch Đà nhíu lại, vung tay lên, một mệnh lệnh được đưa ra, lập tức có 2/3 đại quân dực ma thay đổi quân trận, phòng về phía ma hồn và cốt ma trên mặt đất. Hắc dực chấn động, trong chớp mắt những dực ma này lập tức tăng tốc đến cực hạn, trên trường thương trong tay lấp lánh ra vô số phù văn huyền ảo, hòa làm một thể với hắc quang do dực ma biến thành. Trong thời gian nháy mắt, mấy ngàn dực ma giống như tia chớp màu đen xông vào trong nhóm ma hồn và cốt ma dưới mặt đất, âm thanh phốc phốc không ngừng vang lên. Mấy ngàn dực ma xẹt qua một đường vòng cung hoàn mỹ, ở một chỗ khác trên mặt đất phóng lên thiên không, nhưng trên trường thương của bọn hắn, ít nhất đều xuyên một cốt ma hoặc hồn ma. Nhiều thì giống như đường hồ lô, xuyên mấy cốt ma và hồn ma. Ngay khi bay lên không trung, trường thương chấn động, mang theo khí tức hủy diệt màu đen cực hạn, diễm quang từ trên trường thương của bọn hắn dấy lên, những hồn ma bị xuyên trên trường thương lập tức hóa thành tro tàn trong thời gian ngắn nhất. Những cốt ma với nhục thân cường hãn, mặc dù trong lúc nhất thời không vỡ, nhưng cũng bị nhóm dực ma trực tiếp dùng ám kình chấn đầu thành bột phấn. Về phần những cốt ma ngay từ đầu bị xuyên não, thì đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Tất cả những chuyện này, những dực ma này làm cực kỳ quen thuộc trôi chảy. Trong nháy mắt tiếp theo, lưu quang màu đen lần nữa giống như mưa sao băng phóng tới mặt đất, những dực ma này lại triển khai một lần công kích khác từ trên trời xuống. Thời gian ngắn ngủi 1-2 hô hấp, ma hồn và cốt ma vừa ngưng tụ trong phạm vi, trong 10 dặm đã bị tàn sát trống không. Một màn này, Diệp Chân nhìn thấy hơi kinh hãi. Đã sớm nghe nói binh đoàn dực ma mạnh mẽ và khủng bố, nghe nói 1 vạn quân đoàn dực ma, một khi để bọn hắn phát động, ít nhất cần mạng của 10 vạn quân đội nhân tộc tu vi không kém nhiều đi lấp. Trước kia Diệp Chân chưa bao giờ có trải qua nhân ma chiến trường, căn bản không biết đến dực ma khủng bố. Nhưng hôm nay, Diệp Chân đã kiến thức được. Cái này nào chỉ là nghiền ép, phải nói là thiểm điện kỵ binh trên bầu trời. Loại tốc độ và kỹ xảo đó, một khi triển khai công kích phạm vi rộng, cho dù quân đội nhân tộc tu vi giống vậy cũng không ngăn cản nổi. Huống chi, giống trước mắt loại này cực kỳ tinh nhuệ lấy huyền cung cảnh cùng giới vương cảnh, cao thủ tạo thành tinh nhuệ dực ma quân đoàn, Trên chiến trường, càng giống như sát thần tồn tại, nhất là khi tác chiến phạm vi lớn. Trong khi Diệp Chân giật mình, Dịch Đà lại không hạ lệnh những dực ma còn lại xuất thủ, chỉ bao vây bọn hắn. Mấy ngàn thương mang lạnh lẽo, lạnh lùng tập trung ở trên thân bọn người Diệp Chân, làm cho bọn người Diệp Chân có một loại cảm giác đứng ngồi không yên. Nói thật, loại cảm giác này vô cùng không dễ chịu. Cho dù Huyền Hổ hay Chu Hồng, quanh thân hộ thể linh giáp đều tản mắt ra hào quang chói mắt, giờ phút này cái bụng to lớn của Chu Hồng càng giống như đang hô hấp, rung động quỷ dị. Hai vị dực ma ma tôn, còn lại là Dịch Đông và Dịch Tang cũng phối hợp với Dịch Đà hành động. Trên đại cục nhất định phải là nhất trí đối ngoại, đây là lệnh cấm thông dụng ở các tộc trong ma tộc, khi xuất thủ tranh đoạt mới là cơ hội của bọn hắn. Dực ma ma tôn Dịch Đà, nhìn chiến hồn huyết kỳ khí tức mênh mông trên đỉnh đầu Huyền Cơ phân thân, còn có truyền thừa bảo kỳ trong tay Diệp Chân, con mắt giống như vòng xoáy màu đen híp thành một khe hẹp. Nếu muốn mạng sống thì giao ra hai mặt huyết kỳ trong tay các ngươi ra đây, bản tôn có thể cân nhắc cho các ngươi một con đường sống. Dịch Đà chính là ma tộc ma tôn, trong ma tộc lục đục với nhau, hắn lại quá rõ ràng. Hắn rất rõ ràng, lúc này hai vị thuộc hạ Dịch Đông và Dịch Tang đang suy nghĩ thế nào, quan trọng nhất là một khi triển khai hỗn chiến, hắn cũng không nắm chắc 100% có thể lấy lại truyền thừa huyết kỳ vào tay. Nói cách khác, một khi bắt đầu hỗn chiến, hai thuộc hạ này của hắn sẽ có cơ hội. Một khi truyền thừa huyết kỳ rơi vào trong tay bọn họ, vậy cơ hội Dịch Đà, hắn đoạt được truyền thừa thượng cổ ma thần sẽ thiếu đi ít nhất một nửa. Truyền thừa thượng cổ ma thần. Cái gọi là thượng cổ ma thần, chính là tạo hóa thần nhân của nhân tộc. Cho dù là ở ma tộc hay nhân tộc, hoặc các tộc khác thì một bước từ đạo cảnh, đỉnh phong đột phá đến trở thành tạo hóa thần nhân này, đều là một ngưỡng cửa lớn nhất trong thiên địa. Chư thiên vạn tộc vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm, sinh sinh kẹt chết chịu chết trên ngưỡng cửa này là vô số kể. Nhưng nếu đạt được truyền thừa thượng cổ ma thần của một vị đã từng bỏ mình, vậy thì ngưỡng cửa này có thể sẽ đề cao gấp đôi, thậm chí là gấp bội. Huống chi, nếu hắn có thể có được truyền thừa thượng cổ ma thần, như vậy đừng nói trong dực ma nhất tộc bọn hắn, chính là toàn bộ nội bộ ma tộc, đều sẽ dồn tài nguyên tu luyện vô cùng chân quý đến cho hắn. Đến lúc đó, khả năng hắn đột phá trở thành tạo hóa thần nhân lại sẽ tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, cho dù trong thời gian ngắn không cách nào đột phá trở thành tạo hóa thần nhân, chỉ cần có truyền thừa thượng cổ ma thần, này thì cũng có thể mang đến cho hắn vô số chỗ tốt, và thực lực càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, gần như mỗi một người có tư cách tới đây, thì đều cực kỳ muốn lấy được truyền thừa thượng cổ ma thần. Lúc này, nếu có cơ hội trực tiếp từ trong tay nhân tộc, trước mắt này cầm đến truyền thừa huyết kỳ, hắn sẽ càng vui. Lúc này, nếu như có thể không cần mạo hiểm, thì hắn là một tí hiểm nguy cũng không muốn bốc lên. Muốn cái này, Diệp Chân lung lay truyền thừa huyết kỳ trong tay vừa tới tay, khóe miệng đột nhiên xuất hiện nụ cười quái dị. Giao ra hai mặt huyết kỳ này, bản tôn có thể làm chủ, thả các ngươi rời đi, bản tôn có thể lấy vinh dự của dực ma nhất tộc ta thề. Dực ma ma tôn Dịch Đà đáp ứng rất chân thành. Một bên, vẻ mặt Dịch Đông và Dịch Tăng xuất hiện một chút giận dữ, bọn hắn cũng rõ ràng tính toán của Dịch Đà, lúc này dưới tình huống thiết luật ở trong tộc, bọn hắn chỉ có thể nghe. Bọn hắn duy nhất hy vọng chính là xương cốt của nhân tộc trước mắt này cứng một chút, không sợ chết. Mặc dù chuyện này không có khả năng lắm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong đôi mắt của hai vị La Dịch Đông và Dịch Tăng cùng với Dực Ma Ma Tôn, đột nhiên xuất hiện một tia kinh hỉ ngoài ý muốn. Muốn việc này, quỳ xuống đến gọi ta đại gia, cầu ta. Diệp Chân bừng tỉnh truyền thừa huyết kỳ vừa đoạt đến trong tay cười nói. Sắc mặt của Dịch Đà lập tức đỏ lên, giống giận. Nhân tộc ti tiện, ngươi đây là, đang muốn chết. Nói như vậy, ngươi là từ chối ta. Diệp Chân cười hắc hắc, vẫy tay một cái, chiến hồn huyết kỳ trên đỉnh đầu Huyền Cơ phân thân lập tức bay tới, ngay sau đó chiến hồn huyết kỳ triển khai huyết quang, Diệp Chân tiện tay ném truyền thừa huyết kỳ khí tức yếu ớt vừa ném tới. Không dung Diệp Chân thôi động, huyết quang của chiến hồn huyết kỳ đột ngột một quyển, giống như một đầu lưỡi lớn, nuốt truyền thừa huyết kỳ kia xuống, trong chớp mắt đã là truyền thừa huyết kỳ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đừng! Ngươi dám! Dịch Đà giống giận. Làm cũng đã làm, ta còn có cái gì không dám. Con mắt Diệp Chân cười híp thành một đường nhỏ. Suy đoán của hắn là chính xác. Chiến hồn huyết kỳ và truyền thừa huyết kỳ này không chỉ có quan hệ, còn có thể có cùng nguồn gốc, thậm chí càng có huyền cơ. Ngay vừa rồi, sau khi chiến hồn huyết kỳ thôn phệ kia truyền thừa huyết kỳ, lực lượng bản thân không tăng trưởng chút nào, nhưng ở trong bản nguyên lực lượng, hoặc nói là phẩm chất, lại có rõ ràng tăng lên. Trong cảm giác của Diệp Chân, sau khi nuốt mặt truyền thừa huyết kỳ này, ngưỡng cửa chiến hồn huyết kỳ cách hậu thiên linh bảo càng thêm gần. Như vậy truyền thừa huyết kỳ lại có cái hai ba mặt thậm chí càng ít, phẩm giai chiến hồn huyết kỳ nói không chừng có thể để thăng làm hậu thiên linh bảo. Ánh mắt của Diệp Chân không khỏi nhìn về phía phương xa chân trời. Nơi đó, không ngừng có từng đạo huyết quang từ hư không hàng rào xuyên qua, rơi vào mặt đất, Trong truyền thừa bí cảnh của thượng cổ ma thần, ngay khi một đạo huyết quang từ phía chân trời rơi xuống mặt đất, 13 thân ảnh lập tức từ trong huyết quang cuồn cuộn đi ra. 13 thân ảnh này không phải ai khác, chính là dòng chính tinh nhuệ của Tam Nhãn Ma tộc và Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Ngay khi 13 thân ảnh vừa ra tới đã bị ma hồn và cốt ma đã ngưng tụ và thức tỉnh bao vây. Nhưng những ma hồn và cốt ma này, tu vi đại đa số đều tại ở nhập đạo cảnh và thông thần cảnh, đối với những người này cũng không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Trong đầu lĩnh của Tam Nhãn Ma tộc, chấp trưởng truyền thừa huyết kỳ đạo cảnh Kế Tích, con mắt thứ ba ở giữa trán khép mở, một đạo huyết quang ẩn chứa lớn lao uy năng quét ngang qua. Trong chớp mắt, ma hồn và cốt ma trước người ngàn mét đã bị chặn ngang chém giết. Các Tam Nhãn Ma tộc khác cũng cùng thi triển sát chiêu, giết những cái này quả như đồ sát. Trước khi những ma hồn và cốt ma này hình thành ưu thế quân đoàn, đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng không quá lớn. Nhưng kinh người nhất lại là Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Cũng không thấy hắn làm ra động tác gì, chỉ bước ra một bước, ánh sáng trong độc nhãn chớp lên, ma hồn và cốt ma trong quanh người phạm vi ngàn mét đã vô thanh vô, tức hóa thành bột phấn. Trong đó, có một cốt ma là giới vương cảnh trung kỳ. Một màn này làm cho con mắt của một đám dòng chính tinh anh của Tam Nhãn Ma tộc, vì đó nhảy lên. Trong thời gian nháy mắt, ma hồn và cốt ma trong phạm vi mấy chục dặm đã bị bọn hắn thanh trừ sạch sẽ, đám người dừng lại, đồng thời ánh mắt đều nhìn về đạo cảnh Kế Tích chấp trưởng truyền thừa huyết kỳ. Sau đó hành động như thế nào, còn phải xem Kế Tích, dù sao hắn cũng là người chấp trưởng truyền thừa huyết kỳ. Mà chỉ có dưới sự chỉ dẫn của truyền thừa huyết kỳ, mới có thể chính xác tìm được chỗ truyền thừa của thượng cổ ma thần. Nhưng vào lúc này, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đột nhiên đưa tay về phía Kế Tích, chấp trưởng truyền thừa huyết kỳ, nói, lấy ra. Kế Tích nhướng mày, nhưng khiếp sợ thân phận của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, hắn vẫn tỏ ra vẻ thuận theo trình độ nhất định. Xin hỏi Thất Thái tử, muốn cái gì? Còn có thể là cái gì? Ánh mắt Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân lạnh lùng, không e dè hướng mắt về phía truyền thừa huyết kỳ, vừa bị Kế Tích thu hồi vào trong bàn tay, ý đồ trong đó không thể rõ hơn được nữa. Vẻ mặt Kế Tích siết chặt, vô ý thức cầm truyền thừa huyết kỳ trong lòng bàn tay đặt vào trong ngực. Truyền thừa huyết kỳ này có quan hệ trọng đại, chính là mấu chốt tìm kiếm được truyền thừa của thượng cổ ma thần, hắn tuyệt đối sẽ không thể nào giao cho Tòng Vân. Dù hắn là Ma Hoàng Thất Thái tử, Thất Thái tử điện hạ, người đi theo chúng ta là được, đợi khi tìm được truyền thừa thượng cổ ma thần, đến lúc đó, mọi người đều tranh đoạt bằng bản sự. Kế Tích không kiêu ngạo, không tự ti nói. Thất Thái tử Tòng Vân không nói gì, mũi cao thẳng đứng thẳng, ánh mắt khẽ động, vươn tay ra. Không nói một chữ, nhưng ý tứ lại không thể hiểu rõ hơn được nữa. Đây là muốn Kế Tích giao truyền thừa huyết kỳ này ra. Hơn nữa, theo ánh mắt khẽ động, sát khí vô biên phóng về phía Kế Tích, còn có khí tức thượng vị giả trời sinh, giây lát đã ép tới Kế Tích thở không kịp. Đây là đang uy hiếp. Nhưng Kế Tích ở Tam Nhãn Ma tộc cũng là nhân vật có mặt mũi, sao lại bị khí thế của Thất Thái tử áp đảo được? Quanh thân diễm quang màu đỏ nổi lên, khí tức đạo cảnh bàng bạc lập tức lan ra, giống như thị uy, Kế Tích hoàn toàn lan ra khí tức của mình, truyền thừa huyết kỳ cầm càng chặt trong tay, rất có ý định đối kháng với Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Khí tức đạo cảnh nổi lên lập tức áp chế xuống khí tức kiệt ngạo của Thất Thái tử Tòng Vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao thì tu vi của Thất Thái tử chỉ có giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nguyên bản, dòng chính tinh anh của Tam Nhãn Ma tộc có chút khẩn trương, trong lòng những người như kê hoa này cũng thoáng buông lỏng. Dù sao truyền thừa huyết kỳ, ở trong tay người của mình hoàn toàn không giống trong tay Ma Hoàng Thất Thái tử. Đồ vật ti tiện, hừ lạnh một tiếng, lấy tu vi của người trong cuộc là kê hoa chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đã xuất hiện ở trước mặt Kế Tích. Còn không đợi Kế Tích có phản ứng, tay Thất Thái tử Tòng Vân đã giống như trống rỗng từ trong hư không nhô ra, giống như vòng sắt, gắt gao chụp ở trên cổ Kế Tích. Trên mặt Kế Tích lướt qua một tia kinh dị. Ở trong ma tộc, Ma Hoàng nhất mạch khủng bố vẫn luôn là một truyền thuyết lặp lại vô số năm, đại đa số người, cả đời cũng không cơ hội mà cũng không dám đối nghịch với hoàng tộc nhất mạch. Nhưng hôm nay, Kế Tích đã chứng kiến thực lực khủng bố của Ma Hoàng nhất mạch. Hắn còn chưa thấy rõ ràng động tác Thất Hoàng tử Tòng Vân. Nhưng dù gì thì Kế Tích vẫn là cường giả đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thần niệm khẽ động, linh lực quanh thân lưu chuyển, toàn bộ thân thể giống như cương kiêu thiết chú, nặng nề như núi. Bỗng nhiên vận chuyển linh lực, thậm chí làm cho Thất Thái tử Tòng Vân khơi cúi người một chút. Thấy thế, Kế Tích cười lạnh. Thế nhưng lúc này, nụ cười trên mặt Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân lại càng thêm lạnh lùng, nhất là ánh mắt kia, giống như đang nhìn một tên ngu ngốc. Một con mắt to lớn mở hé ra, toàn bộ mạch máu trên cánh tay bỗng nhiên nhô lên, cơ bắp trên cánh tay trong chớp mắt đã phồng lên ba vòng, xoát xoát xoát, âm thanh dòng nước xung kích đột ngột mà vang vọng. Đó là âm thanh huyết dịch trong mạch máu, của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đang nhanh chóng chảy xuôi qua mang theo cọ rửa. Gần như là đồng thời, sắc mặt Kế Tích lập tức biến đổi, âm thanh sắt thép sụp đổ, và tia lửa bắn ra bốn phía lập tức từ cổ Kế Tích và hai tay của Tòng Vân, vang vọng bắn ra. Kế Tích bị Tòng Vân Thất Thái tử bóp cổ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sập lún xuống dưới. Trong hai con ngươi của Kế Tích lộ ra vẻ hoảng sợ. Không chút do dự, song quyền đang rủ xuống, bỗng nhiên nắm lại, mang theo huyết diễm hừng hực, đánh về phía Tòng Vân. Trong con mắt dọc thứ ba trên trán càng bắn ra huyết quang chói mắt. Khi sinh mệnh bị uy hiếp, Kế Tích toàn lực xuất thủ, cho dù đối mặt với Ma Hoàng Thất Thái tử. Tùy ý thiết quyền của đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong Kế Tích, toàn lực đánh vào trên người mình, vô số đạo văn ẩn chứa huyết diễm hừng hực đụng phải lồng ngực của Thất Thái tử Tòng Vân, tan rã nhanh giống như canh dội tuyết. Đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong dùng hai quyền đánh xuống toàn lực chỉ mới làm cho nhục thân của Thất Thái tử Tòng Vân hơi lắc lư một cái. Ngu xuẩn! Trong đôi môi thật mỏng phun ra hai chữ không có chút tình cảm nào, trong một con mắt to lớn của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, bỗng nhiên bắn ra một đạo ngũ thải quang hoa thẳng tắp lấy màu đen và đỏ làm chủ. Trực tiếp chôn vùi huyết quang Kế Tích vừa bắn tới, sau đó thẳng tắp đánh vào trong đạo cung của Kế Tích. Khi một võ giả đột phá tu vi đến đạo cảnh, lúc đầu huyền cung sẽ được xưng là đạo cung. Thoáng chốc, toàn thân Kế Tích chấn động, thiết quyền đang chuẩn bị liên hoàn oanh kích bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, vô lực rủ xuống, huyết diễm vừa xuất hiện bên ngoài cơ thể cũng theo đó thật nhanh tiêu tán. Bao lâu không gặp phải ngươi ngu xuẩn như vậy rồi? Cười lạnh một tiếng, cổ của cường giả đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong Kế Tích của Tam Nhãn Ma tộc, dưới tay Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, giống như một đoàn bông, bị vò thành các loại hình dạng, cùng nhau biến ảo hình dạng còn có đầu của Kế Tích. Gần như là trong chớp mắt, đầu Kế Tích đã biến thành một đám bùn nhão, bị Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân khinh bỉ ném qua một bên. Mà trong cái đầu vỡ vụn của Kế Tích lại không có nguyên linh thoát ra. Nhìn một màn này, trong đôi mắt của 11 vị Tam Nhãn Ma tộc Ma Tôn và giới vương cảnh Ma Vương, còn lại xuất hiện vẻ hoảng sợ. Một vị đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong ở trong tay Ma Hoàng Thất Thái tử, lại giống như đồ chơi, trực tiếp bị vò giết. Vò giết? Thực lực của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân này đến cùng khủng bố đến mức nào? Cũng chính là lúc này, Tòng Vân từ trong tay Kế Tích lấy ra một mặt truyền thừa huyết kỳ hiện ra huyết quang. Ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn 11 vị dòng chính tinh anh của Tam Nhãn Ma tộc, làm cho bọn người kê hoa nhịn không được dùng mình một cái. Từ giờ trở đi, các ngươi đi theo bản thái tử, nghe theo bản thái tử hiệu lệnh, không có vấn đề gì chứ? Ánh mắt của Thất Thái tử Tòng Vân lạnh lẽo không mang một tia tình cảm. Không có vấn đề, chúng ta nguyện ý tuân theo hiệu lệnh của Thất Thái tử. Cả đám người kê hoa lập tức nói. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Diệp Chân Hủy đi truyền thừa huyết kỳ ngay trước mặt, làm cho Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà vô cùng phẫn nộ. Hắn phun sát khí lên tận trời, định xử lý Diệp Chân. Nhưng, ánh mắt của Dịch Đà đột nhiên rơi vào chiến hồn huyết kỳ trên đỉnh đầu huyền cơ phân thân của Diệp Chân. Còn về huyết kỳ, rất giống với truyền thừa huyết kỳ của hắn, hơn nữa còn thôn phệ truyền thừa huyết kỳ của hắn. Dịch Đà vừa nghĩ đến đây, trong lòng bất ngờ rung động. 5.000 tư binh dưới trướng đều là tâm phúc của hắn, dành thời gian dài để huấn luyện, dùng thần hồn truyền âm có thể sai sử như cánh tay, thậm chí chỉ cần một ánh mắt của hắn đã có thể biết được ý đồ của hắn. Cơ hồ cùng một giây, trên bầu trời còn thừa hơn 1.000 Dực Ma tinh nhuệ, đang bí mật bay về phía huyền cơ phân thân của Diệp Chân để vây sát. Dịch Đông và Dịch Tăng kia cũng không ngốc, Dực Ma tinh nhuệ dưới quyền của bọn họ, khí tức vẫn như cũ tập trung vào đám người Diệp Chân và Huyền Hổ. Nhưng, thân thể của hai vị Dịch Đông và Dịch Tăng này là bát Dực Dực Ma, thân hình chỉ cần hơi động một chút, chiến hồn huyết kỳ đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu huyền cơ phân thân. Vẻ mặt của Dịch Đà thay đổi trong nháy mắt, nụ cười trên mặt của Diệp Chân lại càng tăng lên. Muốn so nhiều người có đúng không, kỳ thực trò chơi này, ta cũng rất thích chơi. Diệp Chân vung tay lên, từ ngực bất ngờ phun ra vô số tia sáng, trong các tia sáng, vô số ma hồn quân đội có hệ thống, bay ra từ trong tia sáng từ ngực của Diệp Chân. Khi ba người Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Tăng trợn mắt hốc mồm nhìn, Hắc Thất và Hắc Cửu mang theo 400 giới vương cảnh, 2 vạn huyền cung cảnh, đằng đằng sát khí bước ra. Ta tham kiến đại soái, xin đại soái ra lệnh. Chuẩn bị tác chiến. Huyền cơ phân thân lạnh lùng ra lệnh một tiếng, sau khi Hắc Thất và Hắc Thất trực tiếp tiếp nhận quân lệnh, khí tức một đám ma hồn lập tức lấy quân trận làm đơn vị, liên tiếp biến thành một thể. Đủ loại quân giới huyết sắc có uy lực mạnh, thậm chí là huyết sắc quang thuẫn, trong nháy mắt được ngưng ra. Huyết sắc tràn ngập sát khí đột ngột phóng lên tận trời, đánh tan sát khí của Dực Ma quân đoàn. Thần sắc của Dịch Đà biến đổi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lại càng thêm có hứng thú. Trong cơ thể của võ giả có thể mang theo một thế giới riêng trong người, còn có tiểu thế giới sinh linh có thể ra vào, rất chân quý cũng rất khó chế tạo được. Ngay cả chính bản thân Dịch Đà, Lấy tu vi của hắn, nỗ lực nhiều năm như vậy, trong tiểu thế giới của hắn, nhiều nhất chỉ có thể chứa hơn 5.000 người. Cho nên, lần này tiến đến, hắn chỉ mang theo 5.000 dực ma tư binh tinh nhuệ. Hai vị bát dực dực ma giống như dịch đông và dịch tang, tiểu thế giới, trong cơ thể của bọn họ chỉ có thể chứa hơn 1.500 sinh linh. Mà bây giờ, Diệp Chân tùy ý ra tay đã đưa ra hơn 2 vạn ma hồn tinh nhuệ, điều này khiến cho dịch đà chú ý Diệp Chân. Có thể có được thân gia này, tiểu thế giới trong cơ thể của Diệp Chân, phẩm chất phải rất cao, thậm chí có thể là một bảo vật trọng yếu. Còn về hơn 2 vạn ma hồn tinh nhuệ ở trước mắt, dịch đà không có chút đặt vào trong mắt. Hiện tại, bọn hắn có tất cả 8.000 dực ma tinh nhuệ. Đừng nói đối mặt hơn 2 vạn ma hồn tinh nhuệ, dù đối mặt 8 vạn thậm chí 10 vạn ma hồn tinh nhuệ cũng không có gì khác biệt. Đều là một đám ô hợp mà thôi. Tên tuổi thiên dực quân đoàn dực ma nhất tộc, chính là được lập nên từ trong từng trận huyết chiến, cũng không phải thổi ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vùng tay lên, dực ma quân đoàn đã tiêu diệt được ma hồn và giác tỉnh cốt ma, vừa mới ngưng tụ trong phạm vi 100 dặm, rất nhanh, trong chớp mắt, đã hình thành quân trận. Cần bao nhiêu được tấn công? Dịch đà đột nhiên cười rộ lên. Dịch đông và dịch tăng hiểu được lời của dịch đà cũng cười rộ lên. Một tên dựng thẳng lên 3 ngón tay, một tên dựng thẳng lên 4 ngón tay. 3 lần 4 lần. Quá nhiều. Dịch đà cười lắc đầu, nói. Một lần, chỉ cần một lần, đã có thể phá tan bọn hắn. Hai người các ngươi, muốn đánh cược với bản tôn hay không? Nếu có thể tiêu diệt trong một hiệp, huyết kỳ này. Không đợi dịch đà nói xong. Dịch đông và dịch tang, hai vị bát dực dực ma đã lắc đầu như trống lúc lắc. Trước đó giá trị trận chiến này, 3 vị bát dực dực ma lại bị trêu đùa, có thể thấy bọn họ đến cùng có bao nhiêu tự tin. Trong đôi mắt của Diệp Chân, giờ phút này lại tràn ngập tia thận trọng. Tên tuổi dực ma thiên dực quân đoàn, thật sự do trải qua vô số trận máu tanh lập nên. Mà ma hồn quân đoàn của hắn, lại là lần đầu tiên chiến đấu với dực ma thiên dực quân đoàn. Diệp Chân chỉ có thể vô cùng cẩn thận. Đạo huynh mời. Thời khắc huyền cơ phân thân gật đầu, chiến hồn huyết kỳ trên đỉnh đầu, đột nhiên bắn ra mấy vạn đạo huyết quang, mỗi một đạo huyết quang đều vô cùng chuẩn xác, chui vào trên thân ma hồn quân đoàn phía dưới. Thoáng chốc, chiến ý và sát ý ma hồn đại quân của Diệp Chân liền phẳng phất như sôi trào, dâng lên như bão táp cuốn tới. Từng con ngươi đỏ sậm, đột ngột trở nên đỏ như máu, sát khí hội tụ vào một chỗ như chuông báo động cháy, huyết vân càn quét bầu trời u ám. Giết! Giết! Giết! Huyền cơ phân thân ra lệnh một tiếng, hắc thất và hắc thất đồng thời lĩnh mệnh gào thét. Khóe miệng của dịch đà cũng hiển hiện một tia cười lạnh, một trưởng thật to, thật lớn giơ lên cao, giọng nói đầy giống giận. Tấn công! Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Chân trên bầu trời lần nữa bước ra một bước. Địa từ lực trường, gợn sóng màu bạc hiện ra trong nháy mắt, trong chớp mắt đã bao trùm phạm vi mấy chục dặm. Tất cả dực ma bị bao trùm lên, sắc mặt 3 người dịch đà. Dịch đông, dịch tăng đột ngột thay đổi rất khó nhìn như nuốt phải một vạn con ruồi. Bọn họ vừa mới ăn thiệt thòi lớn trên tay Diệp Chân, cho rằng phạm vi địa từ lực trường này của Diệp Chân sẽ không quá lớn, không nghĩ tới, lại có thể trong chớp mắt bao trùm toàn bộ dực ma trong phạm vi mấy chục dặm. Trong chốc lát, dực ma tinh nhuệ dưới quyền bọn họ, từng tên như uống say, mỗi tên ngã trái ngã phải, rơi xuống trên mặt đất. Kỳ thực dực ma quân đoàn dực ma nhất tộc, trừ tốc độ, thực lực mỗi người trong ma tộc cũng không được tốt lắm. Thậm chí chỉ đủ đi du ngoạn. Nhưng một khi số lượng vượt qua 10 người, đã có thể chiến thắng số lượng cường giả ngang bằng. Số lượng càng lớn, uy lực tác chiến tập đoàn càng lớn. Nhưng, địa từ lực trường của Diệp Chân vừa mới xuất hiện, trước hết khiến cho dực ma mất đi ưu thế tốc độ, quân trận bị rối loạn, trực tiếp phá vỡ ưu thế tập đoàn của bọn họ. Ngược lại, ma hồn quân đoàn dưới trướng Diệp Chân, lúc này như hổ nhập bầy sói, vô số tia sáng màu máu như sấm chớp ầm ầm, bao trùm dực ma quân đoàn 4 phương 8 hướng. 8.000 dực ma, lúc này như bia sống, bị ma hồn quân đoàn của Diệp Chân bao trùm oanh kích. Một đạo, hai đạo thậm chí 10 đạo, không có chém giết từng dực ma riêng lẻ, mà một lần hơn trăm đạo mấy trăm đạo. Máu tươi bắn ra tứ tung, từng dực ma kêu thảm rơi xuống từ trên bầu trời, còn những ma hồn giới vương cảnh tinh nhuệ do Hắc Thất và Hắc Cửu mang theo, thu hoạch lấy thần hồn của những dực ma này. Lúc này, chiến hồn huyết kỳ trôi nổi trên đỉnh đầu huyền cơ phân thân, cũng chậm chậm triển khai trên bầu trời, như một vòng xoáy huyết sắc. Không ngừng thôn vệ hút máu tươi của những dực ma sau khi bị giết chết, thần hồn của bọn hắn sau khi bị chém giết, bay ra muốn bỏ chạy. Mỗi khi thu vào một chút máu tươi và thần hồn, ánh sáng của chiến hồn huyết kỳ sẽ sáng lên một chút. Cứ như thế trong tích tắc, đã có mấy trăm tinh nhuệ dực ma bị ma hồn quân đoàn của Diệp Chân chém giết. Không. Trong lúc đó, dịch đà điên cuồng gầm hét lên, khí tức linh lực quanh thân bắt đầu dâng trào, hai đôi cánh trước đó bị trọng thương đang phục hồi. như cũ bằng mắt trần cũng có thể thấy với tốc độ cực nhanh. Trên đôi cánh đen có vô số đạo văn lóe lên, ba vị bát rực rực ma định tham chiến. Nhưng vào lúc này, Diệp Chân lần nữa bước ra một bước, xuất hiện trong phạm vi của ba người Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Tang, gợn sóng màu bạc hiện ra càng thêm mãnh liệt hơn so lúc trước. Lập tức để cho thân hình ba người Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Tang kịch liệt lay động, dưới chân và trên cánh ba người như bị vô số ngọn núi lớn đè lên, trở nên vô cùng nặng nề. Trong chớp mắt, đã để cho Dịch Đà và ba tên Dực Ma mất đi ưu thế tốc độ, lâm vào tình thế bị động. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Cười lạnh một tiếng, Vương Bạch Mục, Huyền Cơ Phân Thân, Diệp Chân, Huyền Hổ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng đã xông lên. Cửu Tiêu Thần Lôi chói mắt to bằng thùng nước đánh xuống nháy mắt, quanh thân của Lăng Thiên Bích nổi lên nguyên linh ba động mãnh liệt, phát tán bốn phương tám hướng. Đây là Lăng Thiên Bích đang thi triển chúng sinh bách huyễn thần thông. Rút lui. Nhanh rút lui. Toàn quân rút lui. Sau khi chỉ kiên trì được 5 hơi thở, Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà đã nghiêm nghị cuồng hô lên, cứng rắn chịu một cái, đang tìm một cơ hội bỗng nhiên bị cuốn trôi đi hơn mấy chục dặm. Tia sáng màu đen lóe lên, một thanh cốt cung màu đen cao hơn 10 mét đột ngột xuất hiện trong tay Dịch Đà. Trong phút chốc nguyên linh thần niệm đã gắt gao khóa chặt lại Diệp Chân. Kéo căng dây cung, bắn ra mũi tên như sao băng. Hưu. Trong chớp mắt, một tia sáng màu đen nuốt chửng lấy tất cả ánh sáng giữa thiên địa, kéo ra tàn ảnh thật dài, đánh về phía Diệp Chân. Khi Diệp Chân bị nguyên linh thần niệm của Dịch Đà khóa chặt trong chớp mắt, một loại khí tức lạnh lẽo không cách nào hình dung đã lan đến trong đầu. Đó là một loại cảm giác phát lạnh đau đớn. Không chút do dự, hoặc nói là một loại trực giác chiến đấu, thân hình của Diệp Chân thoát một cái, hai thận ảnh phân thân đột ngột xuất hiện, thận ảnh phân thân đầu tiên chủ động đón mũi tên bằng xương màu đen kia. Một thận ảnh phân thân khác và bản thể của Diệp Chân lại nhanh chóng lui lại. Oanh! Mũi tên chuẩn xác trúng vào thận ảnh phân thân của Diệp Chân, oanh vỡ nát thận ảnh phân thân của hắn. Dịch Đà lại không có bất kỳ ý dừng lại nào, ánh mắt lạnh lẽo, mũi tên như sao băng, không để ý chút tiêu hao nào, một tên liên tiếp một tên, mỗi một tên đều là dốc hết toàn lực. Có thể nói, mỗi một tên này, dù có cường giả đạo cảnh sơ kỳ chính diện đón đỡ, cũng sẽ bị ăn thiệt thòi. Không chút do dự, thân hình của Diệp Chân thoát một cái, lại xuất hiện 6 thận ảnh phân thân, bay đi 4 phương 8 hướng. Nhưng thận ảnh phân thân của Diệp Chân vừa mới phân ra đã trực tiếp bị đánh nát. Những thận ảnh phân thân đã trực tiếp bị oanh vỡ vụn, tranh thủ được cho Diệp Chân rất ít thời gian. Dưới tình huống bị khí tức nguyên thần khóa chặt, hơn nữa Dịch Đà còn là cao thủ đạo cảnh sơ kỳ, dùng toàn lực bắn ra mũi tên, Diệp Chân căn bản không cách nào né tránh được. Cũng chỉ có thận ảnh phân thân có khí tức bản thân mới có thể ngăn được một tên lại một tên liên tiếp. Nhưng, rất nhanh, Vương Bạch Mục đã phát hiện tình trạng của Diệp Chân, không chút do dự, đánh ra một quyền từ xa về phía Dịch Đà. Một quyền này, Vương Bạch Mục đã trực tiếp vận dụng toàn lực, gần đây lĩnh hội được một ít thiên địa pháp tắc chi lực, mênh mông cuồn cuộn phóng tới Dịch Đà. Cùng một giây, từ trong ngực của Diệp Chân chui ra vô số lít nha lít nhít sợi lông nhỏ màu xanh, đang không ngừng ngọ nguậy. Đây chính là do tiểu yêu sinh trưởng ra, một khi Diệp Chân bị đánh lén, có thể trong thời gian ngắn nhất hóa thành một linh thuẫn một mặt bảo vệ cho Diệp Chân. Huyền Cơ Phân Thân của Diệp Chân vung lên chiến hồn huyết kỳ, ở phía sau một nhánh 5.000 ma hồn quân đoàn viễn trình, đủ loại quân giới viễn trình đã bao trùm xạ kích hướng về phía Dịch Đà. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.